Các bạn đang nghe bộ truyện Ta chỉ muốn hủy diệt tông môn thế nào nghịch thiên thành thần. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 828 Hạo Thiên Tông, có việc nên làm, có việc không nên làm. Hạo Thiên Thương Hội Phó Hội trưởng Tần Hướng Tiền một đường chạy về Hạo Thiên Tông. Từ bước vào Hạo Thiên Tông một khắc này bắt đầu, Tần Hướng Tiền biết mình cũng không phải là cái kia bên ngoài hô phong hoán vũ Tần Hội Phó. Mình chỉ là Tinh Hà Sư Huynh Tâm Phúc. Đối với mình vị trí, Tần Hướng Tiền là bày phi thường đang, như vậy điểm vị trí đều bày bất chính nói. Tần Hướng Tiền biết, mình đừng nói Hạo Thiên Thương Hội Phó Hội trưởng, mình vài phút ngay cả Hạo Thiên Tông đều không tiếp tục chờ được nữa. Tinh Hà Sư Huynh nhân nghĩa, có lẽ mình có cái gì bành trướng địa phương Tinh Hà Sư Huynh sẽ không để ý. Có thể Tần Hướng Tiền biết, nếu như chính mình bởi vì Tinh Hà Sư Huynh nhân nghĩa liền dám bành trướng nói. Như vậy mình hôm nay được đến tất cả đều nhất định biến mất. Tần Hội trưởng, tiến nhập sơn môn. Không thiếu Hạo Thiên Tông đệ tử nhìn thấy Tần Hướng Tiền chào hỏi. Sư đệ cũng không dám gọi bậy, sư huynh ta chính là Hạo Thiên Thương Hội Phó Hội trưởng. Người xưng hô ta Tần sư huynh cũng tốt, xưng hô ta Tần hội phó cũng được, người hội trưởng này cũng không dám gọi bậy, quy củ cũng không thể loạn. Tần Hướng Tiền một mặt sợ hãi, bên ngoài mặt cơ hồ tất cả mọi người đều biết, người xưng hô cái khác Thương Hội Phó Hội trưởng cũng không muốn mang chữ phó. Muốn gọi hội trưởng, dạng này người ta mới cao hứng, có thể ngươi xưng hô Tần Hướng Tiền, nếu như ngươi dám gọi Tần hội trưởng, Tần Hướng Tiền có thể vài phút đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Tần Hướng Tiền nhiều lần công khai biểu thị, ta Tần Hướng Tiền cũng không phải là Hạo Thiên Thương Hội hội trưởng, ta chỉ là phó hội trưởng, cho nên các ngươi cũng không nên lung tung gọi, lúc nào Tinh Hà sư huynh ta đây chữ phó trừ đi, các ngươi mới có thể gọi ta hội trưởng, tại Tinh Hà sư huynh mở miệng trước đó, ta chỉ có thể là phó hội trưởng. Tần Hướng Tiền rất nhanh tại tông môn bên trong thấy được Nam Bộ phân hội Lư Thành Thanh. Cùng Lư Thành Thanh bắt chuyện qua về sau, hai người cũng cùng nhau tiến đến bái kiến Tinh Hà sư huynh. Tần Hướng Tiền bái kiến Tinh Hà sư huynh, Lư Thành Thanh bái kiến Tinh Hà sư huynh, nhìn trước mắt Tần Hướng Tiền cùng Lư Thành Thanh, Sở Tinh Hà mắt có chút choáng, căn bản không đợi hai người mở miệng nhiều lời, Sở Tinh Hà cứ nói, trên phương diện làm ăn sự tình không cần nhiều lời, năm nay các ngươi đều vất vả. A, hai người một mặt mộng bức, phải biết, lúc này Tần Hướng Tiền trong tay đều chuẩn bị kỹ càng một bản hơn 200 trang Hạo Thiên Thương Hội hàng năm tổng kết, Tần Hướng Tiền từ hơn 30 điểm vị đối với năm nay Hạo Thiên Thương Hội kiếm lấy đủ loại tài nguyên tiến hành tổng kết, cũng từ hơn 50 cái phương diện đối với tương lai một năm Hạo Thiên Thương Hội phát triển tiến hành triển vọng, đồng thời cũng muốn mời Tinh Hà sư huynh chỉ điểm một phen, để cho sang năm Hạo Thiên Thương Hội nâng cao một bước. Lư Thành Thanh mặc dù chuẩn bị không có Tần Hướng Tiền nhiều như vậy, nhưng cũng có hơn 80 trang, có thể lúc này nghe được Tinh Hà sư huynh một câu không cần nhiều lời. Hai người đều bối rối, nhưng muốn nói đầu óc nhanh còn phải là Tần Hướng Tiền đầu óc nhanh a. Tần Hướng Tiền biểu thị mình lấy tướng a, còn cùng Tinh Hà sư huynh báo cáo Hạo Thiên Thương Hội. Hạo Thiên Thương Hội cái nào quyết sách không phải Tinh Hà sư huynh làm được. Tinh Hà sư huynh có thể không biết Hạo Thiên Thương Hội tình huống. Đây báo cáo không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Lão Lư, Tư Mã Biên cùng Sử Bưu làm sao còn chưa tới? Tần Hướng Tiền nhìn về phía Lư Thành Thanh, nhưng Lư Thành Thanh cũng là lắc đầu biểu thị cũng không hiểu biết. Nhưng lại tại hai người buồn bực hai cái này hàng trước kia đều đoạt tại bọn hắn trước. Lần này làm sao biết đến như vậy muộn thời điểm, Tư Mã Biên cùng Sử Bưu hai người cùng nhau xuất hiện. Tại cùng nhau bái kiến Tinh Hà sư huynh về sau, Sử Bưu mở miệng, Tinh Hà sư huynh, liên quan tới Hạo Thiên Thương Hội bên kia, lợi nhuận sự tình không cần nói nhiều, ta biết. Sở Tinh Hà một mặt lạnh nhạt đánh gãy Sử Bưu, nhưng lại tại Sở Tinh Hà lời nói rơi xuống, lại phát hiện Sử Bưu cùng Tư Mã Biên trên mặt đồng thời xuất hiện một tia làm khó. Còn không đợi Sở Tinh Hà suy nghĩ nhiều, Tư Mã Biên mở miệng, Tinh Hà sư huynh, không phải lợi nhuận sự tình, là chúng ta gặp phải phiền toái. Vốn đang dự định ngăn lại Tư Mã Biên mở miệng, Sở Tinh Hà nghe được phiền phức hai chữ trong mắt đều sáng lên, cái quái gì, gặp phải phiền toái, còn có đây công việc tốt đâu, nhanh, nhanh chóng triển khai nói một chút, Tinh Hà sư huynh năm nay liền chỉ vào các ngươi bực mình việc còn sống. Rất nhanh, từ Tư Mã Biên bên này, Sở Tinh Hà liền biết xảy ra chuyện gì, Hạo Thiên Thương Hội tứ đại phân hội bên trong, Tư Mã Biên trưởng quản Bắc Bộ phân hội lấy đủ loại đan dược linh dược làm chủ yếu sinh ý, mà Sử Bưu Hạo Thiên Thương Hội bên trong cũng đồng dạng có bán linh dược khu vực. Nhưng hai nhà nghiệp vụ cũng không tính trọng điệp, bởi vì Tư Mã Biên bên này chủ yếu là nhằm vào khách hàng lớn. Cùng các tông cùng các đại gia tộc loại này nhu cầu lượng khá lớn hộ khách tiến hành kết nối. Sử Bưu Hạo Thiên Thương Hội tức là lấy bán lẻ làm chủ. Mà lần này xảy ra vấn đề chính là linh dược đây một khối. Mọi người đều biết, Hạo Thiên Tông đang gieo trồng ra linh dược sau đó, đề đoàn đan dược trên cơ bản đã triệt để bị linh dược thay thế. Dù sao linh dược sản lượng lớn, giá cả thấp, hiệu quả không thể so với đan dược kém, không có lý do gì lựa chọn đan dược đúng không? Đồng bộ Hạo Thiên Thương Hội cộng thêm Bắc Bộ Hạo Thiên phân hội, hai nhà trước đó cơ hồ là lũng đoạn toàn bộ Liệt Dương đại lục linh dược. Cho dù là Yêu Tinh Châu sát nhập sau đó, Yêu Tinh Châu yêu tộc giống nhau là lựa chọn hai nhà này. vẫn như cũ là lũng đoạn tính sản nghiệp, dựa vào linh dược sinh ý, hai nhà có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Lần này Ba Châu sát nhập, hai nhà định đem sinh ý làm đến linh thú châu bên kia. Lần nữa huyết kiếm lời một bút, thật không nghĩ đến, đó là linh thú châu bên kia xảy ra vấn đề. Tất cả Hạo Thiên Tông sản xuất linh dược, đưa đến linh thú châu bên kia, đều đừng nói lượng tiêu thụ, cơ hồ là không người hỏi thăm. Sử Bưu cùng Tư Mã Biên sai người điều tra, sau đó rốt cuộc biết sự tình ngọn nguồn. Là bởi vì Ninh Thị nhất tộc, Ninh Thị nhất tộc đến Thanh Long chi lực, Ninh Thị nhất tộc càng là nắm giữ tại linh thú châu được xưng là thánh tuyền địa linh dũng tuyền. Đây địa linh dũng tuyền nhưng rất khó lường, địa linh dũng tuyền nghe nói chính là thiên địa tạo hóa thần vật. Nước suối không riêng có thể khôi phục thương thế, càng là có thể giải thiên hạ vạn độc kỳ diệu tác dụng. Nó hiệu quả không thể so với bên này linh dược kém. Có thể đây không phải phiền toái nhất địa phương, phiền toái nhất là linh dược mặc kệ Mộc Bạch bọn hắn trồng trọt đứng lên bao nhiêu đơn giản, nhưng luôn luôn phải có cái quá trình đi, luôn luôn phải có một chút tiêu hao, có thể địa linh dũng tuyền liền không có cái vấn đề này. Nói câu khó nghe, Ninh Thị nhất tộc địa linh dũng tuyền chỗ tiêu hao lớn nhất hẳn là thùng nước đi. Cho nên Ninh Thị nhất tộc bên kia địa linh dũng tuyền bán ra một cái so Hạo Thiên Tông linh dược còn thấp hơn liêm giá cả. Như vậy, Hạo Thiên Tông linh dược đừng nói là tiến vào linh thú châu thị trường. Bây giờ Ninh Thị nhất tộc thậm chí đã bắt đầu đem địa linh dũng tuyền nước suối đưa đến Liệt Dương Đại Lục cùng Yêu Tinh Châu bên kia bán, ngắn ngủi thời gian, địa linh dũng tuyền lấy không chút nào thua ở linh dược phẩm chất cùng thấp đến làm cho người căm phẫn giá cả, không nói quét ngang Ba Châu, nhưng cũng là đã trải rộng ra cục diện. Tư Mã Biên bên này cũng liên hệ Mộc Bạch, thế nhưng là Mộc Bạch bọn hắn là mạnh mẽ, nhưng lại mạnh mẽ cũng không thể từ không sinh có a. Mộc Bạch tại tính toán sau đó biểu thị, nếu như ta Hạo Thiên Tông linh dược thật dựa theo Ninh Thị nhất tộc giá bán, không phải không được, nhưng cơ bản không có bất kỳ lời. Càng đáng sợ thà rằng thị nhất tộc địa linh dũng tuyền vậy là không có chi phí. Bọn hắn thậm chí có thể đem giá cả tiếp tục ép xuống. Như vậy, Hạo Thiên Tông bên này lại đi theo hạ giá, vậy coi như bồi thường tiền a. Tư Mã Biên lúc này là một mặt bất đắc dĩ, Sở Tinh Hà lúc này là một mặt cuồng hỉ, cái quái gì, bồi thường tiền, còn mẹ nó có chuyện tốt như thế đâu. Mã Lương, nhanh chóng cho Tư Mã Biên còn hữu Sử Bưu chuyển cái ghế. Ta cùng bọn hắn mảnh trò chuyện, tính, ta tự mình cho bọn hắn chuyển ghế. Sử Bưu cùng Tư Mã Biên hai mặt sợ hãi ngồi tại Tinh Hà sư huynh chuyển đến trên ghế đem sự tình kỹ càng nói một lần, nghe hai vị phúc tướng nói ra, Sở Tinh Hà cũng nhịn không được muốn cho hai vị phúc tướng hát một cái. May mắn đến, không đúng, đây mẹ nó ngày Tết, cái này phá ca điểm xấu, năm mới tình cảnh mới, ta cũng thay cái ca, một năm có 365 cái mặt trời mọc, ta phải đưa mình 365 cái chúc phúc a. Sở Tinh Hà lúc này là hai mắt đẫm lệ manh manh a. Một năm, các người biết ta một năm này là mẹ nó tại sao tới đây sao? Ta hiện tại đều có bị đâm lưng chứng vọng tưởng, ta vốn cho rằng một năm mới sẽ thảm hại hơn, tuyệt đối không nghĩ tới, đây còn không có ăn Tết đâu, liền có như thế tin tức tốt đưa tới. Đây mẹ nó quả thực là tại biểu thị một năm mới ta Sở Tinh Hà muốn bay lên tiết tấu a. Sở Tinh Hà trước tiên mang theo Tư Mã Biên cùng Sử Bưu tìm được đại trưởng lão. Nghe xong Sử Bưu cùng Tư Mã Biên nói ra, đại trưởng lão cũng ngay đầu tiên triệu tập tất cả tông môn trưởng lão tiến về Hạo Thiên Cung. Dù sao linh dược sự tình can hệ trọng đại, chốc lát linh dược xảy ra chuyện, Hạo Thiên Tông có thể nói tổn thất to lớn a. Rất nhanh, tính cả ngày Tết gấp trở về Mộc Bạch cũng cùng một chỗ bị thét lên Hạo Thiên Cung bên trong. Khi trên tông môn bên dưới nghe Sử Bưu cùng Tư Mã Biên nói xong linh dược đây một khối gặp được phiền phức sau đó, toàn bộ Hạo Thiên Cung cũng là một mảnh xôn xao. Tất cả trưởng lão đều biết Ninh Thị nhất tộc lần này xuất thủ rõ ràng đó là nhằm vào Hạo Thiên Tông. Bởi vì Sử Bưu nghe ngóng, tại Ba Châu sát nhập trước đó, Ninh Thị nhất tộc thánh thủy bán giá cả thậm chí vượt qua Hạo Thiên Tông linh dược thật nhiều lần. Nhưng bây giờ đột nhiên điên cuồng hạ giá, rõ ràng là muốn cùng Hạo Thiên Tông trả giá nghiên cứu chiến. Phong kín Hạo Thiên Tông tại linh dược đây một khối sinh ý. Nhưng vấn đề là, ngươi cho dù biết người ta là muốn đánh với ngươi giá cả chiến, ngươi còn không có một chút biện pháp, dù sao người ta Ninh Thị nhất tộc là đem sự tình đặt tới trên mặt nổi đến. Người ta là quang minh chính đại xuất thủ, Hạo Thiên Tông cũng chỉ có thể ứng chiến, nhưng tất cả mọi người đều biết. Đây cơ hồ là một trận tất bại cục, Mộc Bạch còn có thể hay không đem chi phí áp xuống tới một chút. Đại trưởng lão nhìn về phía Mộc Bạch, hồi đại trưởng lão, có thể là có thể, nhưng vô luận chúng ta áp nhiều thấp, cũng thấp bất quá không có chi phí Ninh Thị nhất tộc. Đại trưởng lão, người nói nếu như Ma Môn nghe nói tin tức này đột nhiên xuất thủ hủy đi Ninh Thị nhất tộc địa linh, Dũng Tuyền có phải hay không rất hợp lý? Mã Lương ở một bên mở miệng, nghe được Mã Lương lời này, đại hiền giả biểu thị rất hợp lý, đại hiền giả thậm chí cho rằng tối hôm nay Ma Môn liền có thể động thủ. Đối với đại hiền giả thuyết pháp này, Sở Tinh Hà tại chỗ liền gấp, cái gì liền đại hiền giả cho rằng tối hôm nay Ma Môn liền động thủ. Cái kia mẹ nó có thể không động thủ sao? Còn không đợi Sở Tinh Hà mở miệng, đại trưởng lão lắc đầu, không thể, trước đó Ba Châu dung hợp, tông chủ từng nói qua, nếu như Ninh Thị nhất tộc muốn xuất thủ liền đường đường chính chính đến. Bây giờ Ninh Thị đường đường chính chính xuất thủ, Hạo Thiên Tông cũng chỉ có thể đường đường chính chính ứng đối. Nếu không tông chủ mặt mũi ở đâu? Đông đảo trưởng lão đối với đại trưởng lão nói cũng là nhao nhao gật đầu. Tông chủ tại tông môn thế nào đó là ta bản thân việc nhà. Có thể tông chủ bên ngoài mặt mũi, ta Hạo Thiên Tông vẫn là muốn giữ gìn a. Ta Hạo Thiên Tông không riêng bao che con, ta ngay cả tông tử, không đúng là tông chủ cũng hộ. Mã Lương nói phương pháp này mặc dù thuộc về là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng vấn đề là mọi người đều không phải là đồ đần. Lần trước đại hiền giả xuất thủ đó là bởi vì những người kia dùng thủ đoạn hèn hạ chửi bới Hạo Thiên Tông, đối lý trước đây, ma môn xuất thủ đó là hợp tình hợp lý, nhưng hôm nay Ninh thị nhất tộc đường đường chính chính muốn cùng Hạo Thiên Tông một trận chiến. Hạo Thiên Tông tự nhiên cũng cùng bọn họ đánh một trận đàng hoàng. Hạo Thiên Tông, có việc nên làm, có việc không nên làm. Chương 829 đại dự ngôn thuật lại hóng gió. Hạo Thiên Tông, có việc nên làm, có việc không nên làm. Đại trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng, Mã Lương lập tức ý thức được mình nông cạn, bởi vì đại trưởng lão nói không có sai, Mã Lương đang suy nghĩ vấn đề thời điểm chỉ đi cân nhắc kết quả. Nhìn như tựa như là một bước đúng chỗ, thế nhưng là Mã Lương cân nhắc kết quả lại quá mức đơn nhất. Trước đó tông chủ đã bắn tiếng, nếu như Ninh thị nhất tộc muốn xuất thủ, vậy liền đường đường chính chính đến. Bây giờ người ta Ninh thị nhất tộc đường đường chính chính muốn cùng Hạo Thiên Tông tách ra một vật tay tử, có thể Hạo Thiên Tông nếu là dùng loại này lật bàn phương thức đến ứng đối nói, tông chủ mặt mũi ở đâu? Hạo Thiên Tông mặt mũi làm sao tại Tinh Hà sư huynh bị đá ra thế hệ trẻ sau đó, bây giờ Hạo Thiên Tông cũng sắp bị đá ra 10 đại tông phái. Nói cách khác, Hạo Thiên Tông khoảng cách truyền thuyết bên trong Hạo Thiên Thánh Địa cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, tại cái này mấu chốt bên trên, nếu như Hạo Thiên Tông thật như vậy xuất thủ, Ninh thị nhất tộc chịu hay không chịu đến đả kích không nói trước. Ta Hạo Thiên Tông khẳng định là muốn trước bị đả kích. Mặc dù lần trước đại trưởng lão an bài đại hiền giả trong đêm đập bình Hắc Sát Tông, nhưng này một lần cuối cùng là Hắc Sát Tông mình muốn chết. Cái kia mẹ nó các ngươi trong ma môn đấu, chúng ta Hạo Thiên Tông không nói một lời, làm sao dắt liền kéo tới chúng ta Hạo Thiên Tông trên đầu. Thế nào, Hạo Thiên Tông nhìn lên đến rất giống các ngươi có thể nói đùa địa phương. Cho nên một lần kia dù là khắp thiên hạ đều biết cái kia Vu Hành Vân ít nhiều có chút không quá Vu Hành Vân, nhưng không có bất luận kẻ nào điểm phá việc này, cho dù là linh thú châu ma môn đều là không nói một lời. Không riêng gì bởi vì Hạo Thiên Tông cường đại, càng là bởi vì phàm là có chút đầu óc người đều có thể minh bạch. Cái kia bàn khẩu cùng Hạo Thiên Tông tuyệt không có khả năng có bất kỳ quan hệ. Thế nào, ngươi cho rằng Hạo Thiên Tông cùng nhà các ngươi giống như... Người ta Hạo Thiên Tông đều mẹ nó giàu điên rồi được không? Liền cái kia bàn khẩu cái kia ba dưa hai táo, cũng không xứng để Hạo Thiên Tông đi thiết kế tốt a. Nhưng lần này không giống nhau, lần này Ninh thị nhất tộc rõ ràng là muốn cùng Hạo Thiên Tông tại Linh Dược đây một khối võ đài. Người ta quang minh chính đại khiêu chiến, Hạo Thiên Tông tự nhiên cũng muốn quang minh chính đại ứng chiến. Đối với đại trưởng lão thuyết pháp, Sở Tinh Hà cái thứ nhất biểu thị đại trưởng lão không có tâm bệnh. Mã Lương a Mã Lương, người mẹ nó biết ngươi là một cái Hạo Thiên Tông đệ tử sao? Ngươi không cần làm việc cả ngày ma bên trong ma khí được không? Còn có đại hiền giả a, ngươi cũng là chết cả một đời người, không cần sự tình gì đều nghĩ đến dùng vũ lực giải quyết có được hay không? Nghe được Tinh Hà mở miệng, mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Tinh Hà bên này. Tinh Hà, ngươi có ý nghĩ gì? Tông chủ lúc này cuối cùng là tìm tới cơ hội mở miệng. Khải bẩm tông chủ, các vị trưởng lão, kỳ thực chuyện này cũng không có mọi người tưởng tượng phiền toái như vậy. Tại Tinh Hà xem ra Ninh thị nhất tộc là muốn cùng chúng ta so hao tổn. Theo ta hiểu rõ, tại Ba Châu sát nhập trước đó, kỳ thực Ninh thị nhất tộc địa linh Dũng Tuyền Thánh Thủy bán giá cả thế nhưng là còn tại chúng ta Linh Dược bên trên, mà Ninh thị nhất tộc cũng là dựa vào địa linh Dũng Tuyền lập nghiệp. Bây giờ Ninh thị nhất tộc cưỡng ép đem địa linh Dũng Tuyền áp đến một cái cực thấp giá cả. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thực Ninh thị nhất tộc cũng là tại hao tổn. Thế nào, Ninh thị nhất tộc may mà lên, chúng ta Hạo Thiên Tông thua thiệt khó lường. Sở Tinh Hà biểu thị, Ninh thị nhất tộc muốn cùng chúng ta quyển giá tiền là a. Vậy liền quyển thôi. Ta Hạo Thiên Tông là kém đây ba dưa hai táo thế nào? Ta lần này không đem bọn hắn quyển đi tiểu đều coi như bọn họ nước tiểu sạch sẽ. Cái này khiến chúng ta Hạo Thiên Tông coi như là làm từ thiện. Từ hôm nay trở đi, Ninh thị nhất tộc bên kia Thánh Tuyền giá cả mặc kệ nhiều thấp. Chúng ta Hạo Thiên Tông bán đều so với bọn hắn thấp một thành. Bọn hắn nếu là dám tặng không, cái kia mẹ nó chúng ta liền dám đưa một bồi hai. Bọn hắn Ninh thị nhất tộc thua thiệt không thua thiệt ta không biết. Ta Hạo Thiên Tông cái này khiến liền chủ đánh một cái thuần thua thiệt cục. Chỉ cần chúng ta thua thiệt đầy đủ mãnh liệt, Ninh thị nhất tộc cũng theo không kịp chúng ta hao tổn tiết tấu. Tinh Hà là dự định lấy thua thiệt dừng thua thiệt, đem Ninh thị nhất tộc địa linh Dũng Tuyền móc sạch. Đại trưởng lão một mặt mộng bức nhìn đến Tinh Hà, kia cái gì, hôm nay không phải thảo luận biện pháp giải quyết sao? Vì cái gì đột nhiên biến thành so với ai khác càng thua thiệt? Đại trưởng lão, chỉ chúng ta nghe ngóng tin tức, địa linh Dũng Tuyền chính là thiên địa sinh ra, muốn đem địa linh Dũng Tuyền móc sạch nói, sợ là rất không có khả năng a. Sử Bưu một mặt khó xử nhìn về phía đại trưởng lão cùng Tinh Hà sư huynh. Có thể nghe được Sử Bưu lời này, Sở Tinh Hà trong mắt đều sáng lên. Cái quái gì, móc bất không, còn có đây công việc tốt đâu. Nói thật, cái này khiến đại trưởng lão đoán đúng, mình lúc đầu ý nghĩ rất đơn giản, cái này khiến thuần thua thiệt cục a. Sở Tinh Hà biểu thị mời Ninh thị nhất tộc các ngươi đính chủ a. Cái này khiến cùng các ngươi chơi hao tổn ta. Sở Tinh Hà là nghiêm túc. Hy vọng địa linh dũng tuyền có thể nhiều kiên trì một chút thời gian. Như vậy tông môn liền có thể nhờ có tổn hại mấy phần. Mà hao tổn càng nhiều, ta Sở Tinh Hà cất cánh càng nhanh a. Sở Tinh Hà lo lắng nhất đó là Ninh thị nhất tộc địa linh dũng tuyền sẽ không phải chịu không được a. Nhưng bây giờ nghe được địa linh dũng tuyền là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn. Sở Tinh Hà nước mắt đều xuống, cái này thà rằng thị nhất tộc a, đây không phúc tinh nhất tộc sao? Ta tích mẹ a, đây là có thể cầm tục hao tổn. Ta Sở Tinh Hà cái này khiến là thật muốn trở nên nổi bật a. Cái này khiến chỉ cần kiên trì không ngừng cùng Ninh thị nhất tộc chơi lẫn nhau thua thiệt. Ninh thị nhất tộc cuối cùng sẽ như thế nào không biết, nhưng ta Sở Tinh Hà là chỉ nhất định phải bay lên. Cho nên Sở Tinh Hà vỗ bàn một cái biểu thị tông chủ. Các vị trưởng lão xin yên tâm, việc này giao cho Tinh Hà đến làm, nhất định đem sự tình an bài rõ ràng. Mặc dù không biết Tinh Hà rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá nghe được Tinh Hà tự mình an bài, tông chủ Cố Minh chiều tại chỗ biểu thị không có tâm bệnh, cũng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đông đảo trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu, dù sao Tinh Hà tự mình xuất thủ, cái này khiến có thể có cái gì mau bệnh. Mặc dù mọi người cũng không biết cái này khiến Tinh Hà cụ thể muốn làm sao thao tác, nhưng chính như tông chủ nói, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là nương theo lấy Hạo Thiên Cung nghị sự kết thúc. Sở Tinh Hà trước tiên để Sử Bưu cùng Tư Mã Biên thông chi Bắc Bộ phân hội cùng Hạo Thiên Thương hội. Hai phe, Hạo Thiên Tông xuất ra bán tất cả linh dược toàn bộ dựa theo so Ninh thị nhất tộc thấp một thành giá cả tiến hành bán ra. Khá lắm, tin tức này vừa ra, khắp thiên hạ đều kém chút lộn xộn. Phải biết, gần nhất Ninh thị nhất tộc địa linh dũng tuyền lấy giá cả tiện nghi, hiệu quả không thể so với Hạo Thiên Tông linh dược kém, đặc điểm trong khoảng thời gian ngắn đã khiến cho không ít người chú ý. Các phương cũng không phải đồ đần, đối mặt Ninh thị nhất tộc xuất thủ như thế, tất cả mọi người đều biết Ninh thị nhất tộc đây là rõ ràng muốn cùng Hạo Thiên Tông đánh lôi đài. Các phương cũng đều đang đợi lấy nhìn Hạo Thiên Tông muốn thế nào ứng đối. Nhưng lại tại các phương suy tư đủ loại phương pháp thời điểm, không ai từng nghĩ tới, Hạo Thiên Tông trực tiếp lựa chọn hạ giá. Võ Đế Thành, tuyết lớn đầy trời bên trong, Trịnh Ngọc nhìn đến thủ hạ đưa tới Hạo Thiên Tông linh dược hạ giá tin tức, người đều bối rối. Phải biết, trước đó nghe nói Ninh thị nhất tộc lấy địa linh dũng tuyền xuất thủ muốn cùng Hạo Thiên Tông va. Vào thời điểm, Trịnh Ngọc phản ứng đầu tiên là, Hạo Thiên Tông đây không được an bài mấy cái ma môn đem Ninh thị nhất tộc nước tiểu đều cho đánh ra. Đến, có thể ý nghĩ này của mình cũng rất sắp bị sư phụ phủ định. Sư phụ biểu thị Trịnh Ngọc a, ngươi còn trẻ, bây giờ Hạo Thiên Tông đã đến bước vào Hạo Thiên Thánh Địa thời kỳ mấu chốt, lại thế nào khả năng làm như thế đâu. Ngọc Nhi, ngươi không nên xem thường Ninh thị nhất tộc. Ninh thị nhất tộc lần này xuất thủ đó cũng là đoán chắc điểm này. Bọn hắn biết Hạo Thiên Tông vô pháp ở thời điểm này ra tay với bọn họ, cho nên mới dám nhảy ra công nhiên cùng Hạo Thiên Tông võ đài. Nhưng Hạo Thiên Tông trực tiếp hạ giá chuyện này, Trình Tiếu Thiên là không nghĩ tới. Dù sao dựa theo Trình Tiếu Thiên tính toán, thuần trả giá nghiên cứu chiến, vô luận từ bất kỳ góc độ đến xem, Hạo Thiên Tông giống như đều không có bất kỳ thủ thắng cơ hội a. Trịnh Ngọc cũng biểu thị cái này khiến hoàn toàn xem không hiểu Tinh Hà sư huynh thao tác a. Trịnh Ngọc thiên tính vạn tính cũng không có tính tới Tinh Hà sư huynh vậy mà một lời không hợp liền lựa chọn hạ giá, thế nhưng là Trịnh Ngọc không rõ, như vậy hạ giá làm sao có thể thắng Ninh thị nhất tộc. Dù sao Ninh thị nhất tộc địa linh dũng tuyền đây chính là không thành phẩm. Hạo Thiên Tông linh dược vô luận như thế nào cũng phải cần chi phí. Có thành tựu bản cùng không thành phẩm đánh lên, có thành tựu bản thấy thế nào đều không thắng được a. Bất quá Trịnh Ngọc cũng không có bởi vì xem không hiểu đã cảm thấy có cái gì không đúng. Tương phản, Trịnh Ngọc biểu thị xem không hiểu là được rồi. Thiên Mã Hành không Sở Tinh Hà các ngươi coi là đó là chỉ là hư danh. Tinh Hà sư huynh cái nào một lần xuất thủ có thể khiến người ta nhìn hiểu. Cái này khiến yên lặng theo dõi kỳ biến a. Ninh thị nhất tộc cùng Hạo Thiên Tông linh dược giá cả chiến mở ra. Không riêng Trịnh Ngọc xem không hiểu, Hoa Hỷ Thần đồng dạng xem không hiểu. Hoa Hỷ Thần vốn cho rằng Sở Tinh Hà sẽ có cái gì kỳ lạ thủ đoạn ứng đối Ninh thị nhất tộc. Kết quả là đây, trực tiếp hạ giá, ngươi Sở Tinh Hà là điên rồi sao? Ngươi như vậy hạ giá chẳng phải là thuần hao tổn? Ngươi dạng này hạ giá cùng Ninh thị nhất tộc trả giá nghiên cứu chiến bản thân liền là một loại bệnh thiếu máu hành vi, ngươi đây đều giống như nhận thua biết không? Tính toán không bỏ sót Sở Tinh Hà liền đây. Có thể Hoa Hỷ Thần vẫn là không nhịn được vận dụng đại dự ngôn thuật đến thôi diễn lần này trận này. Giá cả chiến nhân quả, rất nhanh, khi Hoa Hỷ Thần sử dụng đại dự ngôn thuật thôi diễn đến cùng thà rằng thị nhất tộc thắng, vẫn là Hạo Thiên Tông thắng thời điểm, kết quả đi ra, thần văn rất rõ ràng nói cho Hoa Hỷ Thần kết quả. Nhưng là nhìn lấy thần văn bên trên kết quả, Hoa Hỷ Thần người đều bối rối. Ninh thị nhất tộc, bại. Hoa Hỷ Thần lúc này là một chán dấu hỏi, cái quái gì liền Ninh thị nhất tộc bại? Ngươi nói cho ta biết Ninh thị nhất tộc hắn vì sao lại bại? Đây mẹ nó địa linh dũng tuyền vô cùng vô tận, Ninh thị nhất tộc đây đều là bật hack, đây mẹ nó làm sao có thể thua, nhưng lại tại Hoa Hỉ Thần biểu thị đại dự ngôn thuật sẽ không phải là lại xảy ra vấn đề gì thời điểm. Hoa Hỉ Thần thấy được thần văn đằng sau bộ phận, Hạo Thiên Tông, bại, Hoa Hỉ Thần cảm thấy lúc này mình đều mẹ nó biến thành một cái dấu hỏi. Đây đều cái gì loạn thất bát tao, đại dự ngôn thuật ngươi lại trúng cái gì gió đâu, đây mẹ nó ta dự ngôn là trận này giá cả chiến cuối cùng hai nhà ai có thể thắng. Đây thế nào còn chỉnh ra song bại cục, đây đều không nghe nói qua được không, song phương tỉ thí, song phương đều là bại, đây là nghiêm chỉnh đại dự ngôn thuật sao? Hoa Hỉ Thần cắn răng một cái dậm chân một cái, mặc dù Sở Tinh Hà chính là thiên mệnh, nhưng Hoa Hỉ Thần vẫn là muốn thôi diễn một phen Sở Tinh Hà. Rất nhanh, đại dự ngôn thuật lần nữa cấp ra thần văn, Sở Tinh Hà, thắng, Hoa Hỉ Thần, nhìn đến kết quả này, Hoa Hỉ Thần đều bối rối, trận này giá cả chiến, Ninh Thị nhất tộc bại còn tốt giải thích, có thể mẹ nó hợp tại Hạo Thiên Tông bại, Sở Tinh Hà thắng, đây mẹ nó ngươi nói cho ta biết giải thích thế nào. Quả nhiên, ở thiên mệnh trước đó, đại dự ngôn thuật là mẹ nó một điểm đều không đáng tin cậy a. Chương 830 cái này khiến ta Sở Tinh Hà có thể không có hấu ngươi a. Hoa Hỉ Thần đối với đại dự ngôn thuật suy tính ra kết quả là một mặt vô ngữ. Song phương thi đấu, sửng sốt có thể đẩy ra song bại một thắng kết quả. Cái này có thể là nghiêm chỉnh đại dự ngôn thuật làm ra đến việc. Với lại đại dự ngôn thuật ngươi mẹ nó có thể nói cho ta biết, Hạo Thiên Tông bại, Sở Tinh Hà thắng là mẹ nó có ý tứ gì sao? Hạo Thiên Tông đều bại, Sở Tinh Hà hắn làm sao thắng? Kết quả này đừng nói ta Hoa Hỉ Thần, ngươi để ai đến xem ai đều mộng bước được không? Ta dự ngôn là giá cả chiến thắng bại quan hệ, ngươi nói Ninh Thị nhất tộc bại thì cũng thôi đi, đây mẹ nó Hạo Thiên Tông cũng là bại, này đôi bại không hợp thói thường còn chưa tính, Sở Tinh Hà thắng, đây đại dự ngôn thuật hôm nay là rời cái đại phổ a. Đại dự ngôn thuật không hợp thói thường không ngoại hạng Sở Tinh Hà không biết. Lúc này nương theo lấy Sử Biêu cùng Tư Mã Biên điên cuồng hạ giá. Hạo Thiên Tông linh dược là thật bán điên rồi. Lúc đầu Hạo Thiên Tông linh dược giá cả không coi là cao, mà lần này giá cả chẳng khác gì là bị Sở Tinh Hà trực tiếp đánh tới điểm đóng băng. Cái giá tiền này chút nào không khoa trương nói, Hạo Thiên Tông bán đi linh dược là chủ đánh một cái phân bước không kiếm lời. Có thể bảo vệ không thua thiệt này đã tốt vô cùng. Mà nương theo lấy Hạo Thiên Tông bên này lựa chọn hạ giá, Ninh Thị nhất tộc cũng xuất thủ, Ninh Thị nhất tộc bên kia ngay từ đầu lo lắng nhất là Hạo Thiên Tông sẽ không phải mánh khóe đằng. Sau ố bây giờ phát hiện Hạo Thiên Tông muốn cùng bọn hắn trả giá nghiên cứu chiến thời điểm. Ninh Thị chủ cười kém chút bị từng ngụm nước sặc chết. Hạo Thiên Tông a Hạo Thiên Tông, các ngươi đây chính là muốn chết a. Ta Ninh Thị nhất tộc có địa linh dũng tuyền nơi tay. Chúng ta thánh thủy đó là vô cùng vô tận, loại tình huống này các ngươi Hạo Thiên Tông cùng chúng ta trả giá nghiên cứu chiến. Các ngươi đây là trả giá nghiên cứu chiến sao? Các ngươi đây là tự tìm đường chết được không? Còn cùng chúng ta chơi giá cả trò chơi, cái này khiến ta chơi không nước tiểu các ngươi Hạo Thiên Tông. Ninh Thị chủ ra lệnh một tiếng, Ninh Thị nhất tộc địa linh dũng tuyền thánh thủy lần nữa hạ giá. Trực tiếp kéo đến một cái Ninh Thị chủ tính ra đến. Hạo Thiên Tông nhất định hao tổn giá cả, Ninh Thị chủ biểu thị đến a, Hạo Thiên Tông cùng chúng ta trả giá nghiên cứu chiến đúng không? Hiện tại các ngươi Hạo Thiên Tông còn dám cùng sao? Ta ngược lại muốn xem các ngươi thua thiệt không thua thiệt nổi. Nhưng lại tại Ninh Thị chủ bên này muốn nhìn một chút Hạo Thiên Tông có thể hay không biết khó mà. Lui thời điểm, Sở Tinh Hà cũng nhận được Ninh Thị nhất tộc hạ giá tin tức. Nghe được tin tức này, Sở Tinh Hà đều cười đi tiểu, rốt cuộc có thể bệnh thiếu máu một đợt. Sử Biêu, Tư Mã Biên, nhanh chóng cho ta đem giá cả đánh xuống, cái này khiến ta thua thiệt tê. Nương theo lấy vòng thứ hai hạ giá, Hạo Thiên Tông linh dược cũng từ trước đó không lời không lỗ biến thành thuần hao tổn. Mà nương theo lấy linh dược toàn diện hao tổn, Sở Tinh Hà nước mắt đều xuống. Bởi vì, vận rủi la bàn nó rốt cuộc động, cảm tạ Ninh Thị nhất tộc, cảm tạ địa linh dũng tuyền a, ta Sở Tinh Hà từng ngày tìm muốn hao tổn cơ hội. Ta khó a, ta phiền não a, ta đều nhanh rụng tóc, nhưng lại tại ta Sở Tinh Hà bất lực nhất thời điểm. Ninh Thị nhất tộc đứng dậy a, thần thú, ngươi xem một chút người ta Ninh Thị nhất tộc, ngươi nhìn lại một chút ngươi, vì cái gì đồng dạng là linh thú châu cái kia mọi ngóc ngách sấp. Chênh lệch thế nào cứ như vậy đại bóp, cái này khiến có Ninh Thị nhất tộc giúp ta. Ta Sở Tinh Hà cất cánh là chỉ ngày nhưng đợi a. Đối với linh dược tiến vào hao tổn hình thức, Sử Biêu cùng Tư Mã Biên cũng cùng nhau tìm được Tinh Hà sư huynh. Tư Mã Biên biểu thị gần nhất bởi vì ta đại lượng hạ giá nguyên nhân, các gia là điên cuồng từ chúng ta nơi này đặt hàng đại lượng linh dược. Đây để vốn là hao tổn tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cho nên Tư Mã Biên cảm thấy lúc này muốn hay không hạn chế một cái mua sắm lượng, như thế có thể dừng tổn hại một chút. Đối với Tư Mã Biên nói, Sở Tinh Hà nghe xong kém chút tức khóc, Tư Mã Biên người tại điều này cùng ta nói mẹ nó đâu, hạn mua cái kia một bộ là người có thể làm được đến việc. Còn làm hạn mua, không biết còn tưởng rằng chúng ta Hạo Thiên Tông thua thiệt không dậy nổi đâu. Người muốn thật làm chuyện này, đến lúc đó Hạo Thiên Tông còn muốn mặt sao? Cho nên cái này khiến ta không riêng không hạn mua, ta còn tăng lớn chuyển vận cường độ, chúng ta làm gãy bên trên gãy hoạt động, khách hàng lớn nếu như muốn nhiều, ta thậm chí còn có thể tại hạ giá trên cơ sở cho bọn hắn lại giảm 10%. Nghe được Tinh Hà sư huynh nói, Tư Mã Biên người đều bối rối, kia cái gì, Tinh Hà sư huynh, cái kia ta còn không phải thua thiệt bối rối, có thể Tư Mã Biên cũng không dám hỏi a, đã Tinh Hà sư huynh an bài như vậy liền làm như vậy thôi, đưa tiễn Tư Mã Biên, Sở Tinh Hà là một mặt khoái trá, thậm chí tại chỗ đến một bài 365 cái chúc phúc đưa cho mình. Một năm có 365 cái mặt trời mọc a, ta phải đưa mình 365 cái chúc phúc hắc. Nương theo lấy gãy bên trên gãy hoạt động đẩy ra, Hạo Thiên Tông linh dược là triệt để bán điên rồi, lần này ngay cả võ đế thành đều duy nhất một lần mua sắm lượng lớn linh dược. Dù sao cái giá tiền này không nói là tặng không, nhưng cũng cùng tặng không không kém bao nhiêu. Có người tính qua, Hạo Thiên Tông sở định giá cả, vốn là không cao, ban đầu nhân nghĩa vô song Sở Tinh Hà vì để cho khắp thiên hạ đều mua được linh dược. Cho nên vốn là đem linh dược giá cả áp đến một cái chỉ là hơi kiếm chút trình độ. Mà bây giờ, đừng nói kiếm lời, Hạo Thiên Tông bán đi tất cả linh dược đều là bệnh thiếu máu. Hợp thành bản đều không gánh nổi, lần này mọi người cảm thấy Sở Tinh Hà là thật điên rồi. Dù sao Ninh Thị nhất tộc bên kia địa linh dũng tuyền thật là không có chi phí a. Người Sở Tinh Hà như vậy bất kể chi phí cùng Ninh Thị nhất tộc cùng chết. Đây không phải tinh khiết bệnh thiếu máu hành vi sao? Cho nên Sở Tinh Hà cái này khiến đến cùng là muốn làm cái gì? Sở Tinh Hà muốn làm cái gì không biết, nhưng theo thời gian chuyển rời, ngày Tết cũng cuối cùng đã tới. Một trận tuyết lớn đi theo ngày Tết bước chân cùng nhau hàng lâm Hạo Thiên Sơn Mạch. Cũng vì ngày Tết tăng thêm một chút quyến rũ, năm nay Hạo Thiên Tông ngày Tết, sau những năm qua đều phải náo nhiệt nhiều. Này chủ yếu là bởi vì năm ngoái Tinh Hà sư huynh được đưa đến Yêu Tinh Châu. Lúc ấy không rõ sống chết, cho đến năm ngoái ngày Tết Hạo Thiên Tông đừng nói xử lý. Ngay cả làm đều không có làm, những năm qua ngày Tết thời điểm, Hạo Thiên Tông vậy cũng là đỏ thẫm đèn lồng treo đầy toàn bộ Hạo Thiên Sơn Mạch. Thế nhưng là năm ngoái, bởi vì Tinh Hà sư huynh sự tình, ai sẽ treo đèn lồng đỏ? Bây giờ Tinh Hà sư huynh bình an trở về, năm nay ngày Tết không riêng gì ngày Tết, cũng là đem năm ngoái ngày Tết cùng một chỗ bổ sung. Vô số Hạo Thiên Tông đệ tử đem đỏ thẫm đèn lồng treo đầy toàn bộ Hạo Thiên Sơn Mạch. Liếc nhìn lại, toàn bộ Hạo Thiên Sơn Mạch đều bị đèn lồng đỏ chiếu sáng. Các cung đệ tử cũng nhao nhao tại các cung bố trí phù hợp các cung không khí trang trí. Toàn bộ Hạo Thiên Tông trên dưới cũng toàn bộ bị nồng đậm năm vị bao phủ. Mà muốn nói ngày Tết trọng yếu nhất, vậy dĩ nhiên vẫn là đủ loại bình chọn hoạt động. Các cung đệ tử bây giờ sớm cầm tới phiếu bầu, tự nhiên cũng bắt đầu bình chọn đủ loại hàng năm tông môn nhân vật. Sư tỷ, cái này hàng năm Tân Tú không thể lấp Tinh Hà sư huynh. Tân Tú chỉ có thể chọn năm ngoái mới nhập môn một nhóm kia đệ tử a. A, không thể chọn Tinh Hà sư huynh cái kia còn có ý gì? Có thể tại hàng năm ưu tú nhất đệ tử đây một khối chọn Tinh Hà sư huynh a. Đúng đúng đúng, hàng năm ưu tú nhất đệ tử có thể chọn, kia cái gì, hàng năm ghét nhất đệ tử các ngươi chọn ai? Đó còn cần phải nói, khẳng định vẫn là Tinh Hà sư huynh a. Ha ha ha, hàng năm ghét nhất đệ tử Tinh Hà sư huynh lần trước thế nhưng là đầy đủ phiếu thông qua đâu. Cũng chỉ có chọn Tinh Hà sư huynh thích hợp nhất, chọn những người khác, không chừng còn sẽ tức giận, Tinh Hà sư huynh xưa nay sẽ không bởi vì chúng ta tiểu trò đùa mà tức giận. Các cung đệ tử cầm đủ loại phiếu bầu bắt đầu lựa chọn tông môn đủ loại hàng năm nhân vật. Ngoại môn, một thân màu đỏ băng vải Sở Thừa nằm ở trên giường, yên tĩnh nhìn trong tay mình phiếu bầu, giờ khắc này Sở Thừa phảng phất trở lại một năm kia mùa đông. Lúc ấy phong rất gấp, tuyết rất lớn, người rất nhiều, Tinh Hà cẩu tặc, hèn hạ vô sỉ, quả thực là chúng ta Kháo Sơn thôn sỉ nhục. Ban đầu cái kia một phiếu nhất định là ngươi Tinh Hà cẩu tặc đầu cho ta Sở Thừa. Ngươi đừng tưởng rằng ta Sở Thừa không biết, Tinh Hà cẩu tặc ngươi điểm tiểu tâm tư kia, tại ta Sở Thừa trước mặt căn bản giấu không được một chút. Sở Thừa suy tư phút chốc, ngón tay dính lấy mũi huyết, đăng phiếu bầu phía trên viết xuống Sở Thừa hai chữ. Nhìn đến mình phiếu bầu, Sở Thừa trên mặt nở một nụ cười. Tinh Hà cẩu tặc a, Tinh Hà cẩu tặc, nghĩ đến năm nay ngươi khẳng định còn phải lại lần hại ta Sở Thừa a. Bất quá năm nay ngươi gian kế trước kia liền được ta xem thấu, ta Sở Thừa tuyệt không có khả năng tại cùng một sự kiện bên trên bị ngươi Sở Tinh Hà hại hai lần. Lần trước xuất hiện ta Sở Thừa đơn độc một phiếu, để toàn tông môn đều nhằm vào ta Sở Thừa, mà lần này ngươi tất nhiên còn muốn lấy đồng dạng phương thức lừa ta. Nhưng ta Sở Thừa đã sớm đoán chắc hết thảy, lần này ta Sở Thừa cũng ném mình một phiếu, cho dù ngươi Sở Tinh Hà cẩu tặc hại ta, đến lúc đó chỉ ít ta Sở Thừa cũng có hai phiếu. Chỉ cần ta không phải duy nhất một phiếu, ngươi nhằm vào ta Sở Thừa kế hoạch liền tuyệt không có khả năng thành công. Tinh Hà cẩu tặc, năm nay ngươi quỷ kế mơ tưởng đạt được. Viết xong tất cả, Sở Thừa trên mặt lộ ra từng tia mỉm cười. Ta Sở Thừa tuyệt không có khả năng tại cùng một sự kiện bên trên ngã xuống hai lần. Cái gì cẩu thì tính toán không bỏ sót Sở Tinh Hà. Ngươi chính là cơ quan tính toán tường tận, ngươi cùng ta Sở Thừa so với đến cũng chung quy là Kháo Sơn thôn người thứ hai. Linh Hạc cung, Sở Tinh Hà cầm phiếu bầu lúc này cũng đang tự hỏi làm như thế nào ném. Nếu không, còn đâu cho Sở Thừa. Có thể nghĩ muốn Sở Tinh Hà cảm thấy loại sự tình này là một lần thì cũng thôi đi. Lại là một lần ít nhiều có chút quá nhằm vào Sở Thừa. dù sao đồng dạng sự tình ta không thể bẫy người ta Sở Thừa hai lần đúng không? Sở Thừa dù sao cũng là mình đồng hương, mặc dù ban đầu có khúc mắc, bất quá thời gian dài như vậy quá khứ, cũng liền đi qua, Sở Tinh Hà cũng không có ý định lại nhằm vào Sở Thừa. Thậm chí có đến vài lần Sở Tinh Hà đều dự định đi ngoại môn tìm Sở Thừa hào hào tâm sự. Dù sao đồng hương, không cần thiết bởi vì một số sự tình không qua được đúng không? Nhưng vấn đề là Sở Tinh Hà muốn tìm Sở Thừa trò chuyện. Sở Thừa không đáp ứng a, cho nên cuối cùng cùng Sở Thừa hòa giải kế hoạch lần lượt bởi vì Sở Thừa mình ổn định phát huy mà. Chỉ có thể coi như thôi, lúc này càng nghĩ, đầu cho ai đều không thích hợp a, đầu cho Mã Lương, nhưng vấn đề là đầu cho Mã Lương đó cũng không phải giúp Mã Lương a. Này bằng với là người có hại cho tập thể người lương thiện a. Đến lúc đó vạn nhất chỉnh ra cái gì Mã Lương một phiếu loại hình, không biết còn tưởng rằng Mã Lương mình bành trướng đầu cho mình đâu. Đây chẳng phải là hại Mã Lương, cho nên suy tư liên tục, cuối cùng Sở Tinh Hà bất đắc dĩ ở phía trên viết xuống mình danh tự. Đầu cho ai đều không thích hợp, vậy liền đầu cho mình a, Sở Thừa a Sở Thừa, cái này khiến ta Sở Tinh Hà có thể không có hố ngươi a. Chương 831 cùng Sở Thừa so với đến. Tông chủ cuối cùng chỉ là nửa bước a. Hạo Thiên Tông niên hội rốt cuộc đến, một ngày này, tất cả đệ tử đều đổi lại Hạo Thiên trước tạo chỗ đưa tới mới nhất linh văn bố đệ tử phục. Vô số Hạo Thiên Tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ thảo luận một năm này chỗ kinh lịch sự tình các loại. Tông chủ Cố Minh chiều một thân hắc kim tông chủ bào ngồi cao thủ vị. Đại trưởng lão vẫn như cũ với tư cách toàn bộ ngày Tết chủ trì lên đài. Đại trưởng lão đầu tiên là tán dương một phen Hạo Thiên Tông các cung đệ tử. Đồng thời cũng đúng các cung đệ tử đưa ra cao hơn yêu cầu. Kỳ vọng các cung đệ tử tại năm sau có thể nâng cao một bước. Sau đó Hạo Thiên Tông các phương sản nghiệp quản sự lên đài. Cũng tại toàn tông đệ tử trước mặt, liền một năm này phát triển tiến hành giản yếu phát biểu. Nghe các phương sản nghiệp một năm này sáng tạo đủ loại khủng bố tài nguyên. Hạo Thiên Tông đám đệ tử kích động hai mắt đẫm lệ manh manh. Tông môn ngày càng cường đại, ai có thể không vì mình là Hạo Thiên Tông đệ tử mà kiêu ngạo. Trời phù hộ Hạo Thiên, cũng không biết là ai cầm đầu hô một cuống họng, trong lúc nhất thời trời phù hộ Hạo Thiên âm thanh tràn ngập toàn bộ Hạo Thiên sơn mạch. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều kích động. Chỉ ít Sở Tinh Hà liền không có kích động như vậy. Nhưng lại tại Sở Tinh Hà cố gắng che giấu mình không có kích động như vậy trạng thái thời điểm, Sở Tinh Hà liền nghe bên tai truyền đến một trận ấp úng âm thanh. Ngày thịt ngon ngọt, ngày thịt ngon ngọt. Sở Tinh Hà quay đầu nhìn lại, Phùng Phi sư huynh ấp úng đi theo hô, có thể hô là hô, phát âm ít nhiều có chút quá không hợp thói thường. Về phần Phùng Phi sư huynh trên mặt, người cũng không nhìn thấy mảy may ý cười. Thân là tông môn tài vụ tổng quản Phùng sư huynh, hắn quá khó khăn. Nhưng lại tại Sở Tinh Hà chuẩn bị an ủi một cái, Phùng sư huynh cũng âm thầm thề mời Phùng sư huynh yên tâm, năm sau Tinh Hà sư đệ nhất định giúp ngươi đi ra khốn cảnh thời điểm. Sở Tinh Hà phát hiện mình càng nghĩ quá rồi. Bởi vì lúc này Phùng sư huynh đã cùng một đám đồng dạng ấp úng hô hào ngày thịt ngon ngọt thổ mộc. Hệ đám đệ tử bắt đầu lẫn nhau an ủi. Phùng sư huynh, chưa từng có không đi khảm nhi, ngươi nhìn linh dược ta chẳng phải thua lỗ sao, năm sau không chừng có thể thua thiệt thêm nữa nhỉ. Đúng đúng đúng, Phùng sư huynh chớ có bi thương, sang năm ta nhiều chiêu điểm thổ mộc hệ sư đệ, đến lúc đó liền tính thua thiệt không được, ta nhân thủ đi lên, cũng hầu như có thể có cái thời gian nghỉ ngơi đúng không. Phùng sư huynh kiên cường a, chúng ta muốn tin tưởng vững chắc, năm sau chúng ta nhất định có thể nghỉ. Đến, chúng ta cùng một chỗ hô, kiên cường, kiên cường, kiên cường, có thể kiên cường thổ mộc hệ sư các huynh đệ, hô hào liền cùng Phùng Phi sư huynh cùng một chỗ ôm đầu khóc giống đi lên. Phùng Phi lúc này đều không được xem Tinh Hà sư đệ một chút. Kia cái gì Tinh Hà sư đệ a, người biết sư huynh ta một năm này qua là ngày gì không? Người có biết hay không sư huynh ta kỳ thực đã thành thân? Có thể mẹ nó ta một năm cùng ngươi tẩu tử cùng một chỗ thời gian, còn không có cùng đám này thổ mộc hệ các sư đệ cùng một chỗ thời gian dài. Ta hiện tại mở to mắt là tài nguyên, ta nhắm mắt lại cũng tất cả đều là tài nguyên a. Ta Hạo Thiên Tông bảo khố lúc nào là cái đầu a. Thổ mộc hệ đệ tử hiện tại tu vi đã siêu việt các cung, đều nhanh nhất chi độc tú, khác cung đệ tử cố gắng không cố gắng Phùng Phi không biết. Nhưng Phùng Phi biết, thổ mộc hệ đệ tử là muốn không cố gắng đều không được a. Bởi vì cái kia liên miên không dứt bảo khố, phàm là người lười biếng một chút, đều mẹ nó có thể được người phát hiện a. Đệ tử khác còn có cái gì tham người thân giả loại hình. Thổ mộc hệ đệ tử vừa vào Hạo Thiên Tông cái kia đều cùng mất tích giống như. Hiện tại thổ mộc hệ đệ tử là không có chí thân, tất cả đều là chí bảo. Nhà khác đệ tử nhìn thấy tài nguyên là hai mắt tỏa sáng. Thổ mộc hệ đệ tử nhìn thấy tài nguyên là mắt tối sầm lại. Các ngươi căn bản không biết chúng ta thổ mộc hệ đệ tử qua đều là cái dạng gì quỷ thời gian a. Vừa mở mắt đó là tài nguyên bay loạn, bảo khố không đủ, nhắm mắt lại đó là tài nguyên bay loạn, ngủ không đủ, người ngó ngó khác đệ tử từng cái tươi cười rạng rỡ. Người ngó ngó thổ mộc hệ đệ tử từng cái thần kinh loạn phát, nhìn đến một đám ôm đầu khóc giống thổ mộc hệ đệ tử cùng Phùng sư huynh. Sở Tinh Hà cảm thấy mình có lỗi với bọn họ, có thể Sở Tinh Hà không có đi lên an ủi bọn hắn. Bởi vì Sở Tinh Hà tại tông môn gặp phải đệ tử khác, đều là đi lên Vấn Tinh Sông sư huynh ta gần nhất lại kiếm lời ta. Có thể ngươi phàm là đụng phải thổ mộc hệ đệ tử. Bọn hắn đi lên hỏi, Tinh Hà sư huynh, ta gần nhất sẽ không lại kiếm lời ta, một cái lại tự, mang theo bao nhiêu huyết cùng nước mắt a. Sở Tinh Hà yên lặng đưa cho thổ mộc hệ đệ tử cùng Phùng sư huynh 365 cái chúc phúc, cũng biểu thị mời chư vị các sư huynh đệ yên tâm. Năm sau, Tinh Hà sư huynh cố gắng cho các ngươi kéo ngâm đại, tranh thủ để cho các ngươi thả nghỉ đông. Kế tiếp là các cung đệ tử đại biểu lên đài phát biểu. Mộc Bạch đại biểu Linh Hạc cung lên đài. Đối với Mộc Bạch đại biểu Linh Hạc cung chuyện này, mới đầu Mộc Bạch là cự tuyệt. Mộc Bạch biểu thị đại trưởng lão, ta Mộc Bạch chỉ là một cái tiểu thái kê, ta làm sao xứng đại biểu Linh Hạc cung a? Nếu không để Tinh Hà sư huynh lên đi, có thể thuyết pháp này tại chỗ bị Mã Lương phun ra một mặt. Mã Lương biểu thị Mộc Bạch ngươi mẹ nó tại đây nói mẹ nó đâu. Tinh Hà sư huynh đại biểu Linh Hạc cung, ngươi hỏi qua cái khác các cung ý kiến sao? Ngươi hỏi qua ngoại môn ý kiến sao? Tinh Hà sư huynh đại biểu cái nào một cung đều không thích hợp tốt a. Cho nên ngươi Mộc Bạch nhất định phải lên, đứng tại đài bên trên, Mộc Bạch một bộ chân tay luống cuống bộ dáng, nhưng vẫn là mở miệng, cảm tạ tông chủ, cảm tạ chư vị trưởng lão, cảm tạ Tinh Hà sư huynh, cũng cảm tạ mọi người đối với Linh Hạc cung ủng hộ. Mộc Bạch thân là một vị Linh Hạc cung đệ tử, một năm này có thể nói sống uổng thời gian, cũng không có vì tông môn làm ra quá nhiều cống hiến. Mộc Bạch thẹn trong lòng, nhưng Mộc Bạch tại đây cam đoan, năm sau Mộc Bạch sẽ càng thêm cố gắng. Cảm ơn mọi người, Sở Tinh Hà bó tay rồi. Mộc Bạch, người mẹ nó muốn mặt sao? Người quản người một năm này làm việc gọi mẹ nó sống uổng thời gian. Không có chút nào cống hiến, không có chút nào cống hiến. Mộc Bạch tại một mảnh trong tiếng vỗ tay xuống tới. Sau đó các cung đệ tử cũng là từng cái phát biểu. Có thể mẹ nó phát biểu là phát biểu, nói đúng là bao nhiêu không phải tiếng người. Các ngươi từng cái một lời không hợp liền biểu thị mình không có gì cống hiến. Các ngươi một lời không hợp liền biểu thị sang năm muốn nâng cao một bước. Các ngươi nói lời này thời điểm có cân nhắc qua Tinh Hà sư huynh tâm tình sao? Muốn nói còn phải là người ta thổ mộc hệ đệ tử. Lên đài là một câu nói suông không nói, tại chỗ biểu thị chúng ta thổ mộc hệ đệ tử chỉ có một cái mơ ước. Cái kia chính là sang năm có thể thả nghỉ đông. Nghe được thổ mộc hệ đệ tử phát biểu, Sở Tinh Hà cũng nhịn không được vì bọn họ vỗ tay. Chỉ cần Tinh Hà sư huynh hao tổn lớn, sang năm thổ mộc gồm có định thả nghỉ đông, có thể đại trưởng lão biểu thị, để cho các ngươi thổ mộc hệ đệ tử đi lên phát biểu không phải để cho các ngươi đi lên hứa hẹn. Với lại hứa hẹn cũng không có tất yếu cho phép loại này không thực tế nguyện vọng. Cho nên trọng nói, nghe được đại trưởng lão nói, thổ mộc hệ đệ tử đại biểu hai mắt đẫm lệ manh manh biểu thị. Đại trưởng lão, nếu như nguyện vọng này không thể thực hiện, đệ tử kia liền mong ước cái khác các cung đệ tử tại năm sau có thể từ tốc độ tu luyện bên trên siêu. Việt chúng ta thổ mộc hệ đệ tử a, toàn trường, người muốn nói quá khứ cái nào cung biết đánh nhau nhất. Các cung đó là ai cũng không phục ai, có thể ngươi bây giờ hỏi cái nào cung đệ tử biết đánh nhau nhất. Thổ mộc hệ đệ tử không xuất hiện, các cung là ai cũng không phục ai, thổ mộc hệ đệ tử vừa xuất hiện, mọi người không nói một lời, bởi vì người ta thổ mộc hệ đó là thật mẹ nó cố gắng a. Không quan tâm cái khác các cung nhiều cố gắng, ngươi dám nói ngươi so thổ mộc hệ đệ tử còn cố gắng. Khác cung đệ tử mò cá đồng dạng chỉ cần không đạt đến mò cá chi vương mộc tiểu thất tình trạng, rất khó bị phát hiện, có thể thổ mộc hệ đệ tử vừa sờ cá, cái kia mẹ nó bảo khố tại chỗ liền không đủ dùng. Ngươi muốn không phát hiện cũng khó khăn a. Nương theo lấy lên đài hứa hẹn thổ mộc hệ đệ tử phát biểu kết thúc. Niên hội cũng cuối cùng đã tới khẩn trương nhất kích thích bình chọn khâu. Đầu tiên vẫn như cũ là năm nay ưu tú nhất đệ tử. So sánh với lần trước, lần này ưu tú nhất đệ tử bình chọn có thể nói là tiến hành kịch liệt chiến đấu. Hồ Văn Hải ngay từ đầu chiếm cứ số phiếu dẫn trước. Có thể chúng đồ bị chuột đại vượt qua, nhưng lại tại mọi người coi là năm nay ưu tú nhất đệ tử khả năng từ trong bọn họ chiến đấu đi ra. Thời điểm, Bạch Tịnh Yên là lực lượng mới xuất hiện, tam phương trong lúc nhất thời sánh vai cùng, số phiếu là người truy ta đuổi giết gọi là một cái kịch liệt. Cuối cùng chuột đại lấy 500 phiếu dẫn trước thành công đánh bại Hồ Văn Hải cùng Bạch Tịnh Yên bắt. Lấy năm nay ưu tú nhất đệ tử, chuột đại hai mắt đẫm lệ manh manh lên đài cảm tạ tông môn sư huynh đệ ủng hộ. Đồng thời càng là cảm tạ Tinh Hà sư huynh dìu dắt. Thân là một cái ảnh thử, chuột đại tố mộng cũng không có nghĩ đến, bọn hắn ba huynh đệ có thể có thành tựu ngày hôm nay. Sau đó năm nay tông môn được hoan nghênh nhất đệ tử Bạch Tịnh Yên đầy đủ phiếu thông qua. Không phải Bạch Tịnh Yên nhân khí cao, chủ yếu là bởi vì cái này phiếu bầu chỉ có thể bầu bằng phiếu năm nay đệ tử. Cũng chỉ có thể năm nay đệ tử bỏ phiếu, cho nên Bạch Tịnh Yên đoạt giải không chút huyền niệm, rất nhanh, bỏ phiếu đến trọng yếu nhất tông môn ưu tú nhất đệ tử. Đại trưởng lão tự thân lên đài tuyên bố số phiếu, ta tuyên bố, hàng năm tông môn ưu tú nhất đệ tử, Sở Tinh Hà phiếu, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, nhưng lại tại tất cả mọi người cũng chờ đợi đại trưởng lão mở miệng biểu thị đầy đủ phiếu thời điểm. Chỉ thấy nguyên bản một mặt khoái trá đại trưởng lão mặt đều xanh. Sở thừa, một phiếu, toàn trường, Sở Tinh Hà, bối rối. Giờ khắc này toàn trường đều bối rối, bao quát Sở Tinh Hà ở bên trong. Không phải, anh em, ta nhớ được rất rõ ràng, ta năm nay không có ném sở thừa a, đây mẹ nó ai ném sở thừa? Sở Tinh Hà lúc này ánh mắt nhìn về phía toàn trường. Sở Tinh Hà cố ý nhìn thoáng qua Mã Lương, nhưng vấn đề là Mã Lương trên mặt nhìn thấy cùng mình đồng dạng mộng bức a. Sở Tinh Hà tưởng rằng Mã Lương ném, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là a, đây mẹ nó đến cùng là ai làm? Đại trưởng lão lúc này mặt đều giận đến nhanh bốc khói. Sở thừa, lại là sở thừa, liên tục hai giới lấy một phiếu kết thúc Sở Tinh Hà đầy đủ phiếu ghi chép. Cái này sở thừa cứ như vậy nước tiểu tính sao? Có thể đại trưởng lão nghĩ lại, lần trước sở thừa làm ra loại sự tình này đã bị giáo dục thành như vậy. Hắn năm nay còn dám, chẳng lẽ là có người cho đùa quái đản, cố ý đầu cho sở thừa, sẽ không phải là Bạch Hổ ném a? Nghe nói Bạch Hổ Thánh Tôn cùng sở thừa đây chính là không có thiếu luận bàn. Giao tình sâu vô cùng, ta nhưng không thể oan uổng sở thừa a. Rất nhanh, tại đại trưởng lão thủ ý dưới, đám đệ tử từ vô số phiếu bên trong tìm được đầu cho sở thừa cái kia một phiếu. Khi phiếu mở ra, cái kia mũi huyết viết phiếu lộ ra hết sức chói mắt a. Nhìn đến đây tràn đầy quật cường một phiếu, toàn trường đều trầm mặc, bởi vì hôm nay phàm là đổi thành cái khác bất cứ một người đệ tử nào như vậy bỏ phiếu. Đoán chừng trên tông môn bên dưới không riêng phải hỏi một chút hắn vì cái gì. Không chừng còn phải có mấy cái tính khí nóng này tại chỗ liền động thủ. Có thể sở thừa, lần này đừng nói đại trưởng lão, số liền nhau xưng cùng sở thừa giao lưu số lần nhiều nhất Bạch Hổ đều trầm mặc. Sở Tinh Hà có phải hay không Hạo Thiên Tông ưu tú nhất đệ tử Bạch Hổ không biết. Nhưng Hạo Thiên Tông nhất tú đệ tử, sở thừa hoàn toàn xứng đáng. Tông chủ Cố Minh triều nhục thân nửa bước chủ thần, danh xưng nhục thân thiên hạ đệ nhất cứng rắn. Có thể giờ khắc này Bạch Hổ cảm thấy, cùng sở thừa so với đến, tông chủ cuối cùng chỉ là nửa bước a. Cái gì tính toán không bỏ sót Sở Tinh Hà, cái gì nhục thân thành thánh Cố Minh triều, sở thừa trước mặt, cái nào dám nói bất bại, ai có thể xưng vô địch. Chương 832 Ma Ma Thủy Quân. Mặc dù không có thể đủ tất cả phiếu thông qua trở thành tông môn ưu tú nhất đệ tử, có thể Sở Tinh Hà vẫn là thành công đầy đủ phiếu bắt lấy tông môn ghét nhất người vòng nguyệt quế, cũng trở thành Hạo Thiên Tông lịch sử bên trên cái thứ nhất liên tục cái này bảo tọa người. Nhìn đến bị bình chọn vì Hạo Thiên Tông hàng năm ghét nhất nhân vật lên đài phát biểu Tinh Hà sư, hoành, đài bên dưới lại là một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Bầu không khí thậm chí vượt qua vừa rồi ưu tú nhất đệ tử thời điểm. Sở Tinh Hà không có chuẩn bị cái gì phát biểu bản thảo. Đứng tại đài bên trên, Sở Tinh Hà không có đi tổng kết quá khứ đã phát sinh tất cả. Dù sao thương tâm sự tình qua đi liền đi qua, không cần thiết lại mình lấy ra tiên thi mình. Đối với tương lai một năm, Sở Tinh Hà tiến hành triển vọng. Sở Tinh Hà biểu thị tương lai một năm, mời tông chủ yên tâm, mời các vị trưởng lão yên tâm, mời toàn tông trên dưới các huynh đệ tỷ muội đều yên tâm. Một năm mới ta Sở Tinh Hà chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là thắng. Nương theo lấy Tinh Hà sư huynh ngắn gọn phát biểu kết thúc, đông đảo tông môn đại lão là một mặt mỉm cười. Tông môn các cung ngoại trừ thổ mộc hệ đệ tử bên ngoài, từng cái cũng là nhiệt tình gieo hò. Nhìn vẻ mặt cô đơn thổ mộc hệ đệ tử, Sở Tinh Hà hai mắt đẫm lệ manh manh biểu thị thổ mộc hệ các sư huynh đệ, một năm mới chúng ta là một đầu trên chiến tuyến, một năm mới ta Sở Tinh Hà nhất định cùng các ngươi cộng đồng cố gắng, tranh thủ để cho các ngươi thả nghỉ đông. Liền tính thật thả không được nghỉ đông, Tinh Hà sư huynh cũng tranh thủ an bài cho các ngươi một nhóm thổ mộc hệ nữ đệ tử. Nghe Tinh Hà sư huynh nói, một đám thổ mộc hệ đệ tử kích động là gào gào gọi bậy, nhao nhao biểu thị trời phù hộ Hạo Thiên. Ngay tại từng mảnh trời phù hộ Hạo Thiên trong tiếng kêu ầm ĩ, ngày Tết tiệc rượu cũng tuyên bố khai tiệc, vô số Hạo Thiên Tông đầu bếp là cùng lên trận. Bất quá muốn nói tiệc rượu chủ lực, đó cũng không phải Hạo Thiên Tông đầu bếp, mà là mỹ thực, không đúng, là luyện khí cung Tinh Vân Linh Miêu. Khá lắm, Âu Dương Minh dùng sự thực đã chứng minh, ở Thiên Phú đây một khối, Tinh Vân Linh Miêu quả thực là kéo căng. Cái khác các cung Tinh Vân Linh Miêu linh thú đều có cái gì năng lực Âu Dương Minh không biết, nhưng là đang nấu cơm đây một khối, Âu Dương gia Tinh Vân Linh Miêu đã đạt đến bên trên có thể làm ra sơn hào hải vị mỹ vị, bên dưới có thể thỏa mãn Âu Dương gia đặc biệt vị giác siêu cấp mỹ thực. Bây giờ các cung đệ tử cũng đang thảo luận lấy ngày Tết qua đi không lâu liền muốn mở ra thần thú linh miếu, ví dụ như Lôi Đình Cung, mọi người chỗ thảo luận là như thế nào có thể làm cho Tinh Vân Linh Miêu từ thần thú ngoan thạch bên trong lĩnh ngộ ra càng phù hợp bọn hắn Lôi Đình chi lực kỹ xảo chiến đấu. Ví dụ như Thanh Mộc Cung cũng đang thảo luận như thế nào có thể đem Tinh Vân Linh Miêu phụ trợ năng lực triệt để kéo căng, có thể phong cách vẽ đến luyện khí cung bên này bao nhiêu liền trở nên có chút không đúng lắm. Hồi nồi thịt, Tinh Vân Linh Miêu hiện tại đối với thịt hâm bắt bao nhiêu còn thiếu một chút hỏa hầu. Thần thú linh trong miếu nhất định có thịt hâm kỹ xảo lĩnh ngộ a. Khẳng định có, không riêng thịt hâm, đậu hủ thối truyền thừa nghĩ đến cũng nhất định sẽ có. Ta nghĩ kỹ, lần này ta Tinh Vân Linh Miêu không lĩnh ngộ thượng cổ nướng lạc đà hoàn chỉnh chế tác kỹ xảo, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhà khác đối với thần thú linh miếu chờ mong không chờ mong ta không biết, nhưng người nhìn một chút Âu Dương gia ngươi liền biết, bọn hắn đối với thần thú linh miếu cái kia đột xuất một cái chờ mong a. Điểm này ngươi từ bọn hắn cái kia thuận theo miệng chảy xuống nước bọt liền có thể đại khái nhìn ra. Ngày Tết tiệc rượu mặc dù náo nhiệt, nhưng nếu như ngươi nói náo nhiệt nhất, cái kia còn phải là ngoại môn. Ngoại môn, Bạch Hổ Thánh Tôn, Xà Mông, Xà Quỳ, Mã Lương, Lưu Ba đám người mang theo năm đầu ân cần thăm hỏi tại tiệc rượu giữa đường liền rời sân đi tới. Ngoại môn bên này, tại một mảnh tràn ngập ăn ý trong ánh mắt, mọi người không phân tu vi cao thấp, không phân địa vị cao thấp, giờ khắc này tất cả mọi người là sở thừa trung thành nhất fan. Không có ai biết trận này fan gặp mặt hội đến cùng kéo dài bao lâu. Chỉ biết là, phong so một năm kia còn gấp hơn, tuyết so một năm kia còn muốn lớn, sở thừa đối với sở tinh hà ân cần thăm hỏi âm thanh so một năm kia còn muốn chân thật. Ngày Tết qua đi, lại là một trận tuyết lớn để nhiệt độ không khí hàng không ít. Có thể thời tiết nhiệt độ là thấp xuống, Hạo Thiên Tông cùng Ninh Thị nhất tộc trận này linh dược chi chiến nhiệt độ lại đạt đến một cái. Chưa từng có trình độ, đối với Hạo Thiên Thương hội vậy mà lựa chọn cùng mình trả giá nghiên cứu chiến chuyện này. Mới vừa từ trong hố leo ra Ninh Thị khách hàng không được lau đi trên người mình bùn ô. Lúc này người đều cười đi tiểu. Cái quái gì, các ngươi nói đây là sở tinh hà mưu kế. Nói sở tinh hà danh xưng thiên mã hành không, luôn luôn có thể tại vô thanh vô tức giữa liền chủ đạo tất cả. Ninh Thị chủ biểu thị các ngươi mẹ nó tại điều này cùng ta nói mẹ nó đâu. Cái này khiến hắn sở tinh hà còn thiên mã hành không. Ta nhìn hắn là thiên hôn địa ám, ngươi nói cho ta biết, sở tinh hà hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta Ninh Thị nhất tộc trả giá nghiên cứu chiến. Bọn hắn Mộc Việt quốc năng lực không quan tâm mạnh cỡ nào. Bọn hắn cũng làm không được từ không sinh có A. Chỉ cần bọn hắn Mộc Việt quốc sở sinh sản xuất ra linh dược là có tiêu hao. Như vậy xin hỏi sở tinh hà dựa vào cái gì cùng chúng ta Ninh Thị nhất tộc võ đài. Chúng ta Ninh Thị nhất tộc địa linh dũng tuyền, cái kia mẹ nó là thiên địa lực lượng sở sinh. Chúng ta chỉ cần dùng thùng nước đi rót là được rồi. Thuộc về là muốn bao nhiêu ít, loại tình huống này chúng ta mới thật sự là trên ý nghĩa từ không sinh có. Cho nên sở tinh hà hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta cạnh tranh. Mặc dù Ninh Thị chủ nói rất phách lối, nhưng không thể không thừa nhận Ninh Thị chủ nói không có tâm bệnh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Ninh Thị nhất tộc người cũng cơ hồ đạp biến các nơi Hạo Thiên Thương hội cùng thương hội nghe ngóng. Liên quan tới Hạo Thiên Tông linh dược sự tình, kỳ thực đều không cần quá tận lực nghe ngóng. Ngươi nhìn Hạo Thiên Tông những cái kia ra bên ngoài bán thuốc tiểu hỏa kế biểu lộ ngươi liền có thể nhìn ra cái đại khái, có thể nói Ninh Thị nhất tộc địa linh dũng tuyền, chỉ cần không phải tặng không, dù là giá cả lại thấp, đối với Ninh Thị nhất tộc cũng chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu vấn đề. Thuộc về là nhất định có thể kiếm lời, có thể Hạo Thiên Tông bên này khác biệt a, Hạo Thiên Tông hiện tại xuất ra bán linh dược giá cả đó là đã vô pháp đuổi theo chi phí. Thuộc về là bán một phần thua thiệt một phần tiết tấu. Với lại nương theo lấy hai bên điên cuồng hạ giá. Mặc kệ là các đại thế lực nhỏ, vẫn là tán tu, đều từ hai nhà mua đại lượng thánh thủy cùng linh dược. Gần nhất Hạo Thiên Tông bên này lượng tiêu thụ đó là ken két dâng đi lên. Có thể tiêu bán càng nhiều, hao tổn tự nhiên cũng càng lớn. Nghe các phương truyền đến tin tức, Ninh Thị chủ có cao hứng hay không sở tinh hà không biết. Sở tinh hà chỉ biết là cái này khiến không có tâm bệnh. Nương theo lấy tông môn linh dược không ngừng hao tổn, dừng lại không biết bao lâu vận rủi la bàn nó rốt cuộc lại động đi lên. Nhìn đến chậm rãi chuyển động vận rủi la bàn. Sở tinh hà nước mắt đều xuống, quả nhiên là năm mới tình cảnh mới, đây một năm mới đơn giản đó là hoàn mỹ bắt đầu a. Có thể cao hứng thì cao hứng, sở tinh hà cũng không dám có chút lười biếng, đầu tiên đó là Mộc Bạch cái kia vương bát con bê. Mộc Bạch một lời không hợp liền biểu thị mời tinh hà sư huynh yên tâm. Chúng ta Mộc Việt quốc cố gắng một chút, cũng là không phải không có cơ hội đem từ chi phí tiếp tục giảm xuống. Nghe được Mộc Bạch lời này, sở tinh hà dọa đến trong đêm an bài Mộc Bạch bọn hắn ra ngoài tiếp tục mở khẩn linh điền. Chỉ để lại mò cá chi vương Mộc tiểu thất, cũng không phải sở tinh hà không muốn đem bọn hắn đầy đủ đưa tiễn. Chủ yếu là bởi vì đầy đủ đưa tiễn, ai lợi linh dược, nếu như không trồng linh dược ta làm sao hao tổn. Cho nên lưu lại tiểu thất tuyệt đối là nhất ổn lựa chọn. Người ngó ngó tiểu thất nghe được mình muốn bị để ở nhà trồng trọt linh dược thời điểm loại kia. Sinh không thể luyến biểu lộ, nhìn đến cái biểu tình này sở tinh hà liền biết, tiểu thất trong đầu muốn căn bản cũng không phải là làm sao giảm xuống chi phí. Tiểu thất muốn là, mình mò cá tốt đẹp thời gian một đi không trở lại. Mộc tiểu thất mang theo năm ngoái mới nhập môn những cái kia Mộc Việt quốc đệ tử phụ trách sản xuất. Linh dược, có thể cam đoan Hạo Thiên Tông linh dược sung túc, mặc kệ các nơi như thế nào tranh mua, Hạo Thiên Tông bên này cung hóa đều sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Có thể Hạo Thiên Tông như thế thâm hụt tiền kiếm lời gào to hành vi đem các phương đều cho nhìn bối. Dối, bởi vì mọi người đã trải qua cẩn thận tính toán, lấy trước mắt giá cả chiến, Hạo Thiên Tông vô luận như thế nào bán linh dược đều là bệnh thiếu máu hành vi. Dù sao ngươi lại thấp chi phí. Người cũng thấp bất quá địa linh dũng tuyền không làm nổi bản A. Cho nên sở tinh hà đây một thanh thoạt nhìn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Đây là một trận tất thua cục, tính toán không bỏ sót sở tinh hà cái này khiến nhìn lên đến tính thế nào cũng không có khả năng có. Bất kỳ phần thắng A, đừng nói là người ngoài, đây một thanh ngay cả Trịnh Ngọc đều tính không rõ, tinh hà sư huynh đây rốt cuộc là muốn làm cái gì. Tinh hà sư huynh hiện tại bán một phần thua thiệt một phần. Dạng này hao tổn phương thức chẳng trực tiếp đem linh dược đây một khối tặng cho Ninh Thị nhất tộc. Được, dù sao Hạo Thiên Tông linh dược mặc dù chiếm Hạo Thiên Tông sản nghiệp không nhỏ phân lượng, nhưng thật chém đứt đây một khối đối với đã sớm giàu điên rồi Hạo Thiên Tông mà nói, tổn thất cũng là không thể tính, không thể nào tiếp thu được a. Dù sao địa linh dũng tuyền hiệu quả là rất tốt, nhưng cũng vẻn vẹn đó là cùng linh dược so sánh, là không thể nào thay thế cao cấp đan dược, cho nên không động được Hạo Thiên Tông căn cơ tốt a. Nhưng bây giờ Tinh Hà sư huynh lại lựa chọn bệnh thiếu máu cùng Ninh thị đối kháng cách làm trình. Ngọc cũng xem không hiểu a. Song phương giá cả chiến đánh là ngươi tới ta đi. Ninh thị nhất tộc liên tục lần ba đem giá cả tiếp tục đè thấp, muốn để Sở Tinh Hà biết khó mà lui. Có thể Ninh thị chủ phát hiện, Sở Tinh Hà bên kia chẳng những không có bởi vì chính mình hạ giá mà lùi bước, ngược lại là một đường mãnh liệt cùng Ninh thị chủ đều bối rối. Các ngươi Hạo Thiên Tông cứ như vậy nuông chiều Sở Tinh Hà sao? Các ngươi mẹ nó nhìn không ra Sở Tinh Hà đây là tại hao tổn sao? Các ngươi Hạo Thiên Tông liền tính có tiền nữa, các ngươi cứ như vậy trơ mắt để Sở Tinh Hà tùy tiện hao tổn. Phải biết, Ninh thị nhất tộc bên này giá cả trên cơ bản đã đè thấp đến băng điểm. Bây giờ cái giá tiền này đã cùng tặng không không hề khác gì nhau, cũng chính là tăng thêm cái lộ phí mà thôi. Có thể Hạo Thiên Tông bên kia, bọn hắn cũng dám bán so với chính mình càng tiện nghi. Sở Tinh Hà như vậy làm sang làm bậy Hạo Thiên Tông liền không có người quản đúng không? Ninh thị chủ tại chỗ liên hệ Đạm Đài Kính, nghe nói Đạm Đài Kính Mama nghiệp vụ bên trong có phụ trách bịa đặt Mama thủy quân. Trực tiếp một số lớn tài nguyên đập xuống, để Đạm Đài Kính bên kia đem thủy quân cho ta kéo căng, để khắp thiên hạ nhìn xem, Sở Tinh Hà như thế làm sang làm bậy, Hạo Thiên Tông đều mặc kệ sao? Đối với Ninh thị chủ đại đơn đặt hàng, Đạm Đài Kính là tự mình đến đây hiệp đàm nghiệp vụ. Chỉ bất quá đối với phương diện giá tiền, Đạm Đài Kính biểu thị đến thêm tiền. Cái quái gì, ngươi hỏi vì cái gì đến thêm tiền? Cái kia mẹ nó thế nhưng là Sở Tinh Hà, ngươi đen người khác, ta có đen người khác giá cả, ngươi mẹ nó đen Sở Tinh Hà, ngươi biết chúng ta Mama nghiệp vụ đến đỉnh lấy bao lớn áp lực sao? Ninh thị chủ cuối cùng chỉ có thể cắn răng nện tiền. Mà Đạm Đài Kính Mama thủy quân vậy cũng không phải chỉ là hư danh. Tại bịa đặt sinh sự nhi đây một khối, Ma Môn có trời sinh ưu thế, càng huống hồ Ma Môn còn có bút lực tinh thần Vu Hành Vân tự mình xuất thủ. Nương theo lấy Mama thủy quân ra trận, trong lúc nhất thời vô số tiếng chất vấn nổi lên bốn phía. Mà đối diện với mấy cái này tiếng chất vấn, Sở Tinh Hà cười hai mắt đẫm lệ manh manh, còn mẹ nó có ngoài ý muốn thu hoạch đâu. Cái này khiến không riêng tổn thất tài nguyên, ta ngay cả thanh danh đều một khối tổn thất. Ta liền nói Ninh thị nhất tộc là ta phúc tướng a. Cái này khiến Ninh thị nhất tộc không có tâm bệnh a. Chương 833 mài chết Hạo Thiên Tông cần thiết thời gian. Quá khứ Sở Tinh Hà tại Liệt Dương Đại Lục làm ra sự tình gì? Chắc chắn sẽ có một mảnh tiếng chất vấn. Thế nhưng là khi các phương tiếng chất vấn bị liên tiếp đánh mặt sau đó, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Sở Tinh Hà hành vi không quan tâm không hợp thói thường tới trình độ nào. Các phương đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái quái gì, ngươi nói chất vấn Sở Tinh Hà, nâng dầu, trước đó những cái kia chất vấn Sở Tinh Hà cuối cùng bị đánh mặt không đủ thảm sao? Mỗi một lần Sở Tinh Hà làm ra cái gì không hợp thói thường sự tình, mặc kệ không hợp thói thường tới trình độ nào, chỉ cần ai cái thứ nhất nhảy ra chất vấn, chuẩn mẹ nó trở thành trò cười. Cho nên lần này dù là tất cả mọi người đều cho rằng Sở Tinh Hà cùng Ninh thị nhất tộc liều linh dược là một loại nhất định bệnh thiếu máu hành vi, nhưng mọi người vẫn là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thể theo Mama thủy quân tham gia cùng dẫn đạo, đủ loại tiếng chất vấn vẫn là thành công xuất hiện. Có người nói Sở Tinh Hà đó là thua thấy nôn nóng, dù sao Sở Tinh Hà một mực đều tại thắng, bây giờ bại bởi Ninh thị nhất tộc, hắn có thể chịu phục. Cho nên nhìn như là Sở Tinh Hà bệnh thiếu máu, kỳ thực hắn tuyệt không kiếm lời a. Cũng có người nói Sở Tinh Hà cái này khiến là tại làm sằng làm bậy. Thế nào, các ngươi Hạo Thiên Tông liền tính linh dược chi phí lại thấp, các ngươi có thể cùng người ta không làm nổi bàn so? Không phải đâu, ngươi Sở Tinh Hà cũng không phải là muốn hao hết địa linh dũng tuyền thánh thủy a. Món đồ kia Ninh thị nhất tộc tồn tại đã có từ trước, bao nhiêu năm đều không có có thể hao hết, ngươi Sở Tinh Hà dựa vào cái gì? Bây giờ ngoại giới mới nói, Sở Tinh Hà là thắng nhiều, cho nên bành trướng, không thể tiếp nhận mình thất bại sự thật, tình nguyện tiêu hao Hạo Thiên Tông tài nguyên cũng muốn cùng Ninh thị nhất tộc đấu nữa. Đây hoàn toàn là một loại cấp trên hành vi. Ninh thị chủ nghe dần dần nhiều đứng lên công kích Sở Tinh Hà âm thanh. Đó là một mặt hài lòng a. Đạm Đài Kính Mama nghiệp vụ quả nhiên đáng tin cậy a. Trách không được Cầu Thiên bại bởi Đạm Đài Kính đâu, đồng dạng đều là Ma Môn, người ngó ngó Cầu Thiên bên kia, cả ngày làm sằng làm bậy, sợ người khác không biết bọn hắn là Ma Môn đồng dạng. Ngươi lại nhìn người ta Đạm Đài Kính, đây nghiệp vụ bao nhiêu thuận tiện mọi người a, đây ma cùng ma giữa chênh lệch thế nào cứ như vậy đại bóp. Ninh thị chủ bên này có cao hứng hay không Sở Tinh Hà không biết. Sở Tinh Hà nghe dần dần nhiều đứng lên công kích mình âm thanh. Đó là một mặt hài lòng a, cái này khiến còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Lúc đầu chỉ là thua thiệt tài nguyên ta Sở Tinh Hà liền đã rất hài lòng. Bây giờ những này tiếng chất vấn nhiều hơn thiếu thiếu đối với ta Sở Tinh Hà danh dự cũng tạo thành tổn thương, cái này khiến ta là danh lợi xong thua thiệt a, cái này khiến thua thiệt tê. Ngoại giới không ít người đều đang chất vấn Sở Tinh Hà như thế tiêu hao Hạo Thiên Tông tài nguyên. Hạo Thiên Tông liền thật không ai quản sao? Không thể không nói, Hạo Thiên Tông là có người quản, Hạo Thiên Tông biểu thị, các ngươi tại đây nói mẹ nó đâu? Tinh Hà tiêu hao tông môn tài nguyên, Tinh Hà đều biết tiêu hao tông môn tư nguyên, đây không phải công việc tốt sao? Các ngươi biết rõ chúng ta Hạo Thiên Tông từ trên xuống dưới đối với chuyện này đó là 100 cái ủng hộ tốt a, cho tới nay Tinh Hà đột xuất một cái chỉ vắt sữa ngay cả thảo đều không ăn. Người ngó ngó hàng năm Tinh Hà cho tông môn mang đến bao nhiêu tài nguyên? Có thể Tinh Hà có tiêu hao qua tông môn tài nguyên sao? Khác tông phái đối với đệ tử đều là muốn chú trọng tiết kiệm, ngoại trừ tất yếu tài nguyên tu luyện, tuyệt đối không thể làm ẩu cho tông môn tạo thành tổn thất. Nhưng đối với Tinh Hà, người ngó ngó đại trưởng lão nói, đại trưởng lão mỗi lần đụng phải Tinh Hà đều biểu thị, Tinh Hà a, không nên quá chú trọng tiết kiệm, ngoại trừ tất yếu tu luyện, người cũng có thể làm điểm loạn thất bát tao đồ vật thôi đi. Cho tông môn tạo thành điểm tổn thất vậy cũng không có cái gì sao? Không có cách, trên tông môn bên dưới có thể có hôm nay, Tinh Hà có thể nói không thể bỏ qua công lao, mọi người ngày bình thường không hạn lượng sử dụng Tinh Hà mang đến tài nguyên. Ai tâm lý không cảm kích Tinh Hà, ai còn không có chút áy náy, cho nên Tinh Hà bây giờ tiêu hao đó là tài nguyên sao? Cái kia tiêu hao chẳng lẽ không phải trong lòng chúng ta cho tới nay đối với Tinh Hà áy náy sao? Với lại nói đi thì nói lại, liền đây điểm giá cả chiến, có thể tiêu hao mấy cái tài nguyên? Hạo Thiên Tông là thiếu đây ba dưa hai táo làm sao? Đối với Hạo Thiên Tông đáp lại, Ninh thị chủ nghe xong đều bối rối, đây mẹ nó vì cái gì cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Theo lý thuyết một cái tông môn đệ tử đã làm sai điều gì? Tông môn bao nhiêu cũng phải có điểm xử phạt a. Có thể Hạo Thiên Tông một bộ Tinh Hà thật tuyệt, Tinh Hà đều hiểu tiêu hao tông môn tư nguyên, Tinh Hà tiếp tục cố gắng bộ dáng là cái quỷ gì? Các người Hạo Thiên Tông bao che con có phải hay không hộ có chút quá không hợp thói thường? Ninh thị chủ biểu thị, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, các người Hạo Thiên Tông căn bản không hiểu, các người hôm nay đây hao tổn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dựa theo cái này hao tổn tốc độ, các người tiếp tục hao tổn xuống dưới, không được bao lâu các người Hạo Thiên Tông liền thua thiệt không có. Vì thế, Ninh thị chủ lần nữa tìm tới Đạm Đài Kính, muốn để Đạm Đài Kính hỗ trợ tính toán, dựa theo trước mắt cái này hao tổn tốc độ, Hạo Thiên Tông bao lâu có thể hao tổn xong? Rất nhanh, Đạm Đài Kính liền cấp ra kết quả tính toán, nhưng nhìn lấy Đạm Đài Kính viết ra 80 vạn thời điểm, Ninh thị chủ đều bối rối, Đạm Đài Kính ngươi mẹ nó tại điều này cùng ta kéo con bê đâu? 80 vạn năm mới có thể để cho Hạo Thiên Tông hao tổn xong. Chính ngươi nhìn xem ngươi viết đây là người nên nhìn số lượng sao? Đối với Ninh thị chủ kích động như thế bộ dáng, Đạm Đài Kính tại chỗ biểu thị, Ninh thị chủ ngươi lý giải sai, cái này 80 vạn không phải năm, là 80 vạn linh thạch, muốn tính ra dựa theo hiện tại đây cái này hao tổn tốc độ Hạo Thiên Tông bao lâu có thể hao tổn xong? Phải cần 80 vạn linh thạch. Ninh thị chủ nhân đều bối rối. Đạm Đài Kính ngươi mẹ nó nói đây đều không phải là tiếng người ngươi biết không? Trước đó tìm các ngươi ma môn biện đặt ta mới bỏ ra 15 vạn. Hiện tại ngươi nói cho ta biết tính số lượng tự muốn mẹ nó 80 vạn. Ngươi tại điều này cùng ta kéo con bê đâu? Có thể Đạm Đài Kính biểu thị yêu có tính không? Ngươi cho rằng ngươi cái này việc chúng ta nguyện ý tiếp đúng không? Mặc dù ta Đạm Đài Kính không biết cụ thể số lượng, nhưng ta Đạm Đài Kính biết, muốn tính ra ngươi nói kết quả kia, ta mẹ nó phải đem ma môn chúng ta tất cả toán học thiên tài đầy đủ đều kéo tới tính cả hơn nửa tháng mới có thể đại khái tính ra tới một cái kết quả. Người nghĩ rằng chúng ta ma môn toán học thiên tài đều là toán học vô địch Mã Lương đâu? Chúng ta tiêu hao nhiều người như vậy, chúng ta tu ngươi 80 vạn đây đều nhìn ngươi là mới hộ khách giá vốn tốt a. Ngươi muốn nói bịa đặt, ta bên này tùy thời có thể lấy, có thể ngươi muốn nói tính Hạo Thiên Tông cái này tiêu hao tốc độ bao nhiêu năm có thể hủy diệt. Cái kia xin lỗi, 80 vạn thiếu một phân đều không được, với lại không bảo đảm tính ra đến số lượng nhất định chuẩn xác. Dù sao số lượng quá lớn, chữ số quá thêm ra hiện 30-50 chữ số tự sai lầm đều tại hợp lý phạm vi bên trong. Ninh thị chủ, cuối cùng cái này 80 vạn Ninh thị chủ không có hoa. Nhưng Đạm Đài nói để Ninh thị chủ minh bạch một cái đạo lý. Hạo Thiên Tông biết a chính mình tưởng tượng còn muốn giàu có. Linh dược mặc dù để Hạo Thiên Tông có thể cầm tục hao tổn, nhưng là cái này hao tổn tốc độ đối với Hạo Thiên Tông mà nói trên cơ bản thuộc về là không đáng kể. Nghĩ tới đây, Ninh thị chủ khó chịu a, vốn cho rằng lần này dựa vào địa linh dũng tuyền có thể hung hăng đả kích Hạo Thiên Tông đả kích sở Tinh Hà, nhưng bây giờ, vì cái gì cảm giác bị đả kích là mình, thế nhưng là Ninh thị chủ cũng không tính như vậy bỏ qua. Ninh thị chủ trước tiên tìm cái đất trống tổ chức gia tộc đại hội. Hội nghị thảo luận đề tài thảo luận là, như thế nào càng tốt hơn lợi dụng địa linh dũng tuyền đối với sở Tinh Hà tiến hành đả kích. Dù sao giá cả chiến đánh thời gian dài như vậy, Hạo Thiên Tông ngoại trừ ken kết hao tổn bên ngoài là cầm Ninh thị nhất tộc không có biện pháp nào. Cái này chứng minh địa linh dũng tuyền là vô địch, chỉ cần vận dụng tốt địa linh dũng tuyền, Ninh thị nhất tộc liền đứng tại bất bại chi địa. Nhưng như thế nào vận dụng địa linh dũng tuyền để sở Tinh Hà tổn thất tối đa hóa mới là lần này hội nghị trọng điểm. Nhưng vấn đề là địa linh dũng tuyền hiện tại giá cả đều áp đến thấp nhất, Hạo Thiên Tông thâm hụt tiền không bồi thường bản không nói trước, trước kia dựa vào địa linh dũng tuyền ken kết huyết kiếm lời Ninh thị nhất tộc gần nhất nước suối là bán điên rồi, nhưng kiếm về tài nguyên so với quá khứ còn ít, đây thuộc về là đả thương địch thủ 1.500, tự tổn 800 đấu pháp, ngươi muốn đổi thành một cái bình thường thế lực, Ninh thị nhất tộc cũng là có thể đem đối phương mài chết. Coi như Hạo Thiên Tông cái này thể lượng, cái kia chỉ định thà rằng thị nhất tộc trước bị mài chết a. Cho nên như vậy tiếp tục tiêu hao xuống dưới cũng không phải biện pháp a. Ngay tại Ninh thị chủ bên này mặt ủ mày chau thời điểm, Ninh thị nhất tộc trưởng lão Ninh Hàng mở miệng, thị chủ, cùng Hạo Thiên Tông trả giá nghiên cứu chiến, mặc dù Hạo Thiên Tông sẽ bị tiêu hao, nhưng chúng ta cũng không chiếm được quá đại tiện nghi, mọi người đều biết, Hạo Thiên Tông bây giờ đang cố gắng trùng kích Hạo Thiên Thánh Địa. Cùng Hạo Thiên Tông so tiêu hao, kỳ thực lúc này đả kích Hạo Thiên Tông thanh danh quan trọng hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh trưởng lão ý là ta mình đem địa linh dũng tuyền nổ. Ninh bất khuất đại trưởng lão cũng không biết có phải hay không gần nhất cũng chưa ăn tôm bóc vỏ. Nguyên nhân, đầy đầu óc cùng mẹ nó phế đi giống như, nghe được Ninh bất khuất nói, Ninh Hàng một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn đến đại trưởng lão. Kia cái gì đại trưởng lão a, ngươi đây là đả kích Hạo Thiên Tông vẫn là đả kích ta Ninh thị nhất tộc đâu? Đây mẹ nó Hạo Thiên Tông danh dự chịu hay không chịu đến đả kích ta không biết, nhưng địa linh dũng tuyền nổ, ta Ninh thị nhất tộc là thật nổ tốt a. Ninh bất khuất, Ninh thị chủ không nói chuyện, mà là nhìn về phía Ninh Hàng, ra hiệu hắn tiếp tục nói, thị chủ, chư vị trưởng lão, mọi người đều biết Sở Tinh Hà từ một loại nào đó trình độ bên trên liền đại biểu Hạo Thiên Tông, mà muốn cho Hạo Thiên Tông thanh danh mang đến đả kích, tốt nhất biện pháp đó là đánh bại Sở Tinh Hà. Nghe Ninh Hàng lời này, Ninh bất khuất đều bối rối, kia cái gì, Ninh Hàng trưởng lão a, người mẹ nó có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Đánh bại Sở Tinh Hà, người ý nghĩ này biết a, ta vừa rồi ý nghĩ kia còn không hợp thói thường được không? Ta ý nghĩ kia không quan tâm ta Ninh thị kiểu gì, ta chỉ ít có thể thoáng bôi đen một cái Hạo Thiên Tông, có thể mẹ nó Ninh Hàng trưởng lão ngươi ý nghĩ này, ngươi nói cho ta biết làm sao thực hiện, ngươi muốn thật không được liền ăn chút tôm bóc vỏ bồi bổ não a. Quả nhiên, lúc này tất cả Ninh thị nhất tộc đại lão đều dùng nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn đến Ninh Hàng trưởng lão, đánh bại Sở Tinh Hà. Vấn đề này trước đó Ninh thị chủ biểu thị hắn trưng cầu ý kiến qua Đạm Đài Kính, muốn hỏi một chút Đạm Đài Kính có tiếp hay không đánh bại Sở Tinh Hà việc. Có thể mình lời mới vừa ra miệng, Đạm Đài Kính vỗ bàn liền đứng lên đến biểu thị Ninh thị chủ, ngươi nếu muốn giết ta Đạm Đài Kính trực tiếp động thủ đi, không cần thiết quanh co lòng vòng, còn đánh bại Sở Tinh Hà, ta Đạm Đài Kính hôm nay đó là tại Ninh thị nhất tộc uống rượu uống chết, ta cũng thổi không được cái này nghiêu bước, chúng ta tiếp là ma ma nghiệp vụ, chúng ta là nghiêm chỉnh ma môn, về sau những này dơ bẩn chủ đề có thể hay không không nhắc lại. Lấy sức một mình đem toàn bộ linh thú châu ma môn đè xuống đất, ma sát Đạm Đài Kính đều cái phản ứng. Này, ngươi nói cho ta biết ai mẹ nó có thể đánh bại Sở Tinh Hà. Ngay tại Ninh thị chủ biểu thị người đến, cho Ninh Hàng trưởng lão chuẩn bị một bàn tôm bóc vỏ bồi bổ não thời điểm, Ninh Hàng trưởng lão mở miệng lần nữa, thị chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi nghe ta nói hết lời a. Về mặt chiến lược chúng ta đích xác tìm không thấy người đánh bại Sở Tinh Hà. Thế nhưng là không có nghĩa là chúng ta không thể từ địa phương khác vào tay a. Ví dụ như, Sở Tinh Hà vu độc chi thuật, chương 834 mang cho Âu Dương Linh a. Mọi người đều biết, từ về mặt chiến lược, người cùng thế hệ không có người nào là Sở Tinh Hà đối thủ. Cho dù là Đạm Đài Kính nghe được cái này việc đều biểu thị mình là cái nghiêm chỉnh ma môn. Lời này Ninh thị chủ ngươi về sau tận lực nói ít. Ta sợ Sở Tinh Hà hiểu lầm, chúng ta làm ăn liền hào hào làm ăn, ngươi muốn nói đen Sở Tinh Hà, ta bên này có thể cho ngươi an bài rõ ràng, có thể ngươi muốn nói đánh bại Sở Tinh Hà, mà môn chúng ta đều mẹ nó không có như vậy không thực tế ảo tưởng. Xin hỏi Ninh thị chủ ngươi là làm sao dám muốn, vũ lực bên trên đánh bại Sở Tinh Hà căn bản cũng không hiện thực. Nhưng lúc này Ninh Hàng trưởng lão lại đưa ra một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Đánh bại Sở Tinh Hà kỳ thực không nhất định phải từ vũ lực lên đi. Chúng ta hoàn toàn có thể từ vu độc chi thuật nhúng tay vào a. Chúng ta từ vu độc chi thuật phương diện đánh bại Sở Tinh Hà. Ngươi liền nói có tính không đánh bại Sở Tinh Hà a. Cái gì bất bại kim thân Sở Tinh Hà, ngươi liền nói hắn bại không có bại a. Nghe được Ninh Hàng trưởng lão lời này, Ninh thị chủ tại chỗ biểu thị người đến, đi bên ngoài mua bàn tôm bóc vỏ cho Ninh Hàng trưởng lão bồi bổ não. Gần nhất thị tộc nếu như không có tai họa diệt môn, tận lực đừng lại quấy rầy Ninh Hàng trưởng lão. Ninh thị chủ biểu thị Ninh Hàng trưởng lão đầu óc có phải hay không lần trước bị cái kia cho rót. Đây, ngươi nghe một chút, ngươi nói đây mẹ nó là tiếng người sao? Là, Ninh Hàng trưởng lão nói vu độc chi thuật đây một khối. Ninh thị nhất tộc thật đúng là có, ba châu sát nhập trước đó, Ninh Hàng trưởng lão bên ngoài mặt cái nào đó di tích bên trong ngoài ý muốn đạt được vu độc chi thuật bộ phận truyền thừa, sau khi trở về cái kia năng lực có thể nói qua là xuất hiện đột nhiên tăng mạnh a. Tại ba châu sát nhập trước đó, Ninh Hàng trưởng lão thậm chí một lần trở thành linh thú châu luyện dược giới đệ nhất nhân. Ban đầu nghe nói Ninh Hàng trưởng lão đều chuẩn bị tại ba châu sát nhập sau đó đi khiêu chiến một cái liệt dương đại lục luyện dược các bậc tông sư, có thể mẹ nó Quý Mặc Nhiên cái chết, Sở Tinh Hà hướng lên trời đoạt mệnh, cái kia Vấn Thiên đoạt mệnh đan sửng sốt bị Sở Tinh Hà luyện chế thành thần đan. Một khắc này tất cả luyện dược tông sư đều trầm mặc. Tuy nói so Luyện Dược nói, cũng là không cần quản có phải hay không thế hệ trẻ. Dù là Ninh Hàng trưởng lão tự mình xuất thủ khiêu chiến Sở Tinh Hà, cũng sẽ không có người nói Ninh Hàng trưởng lão khi dễ Sở Tinh Hà. Chỉ có thể nói Ninh Hàng trưởng lão đây là muốn chết. Đều không phải là Ninh thị chủ dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Liền Ninh Hàng trưởng lão ngươi đây 180 cân nhi, người mẹ nó đều không đủ Sở Tinh Hà luyện một lò tử dược tốt a. Ngươi muốn nói về mặt chiến lược đánh bại Sở Tinh Hà, mặc dù tuyệt vọng, nhưng cũng không có tại vu độc chi thuật bên trên đánh bại Sở Tinh Hà như vậy tuyệt vọng a. Cho nên Ninh Hàng trưởng lão ngươi là tại cái dạng gì trạng thái tinh thần bên dưới nghĩ đến như vậy kỳ hoa đồ vật, ngươi tới trước bàn tôm bóc vỏ bồi bổ não được không? Thị chủ chớ có gấp. Ninh Hàng trưởng lão nhìn đến xung quanh vô số nhìn đồ đần ánh mắt mở miệng lần nữa. Thị chủ, chư vị, là, ta Ninh Hàng tại luyện dược chi đạo đích xác cùng Sở Tinh Hà có một chút như vậy chênh lệch. Ninh thị nhất tộc, Ninh Hàng, tốt a, là có không nhỏ chênh lệch. Ninh thị nhất tộc, Ninh Hàng, đi, là có rất lớn chênh lệch. Ninh thị nhất tộc, Ninh Hàng, thôi, các ngươi không cần loại ánh mắt này nhìn ta, là có cách biệt một trời tốt a. Lần này Ninh thị nhất tộc mọi người ánh mắt đều bình hòa xuống tới. Mặc dù Sở Tinh Hà là đối thủ, có thể mẹ nó ta phải tôn trọng sự thật đúng không? Ta lừa gạt một chút bên ngoài người thì cũng thôi đi. Ninh Hàng trưởng lão ngươi mẹ nó ngay cả người mình đều lừa gạt là mấy cái ý tứ. Chư vị, tại luyện dược một đạo, ta đích xác không phải Sở Tinh Hà đối thủ. Tốt a, ta không xứng làm Sở Tinh Hà đối thủ được rồi. Mọi người cùng nhau gật đầu, thế nhưng là mọi người không nên quên, vu độc chi thuật cũng không phải chỉ có luyện dược chi thuật. Còn có độc thuật, nghe được Ninh Hàng lời này, hiện trường người đột nhiên trong mắt đều sáng lên. Bởi vì giờ khắc này mọi người rốt cuộc biết Ninh Hàng trưởng lão ý tứ. Người muốn nói dưới tình huống bình thường, Ninh Hàng trưởng lão vu độc chi thuật cùng Sở Tinh Hà đích xác là cách biệt một trời. Ngay cả một tia thủ thắng cơ hội đều không có, thế nhưng là nếu như là độc thuật liền không đồng dạng. Phải biết, địa linh dũng tuyền trung tâm nhất địa linh trong con suối Thánh Tuyền không riêng nắm giữ linh dược dược hiệu, càng là nắm giữ giải trừ thiên hạ vạn độc năng lực. Trên đời trước mắt đã biết tất cả độc vật, mặc kệ độc tới trình độ nào, chỉ cần thánh thủy ra, vài phút liền có thể nhẹ nhõm hóa giải, cho nên linh tuyền mắt thánh thủy cũng được xưng chi vì vạn độc khắc tinh. Lúc này Ninh Hàng nhắc lên độc thuật, Ninh thị nhất tộc trên dưới đều là một mảnh cuồng hỉ. Bởi vì Ninh Hàng nói không có tâm bệnh a, so luyện dược là không được, thế nhưng là chúng ta có địa linh dũng tuyền con suối. Nếu như cùng Sở Tinh Hà so độc thuật, vô luận Sở Tinh Hà độc thuật khủng bố cỡ nào, trên mặt đất linh tuyền mắt trước mặt có phải hay không cũng chỉ có thể bị đè xuống đất ma sát. Lấy địa linh dũng tuyền địa linh con suối gắt gao khắc chế Sở Tinh Hà độc thuật. Ngươi liền nói cái này khiến ổn hay không a? Mặc dù độc thuật chỉ là Sở Tinh Hà tất cả năng lực bên trong đồng dạng, thế nhưng là nếu như có thể nhờ vào đó đánh bại Sở Tinh Hà, ngươi liền nói Sở Tinh Hà thua không có thua a? Cái gì bất bại kim thân Sở Tinh Hà, lần này chúng ta Ninh thị nhất tộc mượn nhờ địa linh dũng tuyền, nhất định phá mất ngươi bất bại kim thân. Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Ninh Hàng trưởng lão, tính cả Ninh thị chủ cũng không khỏi vì đó giơ ngón tay cái lên. Ngươi đừng nhìn chúng ta Ninh Hàng trưởng lão luyện dược chi thuật không được, nhưng chúng ta Ninh Hàng trưởng lão đầu óc có thể a? Cái này khiến nghĩ đến lấy địa linh dũng tuyền phá Sở Tinh Hà độc thuật. Cái này khiến Ninh Hàng trưởng lão giết điên rồi. Chỉ cần phá Sở Tinh Hà bất bại kim thân, như vậy đối với Sở Tinh Hà tất nhiên là một cái to lớn đả kích. Thậm chí tính cả đối với Hạo Thiên Tông đều là không nhỏ đả kích. Đồng thời cũng thay đổi tướng vì địa linh dũng tuyền tiến hành một đợt thiên đại tuyên truyền. Cái này khiến Ninh Hàng trưởng lão giết điên rồi. Ninh thị chủ không có trước tiên để cho người ta ước chiến Sở Tinh Hà. Không phải Ninh thị chủ còn có cái gì chuẩn bị, chủ yếu là tan họp thời điểm, động đất. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, liền chấn Ninh thị nhất tộc đây một khu vực nhỏ, Ninh thị chủ một cái không có đứng vững lại bị hút vào trong khe. Phí hết đại sức lực mới leo ra, có thể Ninh thị chủ vẫn là an bài người trong thời gian ngắn nhất đem Ninh thị nhất tộc muốn lấy. Địa linh dũng tuyền khiêu chiến Sở Tinh Hà vu độc chi thuật sự tình truyền khắp ba châu. Tin tức này vừa ra, các phương đều bối rối, kia cái gì, sống hảo hảo địa, Ninh thị nhất tộc tại sao phải tự sát, cùng Sở Tinh Hà so vu độc chi thuật, các ngươi Ninh thị nhất tộc trong đầu trang là cái gì đồ chơi? Nhưng rất nhanh liền có người đoán được Ninh thị nhất tộc cái này khiến đến cùng đang đùa hoa chiêu. Gì, cái gọi là so vu độc chi thuật cũng không phải là so luyện dược, mà là so độc thuật, có thể Ninh thị nhất tộc địa linh dũng tuyền danh xưng vạn độc khắc tinh. Có giải trừ tất cả độc vật năng lực, cho nên đây một thanh Ninh thị nhất tộc là đến thật a. Ninh thị nhất tộc thư khiêu chiến tự nhiên cũng ngay đầu tiên đưa đến Hạo Thiên Tông. Nhìn đến Ninh thị nhất tộc một lời không hợp liền muốn cầm địa linh dũng tuyền khiêu chiến Tinh Hà. Độc thuật thời điểm, Hạo Thiên Tông đông đảo đại lão tức giận đến kém chút an bài tông chủ đi đem Ninh thị nhất tộc địa linh dũng tuyền đều đập bình, đừng nói là Hạo Thiên Tông bên này, ngay cả ngoại giới nghe được như vậy không hợp thói thường khiêu chiến đều không còn gì để nói. Kia cái gì, các ngươi Ninh thị nhất tộc muốn mặt sao? Người khác mở hách đều lén lút, các ngươi là đem hách trực tiếp mở người khác trên mặt. Ỷ vào địa linh dũng tuyền, các ngươi khiêu chiến Sở Tinh Hà độc thuật, các ngươi đây mẹ nó muốn mặt sao? Những người khác nghĩ như thế nào Sở Tinh Hà không biết. Nhưng là khi Sở Tinh Hà nhìn thấy chiến thư trước tiên, nước mắt đều xuống, còn phải thà rằng thị nhất tộc a, gần nhất ta Sở Tinh Hà mặc dù thua lỗ không ít. Thế nhưng là linh dược đây một khối dù sao cũng là sẽ có độ bão hòa. Các gia đều mua đại lượng linh dược sau đó, gần nhất thua thiệt đã không có trước đó mạnh như vậy. Người ngó ngó vận rủi la bàn mặc dù còn tại truyền. Thế nhưng là một bộ truyền đều phải suy sụp bộ dáng. Thật sự là không góp sức a, ta Sở Tinh Hà gần nhất đều đang nghĩ lấy làm sao có thể lại thêm đại nhất đợt tổn thất. Kết quả vừa ngủ gật các ngươi liền đưa tới cái gối. Cái này khiến nếu như thành công bại bởi Ninh thị nhất tộc, ngươi liền nói ngoại giới còn không phải nổ, ngươi không quan tâm Ninh thị nhất tộc thủ đoạn vô lại không vô lại. Ngươi liền nói ta Sở Tinh Hà thua không có thua a. Cái này khiến chốc lát thua, cái kia vận rủi la bàn còn không phải tại chỗ cất cánh. Nhưng lại tại Sở Tinh Hà biểu thị cái này tất thua cục ta tiếp định thời điểm. Sở Tinh Hà đột nhiên một cái giật mình, không đúng, không thích hợp a, đây mẹ nó vì cái gì một cỗ ếch bên trong ếch khí cảm giác. Đây mẹ nó sẽ không phải là vận rủi la bàn làm ra đến a. Cái này khiến nếu như chính mình tiến về Ninh thị nhất tộc tiếp nhận khiêu chiến. Dựa theo bình thường đến nói, chỉ cần mình muốn thua, khẳng định thua rõ ràng, nhưng vấn đề là vận rủi la bàn nếu như đột nhiên xuất thủ. Người biết sẽ phát sinh cái gì rất kỳ quái sự tình. Đến lúc đó sơ ý một chút thắng có thể làm thế nào? Nghĩ tới đây Sở Tinh Hà là một thân mồ hôi lạnh a. Tốt ngươi cái vận rủi la bàn a, ngươi còn tưởng rằng ta muốn đi năm Sở Tinh Hà đâu. Ta Sở Tinh Hà cũng đã trưởng thành, còn muốn gạt ta, cửa nhỏ cũng không có, mặc dù gần nhất linh dược tổn thất không có trước đó nhiều. Có thể cái này khiến lão tử nhưng cầu vừa vững, cái này khiến tuyệt không liều lĩnh, không cho vận rủi la bàn bất kỳ lật bàn cơ hội. Sở Tinh Hà trực tiếp đem chiến thư xé ra biểu thị yêu mẹ nó ai ai. Có thể Sở Tinh Hà là đem chiến thư xé, Ninh thị nhất tộc không đáp ứng a. Tiếp xuống thời gian, Ninh thị nhất tộc là một ngày tam phong chiến thư mang đến Hạo Thiên Tông, cũng biểu thị Hạo Thiên Tông danh xưng thiên hạ đệ nhất. Bây giờ ngay cả chúng ta Ninh thị nhất tộc đường đường chính chính khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, như thế cũng xứng xưng thiên hạ đệ nhất, không thể không nói Ninh thị nhất tộc là hiểu tìm đường chết. Đối mặt Ninh thị nhất tộc như thế hèn hạ cùng phách lối thái độ, đại trưởng lão tức giận đến đều muốn đóng cửa thả tông chủ. Có thể đại trưởng lão cũng biết, lần này thà rằng thị nhất tộc mưu kế, mà lại là đặc biệt nhằm vào Tinh Hà Sở Tiết bên dưới mưu kế. Cái này khiến Tinh Hà chốc lát ứng chiến đó là chúng gian kế. Tinh Hà độc thuật tuy mạnh, có thể cái kia địa linh dũng tuyền dù sao cũng là thiên địa linh vận sản vật. Vạn nhất Tinh Hà thua, đối với Hạo Thiên Tông đúng là một cái không nhỏ đả kích. Tức giận đại trưởng lão biểu thị, đây đều là các ngươi Ninh thị nhất tộc tự tìm đường chết. Người đến, đi mời Cửu Lê. Nghe được đại trưởng lão muốn mời Cửu Lê tẩu tử xuất thủ thời điểm, Sở Tinh Hà dọa đến đều đi tiểu. Đại trưởng lão, không cần thiết a, đối phương chỉ là thái độ khoa trương điểm, hèn hạ điểm, vô sỉ điểm, thấp hèn một chút, tìm đường chết một chút, chúng ta không cần thiết để Cửu Lê tẩu tử ra tay đi. Đây không khỏi quá không có nhân đạo, yêu mến đối thủ người người đều có trách nhiệm a, nhưng lại tại Sở Tinh Hà dọa đến đều muốn tự mình đi thời điểm. Phùng Phi một mặt nhăn nhó biểu thị, Cửu Lê khả năng không đi được, bởi vì Cửu Lê có thai. Nghe được tin tức này, Sở Tinh Hà kích động hô to trời phù hộ Hạo Thiên a. Đa tạ Phùng Phi sư huynh giúp ta a. Không có Cửu Lê tẩu tử, cái này khiến ổn, còn tốt cái này khiến Cửu Lê tẩu tử mang thai, bằng không thì Cửu Lê tẩu tử còn không phải huyết tẩy Ninh thị nhất tộc. Đạt được Cửu Lê gần nhất mới vừa có bầu tin tức. Đại trưởng lão tự nhiên cũng là không còn dám để Cửu Lê vất vả. Nhưng vấn đề là Ninh thị nhất tộc bên kia là càng ngày càng phách lối. Đối mặt lớn lối như thế Ninh thị nhất tộc, độc vị cơ trường phong tìm được đại trưởng lão. Đại trưởng lão, để ta đi trước một chuyến Ninh thị nhất tộc, gặp một lần bọn hắn. Đối với Cơ Trường Phong chủ động xin chiến, đại trưởng lão mặc dù vui mừng, nhưng Cơ Trường Phong thực lực đại trưởng lão trong lòng vẫn là có mấy. Ngay cả Tinh Hà đều không nhất định có thể thắng, Cơ Trường Phong tiến về sợ là không có phần thắng chút nào. Càng nghĩ, đại trưởng lão vỗ bàn một cái mở miệng, Cơ trưởng lão, mang cho Âu Dương Linh a. Cơ Trường Phong đại hỉ, Âu Dương Linh cuồng hỉ. Sở Tinh Hà, chương 835 làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện. Cơ Trường Phong cơ trưởng lão chủ động xin chiến, thân là đã từng độc vị, Cơ Trường Phong cũng bị Ninh thị nhất tộc lớn lối như thế sắc mặt giận đến. Mặc dù Cơ Trường Phong biết mình độc thuật chỉ sợ vô pháp thủ thắng, nhưng lần này tự mình ra tay giúp Tinh Hà tìm kiếm đường cũng không có cái gì mau bệnh đúng không? Dù sao ta Cơ Trường Phong chính là Hạo Thiên Tông khách khanh trưởng lão a. Thua ta chính là khách khanh, thắng ta chính là trưởng lão, đây chính là khách khanh trưởng lão chỗ tốt. Đối với Cơ Trường lão tiến đến ứng chiến chuyện này Sở Tinh Hà ngược lại là không có ý kiến gì. Nhưng vấn đề là đại trưởng lão ngươi đây một lời không hợp để Âu Dương Linh đi theo là cái quỷ gì? Nói xong chỉ cần đối phương không phát rồ, chúng ta tuyệt đối không ra Âu Dương Linh đâu. Người ta Ninh thị nhất tộc chỉ là khoa trương một điểm. Chỉ là mỗi ngày khiêu khích chúng ta, còn không có đạt đến phát rồ trình độ a. Chúng ta cứ như vậy đem Âu Dương Linh thả ra, cái này cần gây nên bao lớn hỗn loạn a. Cho nên đại trưởng lão nghĩ lại a, xung quanh đông đảo trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng thuyết phục. Hà trưởng lão biểu thị đại trưởng lão chớ có tức giận. Mặc dù Ninh thị nhất tộc quá hèn hạ vô sỉ, nhưng là chúng ta phái ra Âu Dương Linh có phải hay không làm trái thiên hòa. Vu trưởng lão cũng là một mặt nghiêm túc biểu thị, đại trưởng lão chớ có bởi vì nhất thời chi khí liền phóng ra Âu Dương Linh a. Đến lúc đó vạn nhất tình huống mất khống chế, hối tiếc không kịp a, ngay cả Phùng Phi đều nhảy ra biểu thị đại trưởng lão. Mặc dù Cửu Lê mới vừa mang thai, nhưng thật không được nói để Cửu Lê đi một chuyến a. Thật không có tất yếu vận dụng Âu Dương Linh, người khác sợ hay không Sở Tinh Hà không biết, Sở Tinh Hà chỉ biết là đại trưởng lão để Âu Dương Linh đi theo cơ trưởng lão cùng một chỗ tiến đến. Thời điểm, mình là thật hoảng, thiên hạ đều nói, Sở Tinh Hà vu độc chi thuật vô song, không riêng luyện dược chi thuật vô địch thiên hạ, ngay cả độc thuật cũng giống như vậy vô địch thiên hạ. Có thể Sở Tinh Hà biểu thị, các ngươi biết cái búa a, ngươi muốn nói luyện dược chi thuật, lão tử nằm đều có thể tranh cái thiên hạ đệ nhất. Có thể ngươi muốn nói độc thuật, Sở Tinh Hà biểu thị, tại độc thuật đây một khối, mình nhiều nhất có thể xếp hạng thiên hạ thứ ba, bởi vì chính mình phía trước còn có cái thiên hạ đệ nhị Cửu Lê. Cửu Lê tẩu tử không độc thắng có độc đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Dù là ta Sở Tinh Hà, tại Cửu Lê tẩu tử tay nghề trước mặt, làm như thế nào hôn mê còn phải làm sao hôn mê. Cửu Lê tẩu tử tay nghề cái kia chính là khái niệm kỹ, thuộc về là không nhìn đẳng cấp, không nhìn phòng ngự. Quá khứ Sở Tinh Hà vẫn cho rằng Cửu Lê tẩu tử tay nghề đã vô địch thiên hạ. Thẳng đến Sở Tinh Hà biết Âu Dương Linh đi theo Cửu Lê tẩu tử học tập một đoạn thời gian tay nghề. Bởi vì cái gọi là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, Âu Dương Linh dùng sự thực đã chứng minh, tại độc thuật đây một khối, nàng là thật riêng một ngọn cờ. Âu Dương Linh độc thuật đã làm được tan các gia chỗ dài, đã đạt đến Ám Nguyệt tộc đều nghe tin đã sợ mất mật trình độ. Nhà khác học tập độc thuật, đồng dạng tại luyện chế độc dược đồng thời, đều sẽ luyện chế tương ứng giải dược, có thể Âu Dương Linh độc dược đột xuất một cái khó giải. Bởi vì Âu Dương Linh nói, vì cái gì độc dược nhất định phải có giải dược đâu? Chúng ta nghiên cứu độc dược mục đích không phải đem người hạ độc chết sao? Chính chúng ta luyện chế ra giải dược đây không phải là uy lực lớn suy giảm sao? Khi chúng ta độc dược chính chúng ta đều giải không được thời điểm, ngươi liền nói cái đồ chơi này cỡ nào mãnh liệt. Với lại mấu chốt nhất là Âu Dương Linh độc dược không phải Âu Dương Linh không làm giải dược, mà là không làm được. Nhà khác độc dược chí ít đều có cái phối phương a. Âu Dương Linh độc dược đột xuất một cái chính nàng đều không rõ ràng phối phương đến cùng là cái quái gì. Từng có lúc Cơ Trường Phong bị Âu Dương Linh tại độc thuật một đạo thiên phú hấp dẫn, thậm chí muốn thu Âu Dương Linh làm quan môn đệ tử truyền dạy kỳ độc thuật, có thể ý nghĩ này chỉ kéo dài không đến non nửa năm, Cơ Trường Phong liền từ bỏ. Bởi vì không có hệ thống học qua độc thuật, Âu Dương Linh đã dạng này, đây nếu là thật đạt được mình chân truyền, người có thể nghĩ đến Âu Dương Linh sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình. Cho nên từ đối với ba châu an toàn phụ trách, toàn bộ Hạo Thiên Tông trên dưới đều không người dám truyền dạy Âu Dương Linh cái gì độc thuật. Tại Hạo Thiên Tông, nếu như người khác đến đây tìm tới Sở Tinh Hà, không quan tâm muốn học cái gì, chỉ cần là có thể dạy, Sở Tinh Hà tuyệt đối là trước tiên truyền thụ cho đối phương. Có thể Âu Dương Linh đến đây biểu thị Tinh Hà sư huynh ta muốn theo ngươi học tập độc thuật. Sở Tinh Hà biểu thị không dạy được một chút, người khác học độc thuật là vì nhiều một môn kỹ thuật. Âu Dương Linh học độc thuật, người biết nàng có thể làm ra cái gì đến, có thể cho dù không có bất kỳ người nào truyền dạy, Âu Dương Linh vẫn như cũ dựa vào đủ loại học trộm cùng trong điển tịch ghi chép một đường siêu việt. Cửu Lê đạt đến một cái không biết cảnh giới, sở dĩ dùng không biết để hình dung, là bởi vì toàn bộ Hạo Thiên Tông trên dưới, bây giờ không người nào dám thử một lần Âu Dương Linh độc đến cùng đạt đến trình độ gì. Ngoại giới đều nói Sở Tinh Hà độc thuật thiên hạ đệ nhất. Sở Tinh Hà biểu thị ta có tài đức gì, tại Âu Dương Linh trước mặt, độc thuật đây một khối, ta liền cùng một tân binh viên giống như, lần này nghe được đại trưởng lão để cho mình đi theo tiến về Ninh gia. Âu Dương Linh một mặt cuồng hỉ, mời đại trưởng lão yên tâm, lần này ta nhất định đem toàn bộ Ninh thị nhất tộc đầy đủ hạ độc chết. Toàn trường, khụ khụ, cũng là không cần như thế, chỉ cần thắng chính là, tận lực không cần làm ra nhân mạng, đại trưởng lão lúc này cũng có chút hối hận, không có cách, mấy ngày nay Ninh thị nhất tộc quả thực có chút quá mức phách lối. Có thể đối mặt cái kia địa linh dũng tuyền địa tâm thánh thủy, ngay cả Tinh Hà vu độc chi thuật cũng không dám nói tuyệt đối nắm chắc. Đại trưởng lão có thể làm cho Ninh thị nhất tộc lớn lối như thế. Lúc đầu muốn để Cửu Lê đi, hơi cho bọn hắn một điểm đến từ Hạo Thiên Tông rung động. Có thể Cửu Lê bên kia mới vừa có thai, quả thực không thích hợp đi chuyến này, đại trưởng lão cũng là không có biện pháp, đã Ninh thị nhất tộc bất nhân cũng đừng trách lão phu bất nghĩa. Không làm ra nhân mạng, tốt a, ta tận lực a, đại trưởng lão, ta cũng cùng theo một lúc đi một chuyến a. Sở Tinh Hà lúc này là thật hoảng a, khá lắm, lần này đối mặt Ninh thị nhất tộc ước chiến, Sở Tinh Hà lúc đầu nói cái gì đều không muốn ra tay. Mặc dù mình cũng không biết làm như thế nào phá cái kia địa linh dũng tuyền, nhưng vấn đề là vận rủi la bàn không chừng chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến đâu. Đến lúc đó còn không phải thắng chắc, nhưng bây giờ Âu Dương Linh xuất thủ, Sở Tinh Hà biểu thị đây mẹ nó đều không phải là thắng định không thắng định vấn đề. đây nếu để cho Âu Dương Linh xuất thủ, vậy còn không đến giết điên rồi. Tại giết điên rồi cùng thắng chắc giữa, Sở Tinh Hà trực tiếp làm ra lựa chọn, cái này khiến tuyệt đối không có thể làm cho Âu Dương Linh xuất thủ. Ta Sở Tinh Hà xuất thủ nhiều nhất thắng Ninh gia, Âu Dương Linh xuất thủ, Ninh gia còn có hay không đều là một cái dấu hỏi. Nghe được Tinh Hà chủ động xin đi giết giặc, đại trưởng lão cũng là ở một bên gật đầu biểu thị cũng tốt. Tinh Hà ngươi đi cùng nhìn tình huống quyết định phải chăng xuất thủ. Nếu như Tinh Hà ngươi có nắm chắc nói liền tự mình ra tay. Thắng Ninh gia tính Ninh gia tốt số, nếu như Tinh Hà ngươi thật không có nắm chắc, vậy liền để Âu Dương Linh xuất thủ, đến lúc đó liền xem như Ninh gia mình số mệnh không tốt. Rất nhanh, đối mặt Ninh thị nhất tộc chiến thiếp điên cuồng công kích phía dưới. Hạo Thiên Tông làm ra đáp lại, lần này Ninh thị nhất tộc ước chiến, Hạo Thiên Tông tiếp nhận. Nghe được Hạo Thiên Tông tiếp chiến tin tức, các phương cũng là không khỏi giật mình a, dù sao đây chính là địa linh dũng tuyển a, Sở Tinh Hà có nắm chắc không? Nhưng rất nhanh, khi biết lần này tiến về Ninh thị nhất tộc danh sách nhân viên thời điểm, các phương đều trầm mặc, đầu tiên là Cơ Trường Phong, lão bài độc vị Cơ Trường Phong nổi tiếng bên ngoài, lần này Hạo Thiên Tông trong ba người, Cơ Trường Phong xung phong mọi người đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao để Cơ Trường Phong giúp Sở Tinh Hà thử một lần Ninh thị nhất tộc địa linh dũng tuyển sâu cạn, hoàn toàn không có tâm bệnh. Có thể các phương vẫn là rất lo lắng, mặc dù có Cơ Trường Phong, Sở Tinh Hà có thể chắc thắng sao, nhưng lại tại các phương cũng hoài nghi điểm này thời điểm. Mọi người thấy Âu Dương Linh danh tự, khi nhìn thấy cái tên này một nháy mắt, đang dùng cơm Trịnh Ngọc dọa đến đũa đều rơi trên mặt đất. Tin tức là thật, tê, Trịnh Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó yên lặng vì Ninh thị nhất tộc mặc niệm 10 giây đồng hồ. Nghe nói Âu Dương Linh là đại trưởng lão điểm danh để tham gia. Trịnh Ngọc càng là biểu thị Ninh thị nhất tộc lần này là thật đem đại trưởng lão chọc giận. Dù sao đại trưởng lão không phải tại bạo nộ trạng thái dưới, tuyệt không có khả năng thả Âu Dương Linh ra Hạo Thiên Tông. Không riêng Trịnh Ngọc, khi biết Âu Dương Linh cũng biết tiến về Ninh thị nhất tộc thời điểm, Liệt Dương đại lục thậm chí cả Yêu Tinh Châu hai bên tất cả thế lực đều không còn gì để nói. Thậm chí không ít người lén lút đưa cho đại trưởng lão truyền lời biểu thị đại trưởng lão, bởi vì cái gọi là làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện. Không cần thiết làm như vậy tuyệt a, nhà khác nghĩ như thế nào Ninh thị nhất tộc không biết. Đang nghe Hạo Thiên Tông tiếp chiến sau đó, Ninh thị chủ đều cười đi tiểu, Ninh thị chủ đối với mình ra địa linh dũng tuyền có tuyệt đối lòng tin. Ninh thị dễ chính vốn không lo lắng Hạo Thiên Tông bên kia đến cái dạng gì người. Ninh thị chủ lo lắng nhất là Hạo Thiên Tông không dám nhận chiến. Đây chính là đánh bại Sở Tinh Hà thậm chí đánh bại Hạo Thiên Tông cơ hội tốt nhất. Lúc đầu Ninh thị chủ đều làm tốt đối phương vô luận như thế nào cũng không chịu tiếp chiến dự định. Có thể vạn không nghĩ tới Hạo Thiên Tông vậy mà thật tiếp chiến. Các người Hạo Thiên Tông là thật không sợ chết à? Cái gì vu độc chi thuật đệ nhất nhân? Lần này chúng ta Ninh thị nhất tộc có địa linh dũng tuyền nơi tay. Ngươi nói cho ta biết tại sao thua. Kia là cái gì độc vị Cơ Trường Phong? Ninh thị chủ đã phái người nghe ngóng. Danh xưng là cái gì trước đó Liệt Dương đại lục độc thuật đệ nhất nhân? Trước kia độc thánh truyền thừa người. Hừ, đừng nói là truyền thừa người. Đó là độc thánh tự mình đến đây. Cũng tuyệt không có khả năng phá ta Ninh thị nhất tộc địa linh dũng tuyền. Về phần Sở Tinh Hà, mặc dù Sở Tinh Hà có vu độc chi thuật truyền thừa. Thế nhưng là chúng ta địa linh dũng tuyền danh xưng vạn độc bất xâm. Tất cả độc căn vốn không khả năng có bất kỳ hiệu quả. Ngươi nói cho ta biết hắn Sở Tinh Hà độc thuật có thể có cái gì búa dùng. Về phần cái kia Âu Dương Linh, Ninh thị chủ trước đó ngược lại là từ Hoa Hỷ Trung tìm hiểu trong tin tức nghe nói qua. Danh xưng so huyền thần còn đáng sợ hơn tồn tại. Vì thế Ninh thị chủ cố ý tìm được Đạm Đài Kính. Muốn tốn hao tài nguyên từ Đạm Đài Kính nơi này mua một cái Âu Dương Linh tư liệu. Mua ai? Âu Dương Linh? Cái gì Linh? Âu Dương Linh? Âu Dương cái gì? Âu Dương Linh? Âu cái gì Linh? Âu Dương Linh? Không có ý tứ cáp Ninh thị chủ, truyền tin khiến tín hiệu không tốt lắm, ta cúp trước, hôm nào trò chuyện a. Đạm Đài Kính nói xong dập máy truyền tin lệnh, sau đó lau một cái trán mồ hôi lạnh, tay còn đang run đây. Chương 836 Âu Dương Linh màu sắc tự vệ. Thân là một cái tự hạn chế ma môn, Đạm Đài Kính biểu thị, làm ăn ma môn chúng ta cũng không phải cái gì sinh ý đều làm. Nếu như ngươi muốn mua Cơ Trường Phong tin tức, ta Đạm Đài Kính vài phút bán cho ngươi, ngươi liền tính muốn Sở Tinh Hà tin tức, chỉ cần giá cả đúng chỗ, ta Đạm Đài Kính cũng có thể bán cho ngươi, có thể duy chỉ có Âu Dương Linh. Đạm Đài Kính nghĩ đến cái này danh tự đều cảm thấy khủng bố a. Ngươi chọc Hạo Thiên Tông, chỉ cần ngươi có thể chiếm đóng một cái đạo nghĩa cùng một chữ lý. Như vậy Hạo Thiên Tông liền tính tái sinh khí, hắn cũng bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi chọc Sở Tinh Hà, đồng dạng cũng là như thế, có thể duy chỉ có Âu Dương Linh không được. Âu Dương Linh nàng không riêng không có đạo nghĩa cùng danh giới cuối cùng, nàng thậm chí liền nói đức đều không tồn tại a. Đây mẹ nó Âu Dương Linh cũng chính là đợi tại Hạo Thiên Tông. Đạm Đài Kính thậm chí nghĩ tới, nếu như Âu Dương Linh là tại Ma Môn nói, như vậy nàng có phải hay không cũng sớm đã đem Vu Hành Vân cùng mình đều xử lý. Âu Dương gia trong đám người có thể kéo thấp cả đám người danh giới cuối cùng, mà Âu Dương Linh là danh xưng có thể tại Âu Dương gia kéo thấp Âu Dương gia danh giới cuối cùng tồn. Tại, dạng này người, Đạm Đài Kính cũng không có bất kỳ muốn trêu chọc Âu Dương Linh ý nghĩ. Không có chút nào hạn cuối Âu Dương Linh, cấm dược cuồng ma Âu Dương Linh, một cái để Ám Nguyệt cung đều ảm đạm phai mờ nữ tử. Trước kia Hạo Thiên Tông nắm đến ma môn gian tế, cho dù là nghiêm hình tra tấn, ma môn gian tế rất nhiều đều là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng hôm nay, Âu Dương Linh đi bên kia vừa đứng, đều không cần nghiêm hình tra tấn, liền hỏi đều không cần hỏi, ma môn gian tế đều có thể đoạt đáp. Lấy phía trước đối với bán ma môn gian tế, ma môn tất nhiên sẽ dùng đủ loại thủ đoạn khiến cái này phản bội gian tế biết. Phản bội ma môn là kết cục gì, nhưng bây giờ nghe nói đối mặt Âu Dương Linh công khai ma môn gian tế. Ma môn bên này biểu thị, gian tế có đôi khi bán ma môn cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải. Mặc dù không có từ Đạm Đài Kính bên này mua được tin tức, nhưng Ninh thị chủ vẫn là thông qua đủ loại đường tắt dò thăm Âu Dương Linh tin tức. Chỉ là một cái thất phẩm, nghe được cái kia danh xưng so huyền thần còn khủng bố Âu Dương Linh cũng chỉ là một cái thất phẩm. Thời điểm, Ninh thị chủ đều bối rối, các ngươi Liệt Dương đại lục người có bệnh đúng không? Các ngươi đem một cái thất phẩm nói thành so huyền thần còn khủng bố. Ta một lần cho rằng nàng là một cái huyền thần đỉnh phong đâu. Kết quả các ngươi nói cho ta biết nàng chỉ có thất phẩm, hơn nữa còn là một cái không am hiểu chiến đấu phụ trợ. Ngày bình thường chủ yếu là phụ linh, thuộc về là chế tạo loại phụ trợ. Cái quái gì, các ngươi nói Âu Dương Linh khủng bố không thể dùng phẩm cấp đến định. Nói Âu Dương Linh ban đầu một chiêu liền miểu cơ trường phong. Các ngươi cho là ta Ninh thị nhất tộc mạng lưới tình báo là trò đùa. Ban đầu cơ trường phong bị đánh bại kỳ thực cũng không phải là bởi vì Âu Dương Linh tốt à, mà là bởi vì cái kia gọi cửu lê, Âu Dương Linh căn bản không hiểu độc thuật, nàng thậm chí đều không có chân chính học qua độc thuật. Toàn bộ nhờ mình nghiên cứu mà thôi, một cái ngay cả kế thừa đều không có. Chỉ có thể mình lung tung nghiên cứu tiểu nha đầu, các ngươi quản cái này gọi khủng bố, còn nói cái gì Âu Dương Linh kinh khủng nhất là nàng không có chút nào ranh giới cuối cùng. Hừ, chúng ta Ninh thị nhất tộc ngày bình thường trộm đạo làm những chuyện kia đừng nói làn danh. Chúng ta ngay cả quy upsilon ilot đều không có tốt a. À. Hoa Hỷ Trung làm hại ta a. À. Tiểu tiểu Âu Dương Linh, còn để ta tốn hao như vậy nhiều tài nguyên tìm hiểu. Quả thực là buồn cười a. À. Trận này oanh động ba châu độc thuật quyết đấu, hấp dẫn thiên hạ các phương luyện dược sư cùng độc sư là nhau nhau tiến về Linh Thú Châu. Mọi người không riêng gì muốn xem trận này đỉnh phong độc thuật quyết đấu, càng là muốn nhìn một chút truyền thuyết bên trong Âu Dương Linh. Mà liền tại vạn chúng chú mục phía dưới, Sở Tinh Hà cùng Cơ Trường Phong cũng mang theo Âu Dương Linh đến Ninh thị nhất tộc địa bàn. Đi theo Tinh Hà sư huynh bên người, Âu Dương Linh nhìn lên đến rất đáng yêu yêu. Một bộ người vật vô hại bộ dáng, đặc biệt là Âu Dương Linh nhan trị, đây tuyệt đối là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Vô số người nhìn vẻ mặt người vật vô hại Âu Dương Linh cũng đều nhao nhao nghị luận. Đây chính là truyền thuyết bên trong Âu Dương Linh sao? Nhìn lên đến giống như đó là một cái tiểu cô nương a. Huyết Đài, đứng tại Sở Tinh Hà bên người Âu Dương Linh là một cái tiểu cô nương. Nhưng rời đi Sở Tinh Hà Âu Dương Linh có thể đem ngươi biến thành tiểu cô nương. Không đến mức a, nghe đồn không thật a. Âu Dương Linh nhìn lên đến thật đẹp a. Đúng vậy a, trước kia liền nghe nói Âu Dương Linh đẹp khiến người ta run sợ. Hôm nay xem xét quả thật như cửu thiên thần nữ đồng dạng a. Đúng a, Âu Dương Linh mới thất phẩm mà thôi, sẽ không phải là có người ác ý bại hoại nàng thanh danh đi. Dạng này như là thần nữ đồng dạng nữ tử, có thể có vấn đề gì? Đó là, sẽ không phải là cái khác nữ tử ghen tị Âu Dương Linh mỹ mạo, cố ý lập đi ra những cái kia tổn hại Âu Dương Linh thanh danh truyền ngôn a. Nghe xung quanh vô số âm thanh, Sở Tinh Hà biểu thị, các người mẹ nó có thể hay không đừng tam quan đi theo ngũ quan chảy. Thế nhưng là ngay cả Sở Tinh Hà cũng không thể không thừa nhận. Khi một nữ tử, nếu như dung mạo của nàng giống Âu Dương Linh đẹp như vậy thời điểm, người thật rất khó tin tưởng nàng sẽ có cái gì khuyết điểm. Người khác làm sao nói Sở Tinh Hà mặc kệ, lúc này Sở Tinh Hà là gắt gao đứng tại Âu Dương Linh bên người. Cũng nhiều lần bàn giao Âu Dương Linh, không có mình cho phép, tuyệt đối không có thể làm bất kỳ kỳ quái sự tình. Tinh Hà sư huynh xin yên tâm, ta không phải nhỏ nhen như vậy nhi người, ta làm sao có thể bởi vì sẽ động thủ lung tung đâu. Âu Dương Linh cho Sở Tinh Hà một cái tràn ngập ánh nắng mỉm cười. Ba người một đường đến Ninh thị nhất tộc, trên đường đi Sở Tinh Hà cũng không dám rời đi Âu Dương Linh năm bước phạm vi bên trong. Ninh thị chủ tự mình nghênh đón ba người tiến vào Ninh thị nhất tộc cái kia hùng vĩ trong trang viên. Đầu tiên là an bài ba người ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi. Ninh thị chủ sau đó mang theo Sở Tinh Hà đám người đi thăm một phen Ninh thị trang viên. Sau đó càng là chuẩn bị trọng thể dạ yến hoan nghênh Sở Tinh Hà một nhóm đến. Trong lúc đó Ninh thị chủ một lời không hợp liền giới thiệu mình mấy cái kia xinh đẹp nữ nhi. Ninh thị chủ là ý tưởng gì Sở Tinh Hà không biết. Sở Tinh Hà chỉ biết là, Ninh thị chủ ngươi hồ đồ a, ngươi mấy cái này nữ nhi là không có ý định muốn sao? Sở Tinh Hà ngay cả Ninh thị chủ mấy cái kia nữ nhi bộ dạng dài ngắn thế nào đều không có nhìn nhiều. Bởi vì toàn bộ hành trình Sở Tinh Hà đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Linh. Sợ Âu Dương Linh làm ra cái gì rất kỳ quái đồ vật đến. Cũng may Âu Dương Linh lần này ngược lại là giống người giống như. Toàn bộ hành trình đều bảo trì mỉm cười, cũng không có làm ra cái gì rất kỳ quái sự tình. Đợi cho dạ yến kết thúc về sau, Sở Tinh Hà lôi kéo Âu Dương Linh lần nữa bàn giao. Bất quá còn không đợi Sở Tinh Hà nhiều lời, Âu Dương Linh liền mở miệng, "Tinh Hà sư huynh, ngươi không nên xem thường ta Âu Dương Linh được không? Chúng ta Âu Dương gia năm đó đến Tinh Hà sư huynh coi trọng, mới có bây giờ tất cả, Tinh Hà sư huynh ân tình Âu Dương gia không dám quên." Âu Dương Linh tự nhiên cũng không dám quên, Hạo Thiên Tông chính là ta Âu Dương Linh gia, trong nhà ta ngẫu nhiên cùng các sư huynh đệ đùa giỡn một chút, ngẫu nhiên cùng đám trưởng lão đùa giỡn một chút, nhưng ta Âu Dương Linh vẫn là có chừng mực, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ Ám Nguyệt cung đám sư huynh, ta Âu Dương Linh thật tổn thương qua người nào không? Bây giờ chúng ta Hạo Thiên Tông khoảng cách thánh địa cách xa một bước, ta Âu Dương Linh quả quyết không dám ở nơi này cái thời điểm làm sằng làm bậy. Lần này Ninh thị nhất tộc công khai khiêu chiến chúng ta Hạo Thiên Tông, cho dù là muốn xuất thủ, ta Âu Dương Linh cũng nhất định là tại quang minh chính đại tình huống dưới xuất thủ. Tinh Hà sư huynh ngươi phải tin tưởng ta. Tinh Hà sư huynh có chỗ không biết, năm đó đi theo ca ca lưu lạc bên ngoài, thật nhiều lần những người kia đều đem chủ ý đánh tới ta trên thân. Nếu như không phải ca ca liều chết che chở ta, ta Âu Dương Linh sợ là đã sớm không biết lưu lạc trở thành cái gì. Lúc kia ta hiểu được một cái đạo lý, muốn để những cái kia không có điểm mấu chốt rác rưởi không dám đụng đến ta, ta nhất định phải so với bọn hắn càng không có ranh giới cuối cùng. Âu Dương Linh một phen đem Sở Tinh Hà nói bối rối. Cho tới nay, không có chút nào ranh giới cuối cùng Âu Dương Linh có thể nói nổi tiếng bên ngoài. Thế nhưng là tất cả mọi người đều quên Âu Dương Linh trải qua cái gì. Âu Dương gia xuống dốc, Âu Dương huynh muội năm đó có thể nói cùng đường mạt lộ. Tại loại này trạng thái dưới lấy Âu Dương Linh dung mạo, không biết gây nên quá nhiều ít người tham muốn, cho dù là Âu Dương Minh liều chết che chở muội muội, có thể bảo hộ được lần một lần hai, ai có thể cam đoan mỗi một lần đô hộ được đâu. Cho nên hiện thực để Âu Dương Linh minh bạch, muốn đối phó những cái kia không có điểm mấu chốt tiểu nhân hèn hạ, ngươi chỉ có so với bọn hắn càng không có ranh giới cuối cùng, chỉ có để bọn hắn đối với ngươi xuất hiện sợ hãi, ngươi mới có thể còn sống. Không có chút nào ranh giới cuối cùng Âu Dương Linh, nàng kỳ thực chỉ là muốn sống sót mà thôi. Bây giờ thân ở Hạo Thiên Tông, Âu Dương Linh độc thuật khủng bố đến mức nào người khác không biết, Sở Tinh Hà còn có thể không biết, ngoại trừ Ám Nguyệt cung các vị sư huynh thường xuyên bị Âu Dương Linh độc cả sinh hoạt không thể tự gánh vác bên ngoài, cái khác các cung sư huynh đệ kỳ thực cũng chính là bị Âu Dương Linh tiểu tiểu đùa giỡn một chút, cũng không có bất luận kẻ nào thật nhận qua cái gì đại tổn thương. Cho nên Âu Dương Linh không có chút nào ranh giới cuối cùng, nhưng thật ra là nàng dùng để bảo vệ mình một loại màu sắc tự vệ, cuối cùng nàng cuối cùng vẫn là một cái tiểu cô nương mà thôi. Mời Tinh Hà sư huynh yên tâm, từ tiến vào Hạo Thiên Tông một khắc này, Âu Dương Linh liền nói với chính mình, có chút sự tình có thể làm, có chút sự tình không thể làm, cho nên ta Âu Dương Linh có mình ranh giới cuối cùng. Mà này đến dây chính là Hạo Thiên Tông, là Tinh Hà sư huynh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Âu Dương Linh, Sở Tinh Hà nội tâm cũng bị xúc động, nhẹ nhàng vỗ vỗ Âu Dương Linh bả vai. Sở Tinh Hà biểu thị, Âu Dương sư muội a, quá khứ đã qua, bây giờ ngươi là Hạo Thiên Tông Âu Dương Linh, ngươi không cần lại đi dùng những cái kia màu sắc tự vệ. Bởi vì Hạo Thiên Tông đó là ngươi màu sắc tự vệ. Tinh Hà sư huynh cũng là ngươi màu sắc tự vệ. Từ Âu Dương Linh bên này đi ra, Sở Tinh Hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Âu Dương Linh nha đầu này a, cũng đích xác là không dễ dàng, ngươi đừng nhìn nha đầu này tại tông môn cả ngày làm gà bay chó chạy. Mọi người đều hô hào Âu Dương Linh ngươi còn có hay không ranh giới cuối cùng. Nhưng trên thực tế các cung cũng không phải là thật chán ghét Âu Dương Linh. Bằng không thì Âu Dương Linh cũng không có khả năng cùng Trường Xuân cung sư tỷ hòa mình a. Với lại đối mặt tông môn đệ tử mời nàng hỗ trợ phụ linh thời điểm, Âu Dương Linh mỗi một lần cũng đều là xuất ra 100% nhiệt tình. Mặc dù nàng có đôi khi xuất thủ là không nhẹ không nặng, nhưng này đều là quá khứ những năm kia lưu lại bên dưới thương tích dẫn đến. Muốn hoàn toàn để cái kia tất cả thương tích đều biến mất, vẫn là cần một chút thời gian liệu càng. Mang theo mỉm cười, Sở Tinh Hà ngâm nga lấy điệu hát dân gian chuẩn bị trở về mình gian phòng. Nhưng lại tại Sở Tinh Hà mới vừa đi tới phòng khách chuẩn bị trước đẩy cửa vào thời điểm, nơi xa truyền đến rối loạn tưng bừng, nhanh nhanh nhanh, đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư làm sao đột nhiên râu dài, giống như muốn biến thành nam nhân. Sở Tinh Hà, Sở Tinh Hà đều bối rối. Âu Dương Linh nói xong, có chút sự tình có thể làm, có chút sự tình không thể làm đâu, cho nên cho người ta ba cái tiểu tỷ hạ độc thuộc về có thể làm. Nói xong có điểm mấu chốt đâu. Đối với mộng bức Tinh Hà sư huynh, Âu Dương Linh biểu thị, Tinh Hà sư huynh ngươi sao có thể nói ta không điểm mấu chốt đâu. Ta mới nói ta ranh giới cuối cùng là Hạo Thiên Tông cùng Tinh Hà sư huynh ngươi a. Hôm nay ban ngày các nàng ba cái một mực hướng phía ta ranh giới cuối cùng vứt mị nhãn. Ta tiểu tiểu trừng trị các nàng một cái, để các nàng biến ba ngày nam nhân không quá phận a. Ta Âu Dương Linh đây là đang thủ hộ ranh giới cuối cùng. Sở Tinh Hà, chương 837, đây là Sở Tinh Hà một bầu nhiệt huyết cùng chân thành. Ninh thị nhất tộc một đêm này là gà bay chó chạy. Ba cái nhìn loạn Âu Dương Linh ranh giới cuối cùng Ninh thị tiểu thư đột nhiên lớn râu ria. Cũng may chỉ là lớn râu ria, không tiếp tục dài cái khác rất kỳ quái đồ vật. Khi nhìn thấy ba cái nữ nhi lớn râu ria trước tiên, Ninh thị chủ vội vàng sai người mang tới địa linh dũng tuyền. Không thể không nói đây địa linh dũng tuyền địa tâm thánh thủy là thật khủng bố. thánh thủy uống hết sau đó, ba cái nữ nhi lập tức cũng theo đó khôi phục bình thường. Ninh thị chủ nhìn đến khôi phục ba cái nữ nhi, kém chút khí bối rối, dù sao nơi này là Ninh thị nhất tộc trang viên, ba cái nữ nhi xuất hiện kỳ quái như thế biến hóa. Đều không cần đầu óc nghĩ cũng biết cùng ai có quan hệ a. Sở Tinh Hà thân phận gì? Tổng không đến mức đối với mình ba cái nữ nhi ra tay đi. Cơ Trường Phong đó cũng là thế hệ trước cường giả, cũng có mình ranh giới cuối cùng tốt a. Chỉ có cái kia Âu Dương Linh, mình cho Sở Tinh Hà giới thiệu nữ nhi thời điểm, liền nhìn Âu Dương Linh ánh mắt bất thiện, nhất định là Âu Dương Linh xuất thủ. Bất quá Ninh thị chủ nhìn đến ba cái khôi phục bình thường nữ nhi, trên mặt cũng lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Hừ, đây chính là bọn họ truyền thuyết so huyền thần còn khủng bố Âu Dương Linh. Liền đây, cũng sẽ chỉ làm những này điêu trùng tiểu kỹ. Trước đó mình còn lo lắng cái này Âu Dương Linh sẽ không phải thật có cái gì khủng bố thủ đoạn a. Nhưng bây giờ xem ra, đây chính là một cái tiểu nha đầu mà thôi, như thế không giữ được bình tĩnh có thể có cái gì tiền đồ. Xem ra là mình xem trọng cái này Âu Dương Linh a. Chỉ là tiểu dược cũng muốn để cho chúng ta Ninh thị nhất tộc chúng chiêu. Quả thực là buồn cười a, tại ta Ninh thị nhất tộc địa linh dũng tuyền trước mặt, những này tiểu dược thì xem là cái gì? Đây coi như là ta Ninh thị nhất tộc cùng Hạo Thiên Tông tại độc thuật một đạo lần đầu tiên giao thủ. A, sự thật chứng minh Ninh Hàng trưởng lão hắn không có tâm bệnh. Đây lần đầu tiên giao thủ, chúng ta Ninh thị nhất tộc đầu tiên tiếp theo bàn, mà liền tại Ninh thị chủ bên này biểu thị Ninh thị nhất tộc bắt lấy đầu thắng thời điểm. Sở Tinh Hà mang theo Âu Dương Linh tìm đi lên, nhìn thấy Sở Tinh Hà đến nhà, Ninh thị chủ khóe miệng có chút dương lên, bởi vì hắn thấy, Sở Tinh Hà sợ là đến xem trò cười a, muốn nhìn một chút chúng ta Ninh thị nhất tộc cầm Âu Dương Linh dược không có biện pháp. Hừ, Sở Tinh Hà a, Sở Tinh Hà, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là tiểu dược, chúng ta Ninh thị nhất tộc vài phút liền cho ngươi giải rõ ràng. Ninh thị chủ tại chỗ sai người đem ba cái khôi phục bình thường nữ nhi mang ra. Còn không đợi Ninh thị chủ biểu thị Âu Dương Linh tiểu dược đối với ta Ninh thị nhất tộc mà nói, không dùng được thời điểm, Sở Tinh Hà trực tiếp đem ba cái đổ đầy đủ loại tài nguyên càn khôn giới chỉ đập tới Ninh thị chủ. Trước mắt, cũng tại chỗ biểu thị những này là bởi vì Âu Dương Linh nhất thời hồ nháo bồi thường cho Ninh thị nhất tộc tài nguyên. Nghe được Sở Tinh Hà trong miệng nhất thời hồ nháo, Ninh thị chủ đều khí cười. Nhất thời hồ nháo, ngươi Sở Tinh Hà quản cái này gọi nhất thời hồ nháo. Hai bên nói xong ước chiến, các ngươi Hạo Thiên Tông đường đường thiên hạ đệ nhất tông, các ngươi liền cả cái này còn nhất thời hồ nháo. Ngươi Sở Tinh Hà còn muốn dùng một câu như vậy hời hợt nói liền đem sự tình bỏ qua đi. Nói cho ngươi, căn bản không có khả năng, việc này ta nhất định phải để khắp thiên hạ đều biết. Các ngươi Hạo Thiên Tông Âu Dương Linh hèn hạ hành vi, chuyện này ta thân là Ninh thị nhất tộc thị chủ, tuyệt không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Ngươi Sở Tinh Hà còn mang theo ba cái càn khôn giới chỉ đến chịu nhận lỗi. Biết các ngươi Hạo Thiên Tông giàu có, nhưng chúng ta Ninh thị nhất tộc đó cũng là tứ đại thị tộc một trong tốt a. Ta thân là Ninh thị nhất tộc thị chủ, ta cũng là nếm qua gặp qua chủ tốt a. Ngươi Sở Tinh Hà hiện tại một lời không hợp liền lấy tài nguyên nện ta, ta cũng là có điểm mấu chốt tốt a. Ngươi đây là vũ nhục ai đây? Ngươi muốn dựa vào những vật này liền để ta không truy cứu hôm nay sự tình. Đơn giản buồn cười a. Nhưng lại tại Ninh thị chủ bên này dự định muốn đem càn khôn giới chỉ đầy trở về thời điểm, Ninh thị chủ thấy được càn khôn giới chỉ bên trong tài nguyên. Cái kia một giây Ninh thị chủ tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Kỳ thực, ta còn có 5 cái nữ nhi đâu. Đây mẹ nó Hạo Thiên Tông đều như vậy nước tiểu tính sao? Các ngươi chịu nhận lỗi đều như vậy bồi. Đây mẹ nó một lời không hợp liền đem càn khôn giới chỉ trực tiếp nhồi vào đỉnh cấp linh thạch. Đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường? Ninh thị chủ yên lặng nhận lấy 3 cái càn khôn giới chỉ. Cái quái gì? Ngươi nói Sở Tinh Hà đây là tại cầm tài nguyên vũ nhục ta? Không, có thể, người ta Sở Tinh Hà đây là phát hiện bản thân sư muội làm sai chuyện. Người ta là đến thành tâm thành ý xin lỗi, ngươi xem một chút đây 3 cái càn khôn giới chỉ, cái này là càn khôn giới chỉ a, đây không phải Sở Tinh Hà một bầu nhiệt huyết cùng chân thành sao? Ta Ninh thị chủ cảm nhận được Sở Tinh Hà hắn thật sâu thành ý. Sao có thể để người ta thành ý xem như là đối với ta vũ nhục đâu? Ai sẽ cầm như vậy nhiều tài nguyên vũ nhục người? Nếu có, mời đến vũ nhục ta được không? Nguyên bản mặt lạnh lấy Ninh thị chủ lúc này là một mặt mỉm cười biểu thị Tinh Hà a. Cái gì chịu nhận lỗi? Không phải liền là tiểu hài tử hồ nháo một cái thôi đi. Đó là chơi, không cần thiết nói nghiêm trọng như vậy. Ninh thị chủ là một đường đem Sở Tinh Hà cùng Âu Dương Linh đưa ra gian phòng, cũng biểu thị kỳ thực hắn còn có 5 cái nữ nhi, cũng không thể để Âu Dương Linh biết cái kia 5 cái nữ nhi liền ở tại Ninh thị trang viên dựa vào. Trái cái thứ hai đầu đường hướng nam đi. Sau đó nhìn thấy một khối bia đá, sau đó lại hướng trái đi phía đông cái thứ ba trong trạch viện. Rõ Tinh Hà nhất định phải xem trọng Âu Dương Linh, cũng không thể lại nhất thời hồ nháo. Sở Tinh Hà, kia cái gì, Ninh thị chủ, ngươi nếu không dứt khoát tìm quản gia mang theo Âu Dương Linh đi thôi. Một đêm này Sở Tinh Hà là lăn lộn khó ngủ, đã sợ Âu Dương Linh xuất thủ, lại sợ Âu Dương Linh không xuất thủ. Một đêm này Ninh thị chủ là lăn lộn khó ngủ, đã sợ Âu Dương Linh không xuất thủ, lại sợ Âu Dương Linh xuất thủ. Một đêm này Âu Dương Linh cuối cùng vẫn là không có đi cái kia Ninh thị trang viên dựa vào trái cái. thứ hai đầu đường hướng nam đi, sau đó nhìn thấy một khối bia đá lại hướng trái đi phía đông cái thứ ba trạch viện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mang theo thất vọng Ninh thị chủ Bồi Tiếp đồng dạng mang theo thất vọng Sở Tinh Hà cùng một chỗ. Dùng qua đồ ăn sáng sau đó đi đến Ninh thị nhất tộc thánh địa. Địa linh Dũng Tuyền, địa linh Dũng Tuyền ngay tại Ninh thị nhất tộc hậu phương địa linh cốc bên trong. Nơi này quanh năm đều có vô số Ninh thị nhất tộc cường giả trấn giữ. Cho dù là Ninh thị nhất tộc phổ thông đệ tử cũng tuyệt đối không chuẩn tùy tiện tiến vào bên trong. Trên mặt đất linh cốc khu vực trung tâm, có một mảnh không nhỏ hồ nước, nơi này chính là địa linh Dũng Tuyền chỗ, mà tại hồ nước khu vực trung tâm nhất, một vũng chừng cao 2-3 mét con suối lóe ra linh quang không ngừng từ dưới đất tuôn ra. Nước suối không ngừng tuôn ra cũng sáng tạo ra nơi này địa linh hồ. Sở Tinh Hà là lần đầu tiên nhìn thấy đây địa linh Dũng Tuyền. Nhìn đến như thế địa linh hồ cùng địa linh Dũng Tuyền, Sở Tinh Hà là hai mắt đẫm lệ manh manh a, trước đó lấy linh dược cùng Ninh thị nhất tộc trả giá nghiên cứu chiến thời điểm, mặc dù thua thiệt tê, có thể Sở Tinh Hà nội tâm vẫn là vô cùng lo lắng. Ninh thị nhất tộc địa linh Dũng Tuyền đáng tin cậy sao? Sẽ không phải trong lúc bất chợt đoạn thủy đi, có thể tiếp tục cung ứng thánh thủy sao? Đừng đánh lấy Ninh thị nhất tộc sợ, ta Sở Tinh Hà cái này khiến liền dựa vào các ngươi Ninh thị nhất tộc bệnh thiếu máu. Mà bây giờ nhìn thấy khổng lồ như thế con suối cùng thánh thủy hội tụ địa linh hồ, Sở Tinh Hà gọi là một cái kích động a. Cái này khiến không có tâm bệnh, liền trước mắt địa linh Dũng Tuyền cái này nước chảy lượng cùng địa linh hồ thể lượng. Đừng nói là đoạn thủy, cung ứng ba châu cũng không có vấn đề a. Chiếm cứ như thế địa linh Dũng Tuyền, ta Sở Tinh Hà cũng không biết Ninh thị nhất tộc tại sao thua tốt a. Mời Ninh thị nhất tộc yên tâm, lần này ước chiến mặc kệ thắng thua, cùng các ngươi Ninh thị nhất tộc giá cả chiến ta sẽ kéo dài không ngừng đánh xuống. Địa linh Dũng Tuyền không ngừng, ta giá cả chiến tuyệt đối không ngừng. Ninh thị chủ, ta có thể thử một lần đây địa linh Dũng Tuyền. Cơ trưởng lão nhìn đến như thế địa linh Dũng Tuyền trong lòng mặc dù không có nắm chắc, nhưng thân là độc vị, Cơ Trường Phong cũng muốn biết, đây địa linh Dũng Tuyền có phải là thật hay không như là truyền thuyết đồng dạng, có thể khắc chế thiên hạ tất cả độc vật. Cơ trưởng lão tùy ý, Ninh thị chủ ngược lại là hào sảng, Cơ Trường Phong đạt được cho phép sau đó cũng không nhiều lời. Trực tiếp người nhẹ nhàng đi vào địa linh Dũng Tuyền con suối vị trí. Sau một khắc chỉ thấy Cơ Trường Phong trong tay vung ra một khối màu đen đồ vật. Cũng không biết là cái gì độc, nhưng đây màu đen đồ vật tại chạm đến con suối nháy mắt, nguyên bản màu đen trong nháy mắt bị địa linh Dũng Tuyền tẩy đi. Cái kia độc trong nháy mắt bị giải trừ, nhìn thấy mình độc dễ dàng như thế bị giải trừ rơi, Cơ Trường Phong cũng là một mặt khiếp sợ. Sau đó Cơ Trường Phong trong tay không ngừng vẩy ra đủ loại độc vật. Có thể tất cả độc vật tiến vào địa linh Dũng Tuyền kết quả cũng giống nhau, bị địa linh Dũng Tuyền ẩn chứa thiên địa lực lượng triệt để hóa giải. Cơ Trường Phong liên tục xuất thủ không biết bao nhiêu lần, ngay cả gần nhất chỗ nghiên cứu ra được đủ loại mới độc dược đều đã vận dụng, nhưng kết quả không có chút nào biến hóa. Địa linh Dũng Tuyền thiên địa lực lượng xác thực không phải phàm nhân có khả năng đối kháng. Cơ Trường Phong một đường từ địa linh Dũng Tuyền đi ra, giờ khắc này Cơ Trường Phong trên mặt đều là vẻ cười khổ. Không hổ là thiên địa linh vận tạo hóa sở sinh, ta độc vô pháp xâm nhiễm linh tuyền mảy may. Tinh Hà sư huynh, ta đi thử một chút a. Âu Dương Linh một mặt hưng phấn, Sở Tinh Hà vừa định mở miệng biểu thị ngươi thử cái búa, có thể không chịu nổi Ninh thị chủ bên kia gật đầu. Âu Dương Linh lách mình giữa liền đến con suối bên kia. Sau đó Âu Dương Linh cũng không có khách khí, đủ loại độc dược không ngừng từ Âu Dương Linh trong tay vung ra. Nhìn đến không ngừng xuất thủ Âu Dương Linh, Sở Tinh Hà có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Không thể nào, Âu Dương Linh sẽ không làm ra cái gì rất kỳ quái sự tình a. Nhưng lại tại Sở Tinh Hà bên này một mặt lo lắng thời điểm, bên kia Âu Dương Linh đã tức hổn hển đủ loại đi trong con suối ném rất kỳ quái đồ vật. Ngay tại Sở Tinh Hà cũng nhịn không được muốn hô Âu Dương Linh dừng tay thời điểm, chỉ thấy Âu Dương Linh một mặt bất đắc dĩ từ con suối vị trí trở về. Chỉ thấy Âu Dương Linh lắc đầu, một bộ nàng cũng bất lực bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Ninh thị chủ lộ ra mỉm cười, Sở Tinh Hà lộ ra cười như điên. Phải biết, cho tới nay, Sở Tinh Hà lo lắng cũng không phải là Cơ trưởng lão sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Dù sao Cơ trưởng lão độc thuật mặc dù kinh người, thế nhưng là Cơ trưởng lão độc thuật thuộc về là truyền thống độc. Địa linh Dũng Tuyền loại này thiên địa linh vận chỗ dựng dục ra đến tồn tại, đối với truyền thống độc đây còn không phải là cạc cạc giết lung tung. Sở Tinh Hà lo lắng duy nhất đó là Âu Dương Linh. Bởi vì không có ai biết Âu Dương Linh có thể làm ra cái gì loạn thất bát tao độc đến. Đến lúc đó vạn nhất địa linh Dũng Tuyền chịu không được đâu. Nhưng bây giờ nhìn thấy Âu Dương Linh cũng không có biện pháp, Sở Tinh Hà đều cười tê. Ninh thị chủ, mời nhanh chóng thông chi các phương, ngày mai ta ngay tại đây địa linh cốc phân cao thấp. Cái này người, ta Sở Tinh Hà ném định. Cái này khiến ta Sở Tinh Hà tại ngoại giới trong mắt cái gọi là bất bại kim thân nhất định tại đây. Địa linh cốc bại rõ ràng, một trận chiến này ta Sở Tinh Hà căn bản không biết tại sao thua. Chương 838 Sở Tinh Hà chưa xuất thủ. Chính là càn khôn chưa định, một năm có 365 cái mặt trời mọc a. Lão tử phải đưa mình 365 cái chúc phúc hắc. Nhìn đến thất bại mà về Âu Dương Linh, lúc này nếu không phải là người nhiều, Sở Tinh Hà đều định cho mọi người múa một cái, Hoàn mỹ a, lần này đến đây Ninh thị nhất tộc, Sở Tinh Hà lo lắng nhất đó là Âu Dương Linh a. Ta Âu Dương sư muội a, cầu cho ngươi Tinh Hà sư huynh ta một con đường sống a. Ngươi Tinh Hà sư huynh ta thật quá khó khăn, quá khứ một năm ngươi ngó ngó ta kinh lịch vậy cũng là cái quái gì a. Lần này Ninh thị nhất tộc lấy địa linh dũng tuyền cùng mình trả giá nghiên cứu chiến. Lúc đầu Sở Tinh Hà là 100 cái ủng hộ, các ngươi Ninh thị nhất tộc cùng ta so khác ta không sánh bằng. Cùng ta so hao tổn, vậy ta không thua thiệt khóc các ngươi. Có thể mẹ nó Ninh thị nhất tộc, mọi người thua thiệt hào hào, ngươi đột nhiên nhảy ra cả ước chiến một bộ này ngươi xứng đáng ta Sở Tinh Hà một mảnh đuối lý sao? Lần này Âu Dương Linh đến đây Ninh thị nhất tộc, nói thật, Sở Tinh Hà phản ứng đầu tiên là cái này khiến tuyệt đối có rất kỳ quái sự tình phát sinh. Có thể giờ khắc này, nhìn đến mặt ủ mày trao Âu Dương Linh, Sở Tinh Hà kích động đều phải vỗ tay. Không hổ là truyền thuyết bên trong thiên địa linh vận tạo ra đi ra địa linh dũng tuyển a. Đây nào chỉ là mãnh liệt a, quả thực là vô địch được không? Cơ trưởng lão tất cả độc dược trên mặt đất linh dũng tuyển phía trước đơn giản đó là cho không a. Mà cho dù là lo lắng nhất Âu Dương Linh, đi lên cũng là bị địa linh dũng tuyển một bộ mang đi. Chỉ cần Âu Dương Linh bên kia không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Cái này khiến căn bản cũng không biết tại sao thua được không? Cái này khiến chỉ cần cơ trưởng lão cùng Âu Dương Linh vô pháp thủ thắng. Như vậy ta Sở Tinh Hà tuyệt đối không khả năng thắng lợi. Cái này khiến đều không phải là ta coi khó lường vận rủi la bàn. Liền tính khí vận cùng vận rủi liên thủ, cái này khiến cũng nhất định bị ta Sở Tinh Hà đè xuống đất ma sát. Dù sao đây là độc thuật so đấu, đây mẹ nó không phải dược thuật so đấu a, nếu như là dược thuật, phàm là mình luyện chế đan dược thành công, khí vận cùng vận rủi có thể cho mình luyện chế ra đến đan dược xuất hiện một cái kỳ quái biến hóa. Thế nhưng là độc dược là sớm phối xuất ra, độc dược là không cần tại chỗ luyện chế, nói cách khác đây một thanh căn bản cũng không cho khí vận cùng vận rủi xuất thủ cơ hội tốt a. Đến lúc đó cơ trưởng lão cùng Âu Dương Linh tại sao thua ta không biết. Nhưng ta Sở Tinh Hà đến lúc đó tùy tiện tìm mấy thứ trước đó bọn hắn ném qua độc dược hướng bên. Trong ném một cái, người liền nói thua không thua liền xong. Cho nên cái này khiến là thật danh lợi xong ném a. Ta không riêng ken kết hao tổn linh dược. Cái này khiến Ninh thị nhất tộc đánh bại ta Sở Tinh Hà nhất định có thể tại thanh danh bên trên đối. Với ta Sở Tinh Hà tạo thành to lớn đả kích. Như vậy, cửu phẩm ổn, rất nhanh, địa linh cốc độc thuật chi chiến tin tức thông qua Ninh thị nhất tộc truyền khắp ba châu. Vô số đến từ ba châu các phương độc thuật đại sư trước đó sớm liền chạy tới Ninh thị nhất tộc bên này. Dù sao đây chính là chân chính trên ý nghĩa độc thuật quyết đấu đỉnh cao a. Cùng nói Sở Tinh Hà bên này muốn khiêu chiến thà rằng thị nhất tộc. Chẳng nói Sở Tinh Hà muốn khiêu chiến là địa linh dũng tuyền, mà địa linh dũng tuyền chính là thiên địa linh vận tạo ra. Cho nên lần này Sở Tinh Hà muốn khiêu chiến không riêng gì Ninh thị nhất tộc, càng là muốn nghịch thiên mà đi a. Cứ việc quá khứ Sở Tinh Hà sáng tạo qua vô số kỳ tích, nhưng là nói thật, đến từ ba châu các phương độc thuật đại sư đối với một trận chiến này trên cơ bản không có người nào xem trọng Sở Tinh Hà, đặc biệt là các phương độc sư nhóm đang cùng linh thú châu độc sư sau khi trao đổi. Càng thêm kiên định ý nghĩ này, không phải mọi người không coi trọng Sở Tinh Hà, thật sự là địa linh dũng tuyền quá kinh khủng, liền linh thú châu độc sư nhóm nói, ban đầu Ninh thị nhất tộc đã từng lấy địa linh dũng tuyền khiêu chiến quá thiên hạ tất cả kỳ độc. Cuối cùng đã biết tất cả kỳ độc, không có đồng dạng có thể đính trụ địa linh dũng tuyền tịnh hóa. Thậm chí tất cả thượng cổ kỳ độc cũng giống vậy không có một chút tác dụng nào. Cho nên Linh Dũng Tuyền không phải thổi nghiêu bước, là thật khắc chế tất cả độc, với lại nương theo lấy ước chiến thời gian định ra đến. Cơ Trường Phong cùng Âu Dương Linh xuất thủ cầm địa Linh Dũng Tuyền không có biện pháp tin tức cũng. Không biết bị cái gì người nói ra. Nghe được tin tức này sau đó, các phương càng thêm kiên định mình ý nghĩ. Xem đi, chúng ta nói không có tâm bệnh a. Cơ Trường Phong cùng Âu Dương Linh đều đã xuất thủ qua. Nhưng vẫn là cầm địa Linh Dũng Tuyền không có biện pháp nào. Cái này khiến ngươi nói cho ta biết Ninh thị nhất tộc tại sao thua. Bất quá cũng có người phát biểu khác biệt cái nhìn, bọn hắn biểu thị, các ngươi không cần chỉ thấy Cơ Trường Phong cùng Âu Dương Linh thua. Sở Tinh Hà không phải còn không có xuất thủ sao? Với lại định ra đây ước đấu ngày cũng là Sở Tinh Hà. Làm phiền các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút tốt a. Nếu như Sở Tinh Hà một tơ một hào nắm chắc đều không có nói, như vậy hắn vì cái gì dám mở miệng định ra thời gian? Nghe nói lúc ấy quyết định ngày Sở Tinh Hà nhìn lên đến chả vô cùng hưng phấn. Ngươi nói cho ta biết, ai mẹ nó sẽ ở tự biết tất thua tình huống dưới còn sẽ vô cùng hưng phấn. Thậm chí tại chỗ định ra thời gian, cho nên nói các ngươi đều sai, Sở Tinh Hà còn chưa xuất thủ, như vậy càn khôn chính là chưa định a. Bên ngoài bây giờ đã ầm ĩ thành một đoàn, các phương độc sư phân làm hai phái, một phái kiên quyết ủng hộ địa linh dũng tuyền, một phái khác tức là tin tưởng vững chắc Sở Tinh Hà tất có thâm ý. Mà liền tại song phương cãi vã kịch liệt bên trong, Hạo Thiên Tông cùng Ninh thị nhất tộc ước chiến thời gian cũng rốt cuộc đến. Không thể không nói, đây một thanh Ninh thị nhất tộc là thật trả bất cứ giá nào. Dĩ vãng địa linh cốc, trừ phi là Ninh thị nhất tộc cực kỳ tôn quý khách nhân, mới có thể tại Ninh thị chủ dẫn đầu dưới tiến vào bên trong tham quan một hai. Đây mở ra là tuyệt đối không có khả năng mở ra. Nhưng là vì lần này tỉ thí, Ninh thị nhất tộc vậy mà trực tiếp lựa chọn mở ra địa linh cốc. Lúc đầu Ninh thị chủ ngay từ đầu là chuẩn bị mời ba châu tai to mặt lớn một chút độc sư nhóm đến đây quan chiến, thế nhưng là đối với cái này phụ trách địa linh Dũng Tuyền Ninh Hàng đại trưởng lão biểu thị thị chủ ngươi hồ đồ a, cái này khiến chúng ta là không phải thắng chắc, tại chúng ta tự biết tất thắng tình huống dưới, chúng ta chẳng lẽ không nên để càng nhiều người xem đến một trận chiến này sao? Đây chính là Sở Tinh Hà a, danh xưng tại hai châu chưa từng có bại qua Sở Tinh Hà a. Chúng ta một trận chiến này có thể nói là muốn bắt lại Sở Tinh Hà một huyết. Đây là Sở Tinh Hà đầu bại a, như thế thịnh sự, không nên để càng nhiều người xem đến sao? Điều này đại biểu Sở Tinh Hà vẫn lạc, cũng đại biểu chúng ta Ninh thị nhất tộc quật khởi, cho nên dạng này cơ hội, chúng ta tại sao có thể chỉ mời số người cực ít tham gia sao? Đối với Ninh Hàng trưởng lão thuyết pháp, Ninh thị chủ suy tư liên tục gật đầu đáp ứng, cho nên, hôm nay, khi Sở Tinh Hà đi vào địa linh cốc thời điểm, Sở Tinh Hà phản ứng đầu tiên là, đây có phải hay không là đi nhầm địa phương? Đây mẹ nó là hôm qua tới địa linh cốc sao? Nơi này xác định không phải cái gì chứ danh du lịch khu sao? Người ngó ngó đây mẹ nó toàn bộ địa linh cốc tất cả có thể đứng người khu vực đó là đầy đủ đều chen. Cùng lương tâm phát hiện thương gia làm đồ hộp giống như không riêng trên mặt đất, lúc này ngay cả mẹ nó địa linh cốc bốn phía trên vách đá dựng đứng đều đứng đầy người. Thậm chí một ít cây bên trên lúc này đều nằm sấp người. Lúc này người đem toán học vô địch Mã Lương kéo qua. Hắn đều coi không ra đây địa linh cốc đến cùng có bao nhiêu người. Có thể mộng bức về mộng bức, Sở Tinh Hà biểu thị Ninh thị chủ cái này khiến không có tâm bệnh. Dù sao hôm nay ta muốn ở chỗ này mất mặt thôi đi. Đây không phải là càng nhiều người càng tốt, hôm nay nơi này càng nhiều người, ngươi liền nói ta ném người là không phải càng lớn a. Cho nên mời hôm nay đến đây người xem cảnh giác cao độ. Cam đoan mọi người chuyến đi này không tệ. Ninh thị chủ đơn giản giảng hai câu nói sau đó, cuộc tỷ thí này cũng kéo lên màn mở đầu, cũng không phải Ninh thị chủ không muốn làm điểm cái khác hoạt động. Chủ yếu là địa linh cốc người quả thực có chút quá nhiều. Ngươi nhìn một chút người kia số lượng, ngươi đều lo lắng sẽ có hay không có người hôm nay ở chỗ này bị chen mang thai. Nương theo lấy quyết đấu bắt đầu, hôm qua toàn bộ thất bại Cơ Trường Phong đứng dậy, Cơ Trường Phong biểu thị mình sau khi trở về đối với địa linh Dũng Tuyền tính chất tiến hành một chút nghiên cứu, cho nên cố ý phối trí ra một chút khả năng đối với địa linh Dũng Tuyền hữu hiệu kỳ độc. Sau đó Cơ Trường Phong cũng không nhiều lời, đi thẳng tới con suối vị trí, trong tay từng loại kỳ độc không ngừng dùng ra, mà mỗi một dạng kỳ độc xuất hiện đều dẫn phát bốn phía một tràng thốt lên thanh âm. Đó là truyền thuyết bên trong thượng cổ kỳ độc Hoàng Tuyên tán. Hiện tại lấy ra tựa như là cửu hồn chi thủy. Đây là phong thần lộ sao? Từng loại cực kỳ đỉnh cấp kỳ độc nhìn vô số đến đây độc sư là nhao nhao cảm thán. Không hổ là truyền thuyết bên trong độc vị Cơ Trường Phong a. Những này độc, bên nào xuất ra đi đều là đủ để trong nháy mắt để vô số người mất mạng kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là khi những này độc dược từng cái tiến vào địa linh Dũng Tuyền thời điểm, vô luận bao nhiêu đỉnh cấp độc dược, vậy mà đều không có có thể tránh thoát địa linh Dũng Tuyền tịnh hóa chi lực. Nhìn đến Cơ Trường Phong lần nữa lộ ra thất vọng thần sắc, độc sư nhóm không khỏi cảm thán. Không phải Cơ Trường Phong không đủ mạnh, ở đây độc sư cái nào lấy ra cái kia đặt ở ba châu đều là khó lường độc sư. Nhưng nhìn lấy Cơ Trường Phong xuất thủ đủ loại kỳ độc. Ở đây có một vị tính một vị, không thể không thừa nhận, tại độc thuật phương diện này, mình cùng Cơ Trường Phong đích xác có không nhỏ chênh lệch. Nếu như là bình thường cùng Cơ Trường Phong đối kháng, Ninh thị nhất tộc tuyệt không bất kỳ thủ thắng khả năng. Nhưng là Ninh thị nhất tộc ỷ vào địa linh Dũng Tuyền. Lấy địa linh Dũng Tuyền đến đúng kháng Cơ Trường Phong, một trận chiến này không phải Cơ Trường Phong không đủ mạnh. Mà là đối thủ không bình thường a, khi tất cả kỳ độc toàn bộ sử dụng hết sau đó. Cơ Trường Phong hướng phía toàn trường liền ôm quyền, tùy theo mở miệng, lão phu chi độc đích xác vô pháp đối kháng địa linh Dũng Tuyền. Một trận chiến này, lão phu nhận thua, nghe được Cơ Trường Phong mở miệng nhận thua, không có người chế giễu Cơ Trường Phong, thậm chí rất nhiều độc sư còn nhao nhao vỗ tay, dù sao đây chính là địa linh Dũng Tuyền a, Cơ Trường Phong làm đã đầy đủ tốt, chỉ bất quá lấy phàm nhân chi lực đối kháng thiên địa linh vận. Cơ Trường Phong xác thực vô pháp làm đến. Cơ Trường Phong tại một trận trong tiếng vỗ tay đi tới Sở Tinh Hà bên người. Nhìn đến Tinh Hà, Cơ Trường Phong cười khổ lắc đầu, Cơ trưởng lão độc thuật đã được đến ba châu tán thành. Một trận chiến này thắng thua không cần để ở trong lòng. Sở Tinh Hà vội vàng mở miệng, Cơ Trường Phong đó cũng là lão quái vật cấp tồn tại. Tâm tính phương diện này tự nhiên là không có vấn đề. Cười một tiếng mà qua, Âu Dương Linh cũng vào lúc này đứng dậy, chỉ bất quá lúc này Âu Dương Linh nhìn lên đến trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì Âu Dương Linh trên cơ bản đem bàn tay mình nắm tất cả độc đều dùng một lần. Có thể kết quả mọi người cũng nhìn thấy, địa linh Dũng Tuyền đối với độc là thật 100% tịnh hóa. Âu Dương Linh sau khi trở về nhớ cực kỳ lâu, nhưng Âu Dương Linh vẫn không có muốn ra bất kỳ có thể phá giải địa linh Dũng Tuyền biện pháp. Cho nên lúc này Âu Dương Linh biết, cho dù mình đi lên, kết quả cũng sẽ không có biến hóa rất lớn. Tinh Hà sư huynh, hôm nay sư muội có thể muốn để ngươi thất vọng. Âu Dương Linh một mặt xấu hổ, Âu Dương sư muội không cần như thế. Bảo trì bản tâm, làm tốt chính mình, địa linh Dũng Tuyền vốn là có tịnh hóa thiên hạ tất cả độc tính năng lực. Cho nên sư muội không cần để ý thắng thua. Nghe được Tinh Hà sư huynh nói, Âu Dương Linh một mặt cười khổ, nhưng vẫn là lựa chọn đi ra ngoài, nhìn vẻ mặt không có chút nào lòng tin Âu Dương Linh, Sở Tinh Hà người đều cười tê. Âu Dương sư muội không cần bởi vì thắng thua mà có bất kỳ cảm xúc. Ngươi đây chính là đi cái qua sân khấu mà thôi, chờ ngươi ấn xong, Tinh Hà sư huynh ta cho ngươi biểu diễn tua cái đại. Chương 839 lại gặp tuyệt phẩm, trừ tà đan. Âu Dương Linh từng bước một đi đến địa linh dũng tuyền con suối vị trí. Nhìn đến ra sân Âu Dương Linh, hiện trường không ít độc sư đều đang cảm thán, đây chính là truyền thuyết bên trong Âu Dương Linh sao? Nhìn lên đến giống như không có khủng bố như vậy a. Không riêng một bộ người vật vô hại bộ dáng, còn như thế xinh đẹp như vậy muội tử, có thể có cái gì ý đồ xấu? Cho nên truyền ngôn không thật a, sẽ không phải là những người kia ác ý gièm pha Âu Dương Linh a. Không thể không nói, ngũ quan có đôi khi là thật có thể quyết định tam quan. Bất kỳ lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Linh người, mặc kệ ngươi nghe qua Âu Dương Linh bao nhiêu cố sự, ngươi phản ứng đầu tiên đều là, Âu Dương Linh không thể nào là truyền thuyết bên trong như thế. Đặc biệt là lúc này nhìn lên đến một mặt lo lắng Âu Dương Linh, kia liền càng là để cho người ta có một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Âu Dương Linh cố lên, Âu Dương Linh chúng ta ủng hộ ngươi, cũng không biết là mẹ nó ai cầm đầu hô một cuống họng. Trong lúc nhất thời toàn bộ địa linh cốc bên trong đủ loại Âu Dương Linh cố lên, Âu Dương Linh chúng ta ủng hộ ngươi tiếng la liên tiếp. Tại vô số cố lên trong tiếng, Âu Dương Linh xuất thủ, chỉ thấy Âu Dương Linh trong tay từng loại kỳ độc không ngừng xuất thủ. Mà lúc này nhìn đến Âu Dương Linh xuất thủ kỳ độc, hiện trường độc sư rất nhiều đều bối rối, cũng không phải bởi vì Âu Dương Linh kỳ độc khủng bố cỡ nào, mà là bởi vì hiện trường độc sư nhóm phát hiện mình vậy mà không nhận ra Âu Dương Linh kỳ độc đến cùng là cái. Quái gì, cơ trường phong kỳ độc cho dù là thượng cổ kỳ độc, mọi người cũng nhiều thiếu quen biết một hai, thế nhưng là Âu Dương Linh kỳ độc đột xuất một cái ngay cả mẹ nó chính nàng cũng không biết là cái. Quái gì, về phần hiệu quả thôi đi, kia liền càng không biết, đối với cái này Âu Dương Linh biểu thị độc thôi đi. Chủ yếu là dùng để hạ độc chết người, cho nên tại sao phải biết nhiều như vậy đâu, có thể hạ độc chết người không liền có thể lấy, cho nên có người nói, người chúng cơ trường phong thượng cổ kỳ độc, chỉ cần cơ trường phong xuất thủ, đó còn là có thể giải, thế nhưng là nếu như ngươi chúng Âu Dương Linh kỳ độc, cái kia chính là thật ai đến cũng không dùng được, từng loại Âu Dương Linh đặc chế kỳ độc là nhau nhau xuất thủ, thế nhưng là kết quả cùng cơ trường phong không hề khác gì nhau. Tất cả kỳ độc chỉ cần tiếp xúc đến địa linh dũng tuyền, toàn bộ đều là trong nháy mắt bị tịnh hóa. Căn bản không có bất kỳ kỳ độc có thể cho địa linh dũng tuyền mang đến bất cứ phiền phức gì. Rốt cuộc, tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, Âu Dương Linh đem tất cả chuẩn bị kỳ độc toàn bộ sử dụng hết. Kết quả không cần nhiều lời, không có đưa đến bất kỳ tác dụng. Đối mặt thất bại, Âu Dương Linh không sợ, bởi vì so sánh với thất bại, Âu Dương Linh càng sợ là để Tinh Hà sư huynh thất vọng. Nếu như không có Tinh Hà sư huynh liền không có bây giờ Âu Dương gia. Cho nên Âu Dương gia không bao giờ dám quên Tinh Hà sư huynh tình nghĩa. Không cho Tinh Hà sư huynh thất vọng là Âu Dương gia lời răn, có thể hôm nay, Âu Dương Linh biết, mình sợ là để Tinh Hà sư huynh thất vọng, giờ khắc này Âu Dương Linh chỉ hận mình bất tranh khí. Nếu như mình có thể lại mạnh mẽ một chút nói, có lẽ liền có thể thắng lợi, thế nhưng là rốt cuộc muốn mạnh đến mức nào mới có thể thắng đâu. Đột nhiên, nước mắt như mưa Âu Dương Linh trong lòng lóe lên một đạo linh quang. Địa linh dũng tuyền vốn là có tịnh hóa thiên hạ độc tính năng lực. Trong nháy mắt Tinh Hà sư huynh câu nói này không hiểu thấu xông lên Âu Dương Linh trong lòng. Giờ khắc này Âu Dương Linh đột nhiên ý thức được, không phải mình không đủ mạnh, mà là địa linh dũng tuyền vấn đề. Địa linh dũng tuyền trời sinh đối với tất cả độc đều có tuyệt đối khắc chế. Loại này khắc chế giống như là Tinh Hà sư huynh trừ tà đối với u hồn khắc chế đồng dạng. Đây là một loại pháp tắc tính khắc chế, cho nên mặc kệ chính mình độc thuật mạnh đến mức nào, trừ phi có đánh vỡ pháp tắc năng lực, nếu không tuyệt không bất kỳ thủ thắng khả năng. Âu Dương Linh nhìn về phía bên kia Tinh Hà sư huynh. Giờ khắc này từ Tinh Hà sư huynh trên mặt, Âu Dương Linh nhìn thấy không có bất kỳ cái gì bàng hoàng, cũng không có bất kỳ lo âu nào. Có giống như tất cả đều là tự tin, không đúng, Âu Dương Linh đột nhiên ý thức được không thích hợp, phải biết Tinh Hà sư huynh vu độc chi thuật người khác giải không được giải Âu Dương Linh không biết, nhưng Âu Dương Linh mình thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Tinh Hà sư huynh vu độc chi thuật là rất mạnh, có thể ngươi muốn nói Tinh Hà sư huynh vu độc chi thuật đã mạnh đến có thể đánh vỡ pháp tắc đánh bại địa linh dũng tuyền, cái kia Âu Dương Linh biểu thị quá mức, có thể rõ ràng không có đánh phá pháp tắc năng lực. Vì cái gì Tinh Hà sư huynh nhìn lên là như thế tự tin? Liền tốt giống căn bản không biết tại sao thua đồng dạng. Chẳng lẽ Tinh Hà sư huynh đã tìm được tất thắng pháp môn? Trong nháy mắt Âu Dương Linh phảng phất nghĩ tới điều gì, sau một khắc chỉ thấy nguyên bản muốn trở về Âu Dương Linh động, nàng trong tay đột nhiên nhiều một vật, tùy theo ngay tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong Âu Dương Linh đem trong tay đồ vật đổ vào địa linh dũng tuyền. Nhìn thấy Âu Dương Linh đột nhiên đổ vào địa linh dũng tuyền đồ vật, toàn trường đều bối rối, không phải là bởi vì Âu Dương Linh lấy ra đồ vật quá mức khủng bố, mà là bởi vì cái đồ chơi này quá mức kỳ hoa, đó là một bình nước tương. Lúc này xung quanh độc sư đều bối rối, các người Hạo Thiên Tông người đều như vậy kỳ hoa sao? Các người Càn Khôn giới chỉ bên trong còn mang theo nước tương là mấy cái ý tứ? nhưng lại tại tất cả mọi người mộng bức trong ánh mắt. Âu Dương Linh phát hiện, đổ vào địa linh dũng tuyền nước tương cũng không có bị địa linh dũng tuyền tịnh hóa, mà là đem một mảnh nhỏ địa linh dũng tuyền nhuộm thành màu đen. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Linh kích động hai mắt đẫm lệ manh manh, tùy theo từ càn khôn giới trong ngón tay lần nữa lấy ra một bình giấm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giấm ngược lại xong về sau, cùng nước tương đồng dạng, cũng không có bị tịnh hóa, Âu Dương Linh đã hưng phấn sắp nhảy đi lên, tùy theo rượu gia vị, dầu vừng, đồ nướng nước, rượu nếp than, tỏi giã, hoa tiêu nước, cây quế nước, đa bần tương, ngọt tương, đay tiêu dầu, từng loại gia vị không ngừng đổ vào địa linh dũng tuyền bên trong bên trong. Giờ khắc này hiện trường người đều bối rối, đây mẹ nó đó là Hạo Thiên Tông đệ tử sao? Các người Hạo Thiên Tông đệ tử đi ra ngoài càn khôn giới trong ngón tay đều mang cái đồ chơi này. Các người mang đồ vật có phải hay không có chút quá không hợp thói thường? Với lại để mọi người càng mộng bức là, Âu Dương Linh ngươi mẹ nó đang làm gì? Ngươi đây là đem địa linh dũng tuyền khi nồi lẩu sao? Ngươi đây là định cho địa linh dũng tuyền gia vị đâu? Đây là so độc thuật, không phải so trù thuật a, đừng nói là bọn hắn, lúc này Sở Tinh Hà đều bối rối, kia cái gì, Âu Dương sư muội, ngươi có thể hay không giải thích một chút ngươi đang làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn dùng đồ gia vị đánh bại địa linh dũng tuyền a. Ninh thị nhất tộc lúc này cũng bối rối, kia cái gì, thị chủ a, chúng ta muốn hay không ngăn lại Âu Dương Linh a, nàng đây là thua điên rồi sao? Một lời không hợp liền bắt đầu hướng bên trong ngược lại đồ gia vị là mấy cái ý tứ. Mặc dù cái này cũng không sẽ đối với địa linh dũng tuyền tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nhìn lấy rất để cho người ta buồn nôn a. Ninh thị chủ cho phụ trách địa linh dũng tuyền Ninh Hàng trưởng lão một ánh mắt. Ninh Hàng trưởng lão lập tức lĩnh hội, tùy theo tiến lên một bước mở miệng nói, "Âu Dương Linh, những này loạn thất bát tao đồ vật là sẽ không đối với địa linh dũng tuyền tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên ngươi không nên uổng phí khí lực, nhanh chóng lui ra tới đi." Có thể đối mặt Ninh Hàng trưởng lão nói, Âu Dương Linh lại tại chỗ biểu thị ngươi im miệng được không? Cuộc tỷ thí này có quy định không chuẩn sử dụng đồ gia vị sao? Các ngươi Ninh thị nhất tộc là thua khó lường sao? Tại đây chó sủa cái gì đâu? Ninh Hàng trưởng lão bị Âu Dương Linh mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng vấn đề là người ta Âu Dương Linh nói không có mau bệnh a. Cuộc tỷ thí này không có quy định không chuẩn sử dụng đám đồ chơi này a. Cho nên ngươi thật đúng là cầm nàng không có gì biện pháp. Ninh thị chủ bất đắc dĩ biểu thị thôi thôi, nàng yêu ngược lại cái gì liền ngã cái gì a. Dù sao những vật này nhìn lên đến mặc dù buồn nôn, nhưng là đối với địa linh dũng tuyền hiệu quả không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhiều lắm là đó là nhiều một chút loạn thất bát tao mùi vị. Nhưng lại tại Ninh thị chủ lời nói rơi xuống đồng thời, Âu Dương Linh lần nữa động, chỉ thấy Âu Dương Linh lúc này đột nhiên lấy ra một đống bình bình lọ lọ. Những này bình bình lọ lọ cũng không phải là những cái kia gia vị cái bình cùng bình, mà là đủ loại đan dược cái bình cùng bình. Nhìn thấy một màn này, mọi người phản ứng đầu tiên là Âu Dương Linh đây là đang làm gì? Rất nhanh, tất cả mọi người đều hiểu Âu Dương Linh muốn làm gì. Lúc này Âu Dương Linh trước mặt đột nhiên thêm một cái dung hợp cầu. Đây dung hợp cầu chính là một loại luyện khí xuất ra sinh đồ vật. Nó hiệu quả cùng danh tự đồng dạng, chủ yếu ở chỗ dung hợp hai chữ, nó nắm giữ có thể đem đủ loại dược vật dung hợp lẫn nhau năng lực. Ngày bình thường luyện dược sư sẽ sử dụng một bộ phận, nhưng càng nhiều thời điểm đều là tại độc sư phối trí độc dược thời điểm sử dụng. Giờ này khắc này nhìn thấy dung hợp cầu, tất cả mọi người đều bối rối, Âu Dương Linh đây là dự định tại chỗ dung hợp bước phát triển mới độc dược sao? Nhưng sau một lát, nương theo lấy Âu Dương Linh xuất thủ, hiện trường một mảnh xôn xao, bởi vì mọi người đoán đúng, Âu Dương Linh đích xác là dự định dung hợp bước phát triển mới dược. Thế nhưng là đây dung hợp dược, bao nhiêu có như vậy điểm không quá bình thường. Dưới tình huống bình thường, dung hợp cầu đều là lấy đủ loại độc dược cùng một chút có thể phóng đại độc dược phối dược đến tiến hành dung hợp sản xuất mới độc dược, nhưng lúc này Âu Dương Linh dung hợp dược vật, bao nhiêu có như vậy điểm không hợp thói thường. Dục hỏa đan, phá tình nước, nghiệt tình tán, đêm nay chết không ngớt. Ta yêu một cây củi, khá lắm, nhìn đến những này Âu Dương Linh đầu nhập dung hợp cầu bên trong đan dược. Hiện trường vô số độc sư chân đều dọa tê, phải biết, những đan dược này tùy tiện lấy ra bất kỳ đồng dạng. Đều đột xuất một cái mãnh liệt tự A, cái đồ chơi này bất kỳ đồng dạng, ngươi ăn một khỏa, đêm nay ngươi không chết, đó là nàng vong, thuộc về là không chết không thôi loại kia. Có thể mẹ nó lúc này Âu Dương Linh là một bình bình rót vào dung hợp cầu bên trong A. Với lại những này dược còn mẹ nó đều để đó kim quang. Cái kia tất cả đều là thần đan cấp A. Cái đồ chơi này đều mẹ nó không phải cho người ta ăn tốt à. Kia cái gì, có người có thể nói một câu, vì cái gì Âu Dương Linh trên thân sẽ mang theo trong người như vậy nhiều mãnh dược sao? Các người Hạo Thiên Tông thật là đứng đắn phương sao? Đừng nói bọn hắn, lúc này ngay cả Sở Tinh Hà đều bối rối. Các ngươi nói đúng à, chúng ta Hạo Thiên Tông thật là đứng đắn phương sao? Với lại chúng ta có mẹ nó người đứng đắn sao? Bằng không thì ngươi nói cho ta biết nhà ai một cái không có suất các tiểu cô nương sẽ mang theo trong người cái đồ chơi này. Nhưng lại tại Sở Tinh Hà bị Âu Dương Linh một bộ này thao tác cho cả bối rối thời điểm. Âu Dương Linh tay run run lấy ra cuối cùng một bình đan dược. Khi đan dược này mở ra một khắc này, hiện trường kém chút mất khống chế. Tuyệt phẩm, trừ tà đan, chương 840 mãnh liệt là thật mãnh liệt a. Loạn, hiện trường đã lộn xộn, Âu Dương Linh xuất ra dung hợp cầu thời điểm, mọi người còn tưởng rằng Âu Dương Linh muốn chỉnh ra cái gì mới mãnh dược khiêu chiến một cái địa. Linh Dũng Tuyền, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Âu Dương Linh là thật muốn chỉnh mãnh dược a. Với lại lúc này nhìn đến cái kia không ngừng bị đầu nhập dung hợp cầu tiến hành dung hợp mãnh dược. Hiện trường tất cả mọi người đều là hai chân như nhũn ra a. Những này mãnh dược đơn độc một cái đó là mãnh liệt phá thiên tồn tại. Khi như thế nhiều mãnh dược mãnh liệt đến cùng một chỗ thời điểm, người cũng không dám tưởng tượng cái đồ chơi này đến cùng mạnh biết bao. Nhưng lại tại tất cả mọi người đều coi là đây đã mãnh liệt không thể mạnh nữa thời điểm. Âu Dương Linh mở miệng, Ninh thị chủ, có phải hay không cái dạng gì đan dược đều có thể đưa vào địa linh dũng tuyền? Xảy ra vấn đề không trách ta đi. Nghe được Âu Dương Linh nói, Ninh thị chủ kém chút khí đi tiểu, tiểu tiểu Âu Dương Linh ngươi tại đây nói mẹ nó đâu? Ta đây chính là địa linh dũng tuyền a, còn ra vấn đề, tới tới tới, ngươi tùy tiện làm bên trong, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chỉnh ra vấn đề gì. Hiện trường nhiều người như vậy làm chứng, ngươi Âu Dương Linh nếu có thể đem địa linh dũng tuyền đều làm ra vấn đề, cái kia coi như chúng ta Ninh thị nhất tộc suối quẩy. Đạt được Ninh thị chủ khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, Âu Dương Linh móc ra cuối cùng một bình dược. Khi đan dược này mở ra một nháy mắt, Sở Tinh Hà kém chút đặt mông ngồi dưới đất, trừ tà đan, truyền thuyết bên trong mãnh dược chi vương trừ tà đan, nhưng mà này còn không phải phổ thông trừ tà đan, đây là mẹ nó cùng ban đầu mình luyện chế phẩm cấp đồng dạng tuyệt phẩm trừ tà đan. Nhưng mà này còn không phải một khỏa, mà là một bình, loại kia cùng bình rượu giống như bình lớn. Nhìn đến Âu Dương Linh loảng xoảng đem không biết bao nhiêu khỏa tuyệt phẩm trừ tà đan toàn bộ đổ vào dung hợp cầu thời điểm, Sở Tinh Hà phản ứng đầu tiên là Mộc Bạch, người cái này vương bát con bê. Người mẹ nó là cái gì cũng dám luyện chế a? Cái đồ chơi này ngươi cũng dám cho Âu Dương Linh luyện chế? Ngươi liền không sợ nàng ngày nào đối với người nào sử dụng? Với lại ngươi luyện chế cái một khỏa hai viên thì cũng thôi đi. Người mẹ nó trực tiếp luyện chế một thùng là mấy cái ý tứ? Có thể lúc này hiển nhiên không phải truy cứu Mộc Bạch vì cái gì giúp Âu Dương Linh luyện chế cái đồ chơi này thời điểm, giờ này khắc này nương theo lấy mãnh dược chi vương trừ tà đan gia nhập. Cái kia vừa rồi dung hợp không biết bao nhiêu mãnh dược dung hợp cầu rốt cuộc không chịu nổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Dung hợp cầu nổ, đây mẹ nó dung hợp cầu danh xưng trên đời này mặc kệ kinh khủng bực nào độc đều có thể tùy tiện. Dung hợp, mà đây dung hợp cầu vẫn là Âu Dương gia xuất phẩm. Cái đồ chơi này ngươi giao cho Cơ Trường Phong, hắn có thể sử dụng cả một đời, thế nhưng là giao cho Âu Dương Linh, nàng chỉ có thể dùng một lần a. Nếu như tại quá khứ, ngươi nói cho độc sư nhóm, trên đời này có thể đem dung hợp cầu tan phát nổ dược. Độc sư nhóm khẳng định sẽ cười lấy nôn ngươi một mặt, cũng biểu thị ngươi mẹ nó biết cái gì là dung hợp cầu sao? Ngươi nói cho ta biết đến cùng phải là cái dạng gì mãnh dược mới có thể đem dung hợp cầu đều cả nổ. Tung, hôm nay, bọn hắn gặp được, khủng bố sức nổ trong nháy mắt đem Âu Dương Linh đều đẩy bay ra ngoài. Mà tại Âu Dương Linh bị đẩy bay ra ngoài đồng thời, nổ tung dung hợp cầu bên trong cũng xuất hiện một khỏa lóe ra đủ mọi màu sắc kỳ quái quang mang đồ. Chơi, không sai, là phải dùng đồ chơi để hình dung cái đồ chơi này. Bởi vì cái đồ chơi này ngươi cũng không tốt tìm một cái rõ ràng từ đến nói nó đến cùng là cái gì. Thứ này Sở Tinh Hà thậm chí hoài nghi ngươi cho chúng ta tông chủ ăn. Chúng ta tông chủ nửa bước chủ thần nhục thể đều chịu không được a. Mà liền tại vô số người mộng bước trong ánh mắt, đây lóe ra đủ mọi màu sắc đồ chơi rơi xuống từ trên không. Phù phù một tiếng liền lọt vào địa linh dũng tuyền trong con suối. Cái đồ chơi này rơi vào con suối trong nháy mắt, nguyên bản bị đủ loại nước tương giấm rượu gia vị nhiễm đủ mọi màu sắc địa linh dũng tuyền đột nhiên sản sinh biến hóa, lúc đầu màu sắc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Địa linh dũng tuyền trong một chớp mắt biến thành màu hồng phấn. Mà đang thay đổi thành màu hồng phấn đồng thời, nguyên bản dâng lên cao hơn 3 mét địa linh dũng tuyền bỗng nhiên phát sinh càng thêm kỳ quái biến hóa, địa linh dũng tuyền liền cùng bị cái quái gì kích thích giống như đột nhiên từ dưới đất tuôn trào ra, khá lắm, một nháy mắt địa linh dũng tuyền là trực tiếp dâng lên hơn 100 mét cột nước a. Màu hồng cột nước tại bầu trời ầm vang nổ tung, tùy theo hóa thành vô số màu hồng giọt nước từ trên trời giáng xuống, vẩy vào địa linh trong cốc tất cả mọi người trên thân. Trong nháy mắt toàn bộ địa linh cốc tất cả mọi người đều bối rối, nhưng lại tại đây mộng bức thời điểm, có người phát hiện là lạ, hắc thủ lão quái, ngươi mang theo cái gì binh khí, vì cái gì đỉnh lấy ta, ngoạn tào, hắc thủ lão quái ngươi mẹ nó cả cái này, Triệu lão tam, ngươi điên rồi đúng không, ngươi mẹ nó đột nhiên sợ ta là cái quỷ gì, vạn độc quỷ, ngươi bình tĩnh một điểm a, chúng ta là hảo huynh đệ a, ngươi không được qua đây a, khá lắm, tất cả bị màu hồng giọt nước, chúng đích người giờ khắc này toàn bộ đều tiến nhập một loại mê ly trạng thái, toàn bộ địa linh cốc lúc này đã là triệt để lộn xộn, đừng nói là bọn hắn. Giờ này khắc này Sở Tinh Hà đều có một loại ánh mắt mê ly cảm giác. Cũng may trừ tà cùng xanh thảm ảnh diễm đồng thời xuất hiện. Trừ tà trong nháy mắt giúp mình giữ vững ý thức thanh tỉnh. Xanh thảm ảnh diễm tức là ở trong chớp mắt đem trên người mình tất cả màu hồng giọt nước toàn bộ đốt thành cho bụi. Ninh thị chủ, nhanh cứu người, thanh tỉnh Sở Tinh Hà giống to một tiếng, Có thể quay đầu chỉ thấy Ninh thị chủ đã cùng Ninh Hàng trưởng lão ôm ở cùng một chỗ, lúc này đều nhanh đích thân lên. Âu, Dương, Linh, Sở Tinh Hà lúc này đều khí đi tiểu, có thể lúc này hiển nhiên không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Bởi vì Sở Tinh Hà nhìn thấy Âu Dương Linh đã lọt vào trong đám người. Lúc này ngay cả nàng đều đã tiến nhập mê ly trạng thái. Trừ tà, ra, Sở Tinh Hà vỗ tay một cái cánh tay, trừ tà lăng không bay ra, trừ tà trên không trung lớn lên theo gió, trừ tà lực lượng cùng lúc đó cũng rắc xuống toàn bộ địa linh cốc. Trừ tà có để cho người ta thần trí thanh tỉnh hiệu quả. Cho nên tại trừ tà xuất hiện trong nháy mắt, địa linh cốc bao nhiêu bị khống chế một chút, không đến mức xuất hiện cái gì hoa cúc đóa đóa mở hình ảnh. Nhưng lại tà mãnh liệt là mãnh liệt, Âu Dương Linh dược vậy cũng không phải đóng a. Trừ tà mặc dù để mọi người thời gian ngắn khôi phục thanh tỉnh, thế nhưng là rất nhanh lại bắt đầu mê ly, xanh thảm ảnh diễm, ra, Sở Tinh Hà trực tiếp phát động xanh thảm ảnh diễm, làm sắc hỏa diễm trong nháy mắt giải đầy toàn bộ địa linh cốc. Xanh thảm ảnh diễm tiếp xúc đến bất luận kẻ nào đều sẽ lập tức hóa thành cái bóng đồng dạng chui vào thân thể người này bên trong, mặc dù Sở Tinh Hà cực lực khống chế xanh thảm ảnh diễm, nhưng xanh thảm ảnh diễm hỏa diễm vẫn là có thể sẽ cho mọi người mang đến tiểu tiểu bỏng. Nhưng lúc này Sở Tinh Hà cái nào quan tâm được cái này. Ngươi liền nói tại bỏng cùng cái kia giữa ngươi chọn cái gì a? Xanh thảm ảnh diễm trong nháy mắt đốt qua toàn trường, xanh thảm ảnh diễm lực lượng tại ngắn nhất thời gian bên trong giúp tất cả mọi người đem trên thân màu hồng giọt nước đốt thành cho bụi, còn tốt Sở Tinh Hà xuất thủ rất nhanh, hiện trường cũng không có xuất hiện cái gì kỳ quái sự tình. Sau một lát, tỉnh táo lại người từng cái đã không lo được nghĩ mà sợ không sợ. Bọn hắn tỉnh lại trước tiên là chơi mệnh đi địa linh cốc bên ngoài chạy a. Bởi vì lúc này địa linh dũng tuyền mặc dù rơi xuống, nhưng là cũng từ trước đó cao hơn 3 mét chảy ra biến thành mười mấy mét cao. Cái kia màu hồng chảy ra ngươi nhìn một chút đều cảm thấy hai chân như nhũn ra a. Thế nhưng là lúc này địa linh cốc người quả thực có chút quá nhiều. Ngươi liền tính muốn đi bên ngoài chạy đều chạy không ra được. Cũng may vừa rồi một lần kia bạo phát sau đó, địa linh dũng tuyền cũng ổn định lại, chỉ bất quá ổn định lại địa linh dũng tuyền vẫn như cũ bảo trì màu hồng phấn. Nhìn lên đến, phi thường ổn định, thành công, ta thành công, Âu Dương Linh nhìn đến màu hồng địa linh dũng tuyền một mặt cuồng hỉ. Tinh Hà sư huynh nói quả nhiên không có sai a, địa linh dũng tuyền chính là tất cả độc vật khắc tinh, đây là nguồn gốc từ tại pháp tắc khắc chế chi lực, trừ phi có đánh vỡ pháp tắc năng lực, nếu không không có khả năng đánh bại địa linh dũng tuyền. Mà Tinh Hà sư huynh đã sớm tính tới đây hết thảy. Tinh Hà sư huynh tự tin điểm cũng chính là ở chỗ này, địa linh dũng tuyền là khắc chế độc vật không giả, thế nhưng là nếu như không phải độc đâu, trước đó Âu Dương Linh lấy đủ loại gia vị kiểm tra, sự thật chứng minh Tinh Hà sư huynh hắn không có tâm bệnh a, chỉ cần không phải độc vật, địa linh dũng tuyền tịnh hóa chi lực là sẽ không có tác dụng. Cho nên đồng lý, mãnh dược mặc dù mãnh liệt, nhưng là mãnh dược sở dĩ được xưng là mãnh dược mà không phải độc dược, là bởi vì mãnh dược cũng không có cái gì độc tính a. Cho nên Âu Dương Linh không chút do dự đem trên người mình cất giấu lấy tất cả mãnh dược là một mạch đầy đủ đều đem ra, lấy dung hợp cầu tướng mãnh dược toàn bộ dung hợp, sinh ra cái kia cũng không biết nên xưng là cái gì đồ chơi. Mà món đồ kia tiến vào địa linh dũng tuyền sau đó, quả nhiên như là Tinh Hà sư huynh nói, địa linh dũng tuyền vô pháp từ trong đó phát hiện độc dược, tự nhiên cũng sẽ không tịnh hóa nó, thậm chí địa linh dũng tuyền còn không hiểu thấu cùng món đồ kia dung hợp lại cùng nhau. Bây giờ đây biến thành màu hồng phấn địa linh dũng tuyền cũng là bởi vì món đồ kia đưa đến. Sở Tinh Hà nhìn đến bên kia la lên thành công Âu Dương Linh. Giờ này khắc này Sở Tinh Hà một mặt lạnh nhạt, bởi vì giờ khắc này, ngoại trừ lạnh nhạt, Sở Tinh Hà căn bản không biết nên mẹ nó nói chút gì. Cái này khiến đã không phải là mẹ nó thua không thua vấn đề. Cái này khiến là đã thua đi tiểu tốt a. Người ngó ngó cái kia màu hồng địa linh dũng tuyền, cái đồ chơi này hiện tại có cái gì công hiệu đã không cần nhiều lời a. Đây mẹ nó Âu Dương Linh, ta để ngươi đến tỉ thí, ngươi đem địa linh dũng tuyền đều cho biến thành dạng này, ngươi không bằng trực tiếp đâm chết Tinh Hà sư huynh tốt bao nhiêu. Đây mẹ nó ta Sở Tinh Hà cùng người ta Ninh thị nhất tộc đánh linh dược giá cả chiến. Đánh hào hào, ta bên này ken két bệnh tiêu máu gọi là một cái khoái hoạt. Nhưng bây giờ, đây tính là gì? Tinh Hà sư huynh, ta không để cho ngươi thất vọng a. Âu Dương Linh lúc này kích động hai mắt đẫm lệ manh manh. Quả nhiên Tinh Hà sư huynh nói quá đúng a, chỉ cần không phải độc dược, liền có thể khắc chế địa linh dũng tuyền, với lại không chỉ riêng này một câu, Tinh Hà sư huynh câu kia thắng thua không trọng yếu, ngay từ đầu Âu Dương Linh coi là Tinh Hà sư huynh là tại an mình tâm. Nhưng giờ khắc này Âu Dương Linh ý thức được, cũng không phải là đơn giản như vậy, Tinh Hà sư huynh nói tới thắng thua cũng không trọng yếu, ý là chỉ trận ước đấu này thắng thua không trọng yếu, trọng yếu là một trận chiến này có thể trực tiếp cải biến thiên hạ linh dược cách cục a. Trước đó Ninh thị nhất tộc dựa vào địa linh dũng tuyền tại linh dược đây một khối ken két cùng hào Thiên Tông trả giá nghiên cứu chiến, không thể không nói, đối mặt địa linh dũng tuyền, ngay cả Hạo Thiên Tông cũng cầm Ninh thị nhất tộc không có cách nào. Nhưng bây giờ, Âu Dương Linh biết, hôm nay qua đi, thiên hạ lại không có thể cùng Hạo Thiên Tông linh dược phân cao thấp tồn tại. Cái quái gì, người nói địa linh dũng tuyền dược hiệu còn tại, không sai, Địa linh dũng tuyền dược hiệu không có chút nào bất kỳ thay đổi nào. Không riêng như thế, khả năng còn trở nên mạnh hơn đâu. Nhưng vấn đề là, ngươi dám uống sao? Cái đồ chơi này sau khi uống xong, thương thế có được hay không ta không biết. Nhưng mãnh liệt là thật mãnh liệt a. Sở Tinh Hà lúc này đầu óc trống rỗng. Sở Tinh Hà không muốn nghe Âu Dương Linh nói cái gì. Sở Tinh Hà chỉ muốn nói, từ hôm nay trở đi, ai mẹ nó cũng không chuẩn để Âu Dương Linh bước ra Hạo Thiên Tông một bước. Chương 841 ta muốn đem đạt được tất cả đều xuất ra đi. Địa linh dũng tuyền đã triệt để ổn định lại, màu hồng phấn địa linh dũng tuyền từ đầu tới cuối duy trì lấy mười mấy mét cột nước ken két ra bên. Ngoài tuôn ra, có thể lúc này địa linh dũng tuyền ổn định không biết. Sở Tinh Hà cảm xúc là một điểm đều không ổn định. Xong, cái này khiến đầy đủ mẹ nó xong, hiện tại đã không phải là thắng thua vấn đề, hiện tại là mẹ nó Ninh thị nhất tộc địa linh dũng tuyền phế đi. Ta Sở Tinh Hà thật vất vả tìm tới một cái có thể cầm tục hao tổn phương pháp. Âu Dương Linh đây là trở tay liền cho ta phá hỏng a. Các ngươi Âu Dương gia là lấy lừa ta Sở Tinh Hà làm lời răn sao? Ta là đào qua các ngươi Âu Dương gia mộ tổ thế nào? Sở Tinh Hà cảm xúc ổn định không biết. Nhưng lúc này Ninh thị nhất tộc cảm xúc đã hỏng mất. Ninh thị chủ trạm tại màu hồng địa linh dũng tuyền trước mặt lúc này người đều mộc. Nói xong tỷ thí đâu? Các ngươi Hạo Thiên Tông quản cái này gọi tỷ thí? Các ngươi mẹ nó tỷ thí trực tiếp đem chúng ta địa linh dũng tuyền so không có là cái quỷ gì? Nhưng vấn đề là vừa rồi Âu Dương Linh chính miệng hỏi thăm qua hắn. Là hắn chính miệng đáp ứng mặc kệ Âu Dương Linh làm cái gì. Thỉnh tùy ý làm bên trong, thật muốn xảy ra vấn đề. Vậy coi như là Ninh thị nhất tộc suối quẩy. Hiện trường này thế nhưng là có mẹ nó mấy vạn người khi chứng kiến a. Ninh thị chủ liền xem như lại không muốn mặt, hắn cũng không làm được tại chỗ đổi ý sự tình a. Lại nói, nếu như hắn dám tại chỗ đổi ý, người đoán Cố Minh Triều có thể hay không tại chỗ trục chết hắn. Cho nên lúc này Ninh thị chủ đã là khóc không ra nước mắt. Ninh thị chủ chớ có bối rối, Âu Dương nha đầu này làm ra đến đồ vật mặc dù xâm nhiễm địa linh dũng tuyền. Nhưng này đồ vật không thể nào là mãi mãi, đợi đến dược hiệu hao hết sau đó, địa linh dũng tuyền tự nhiên sẽ khôi phục bình thường, nếu không nói người ta Cơ Trường Phong là độc vị đâu. Lúc này Cơ Trường Phong vừa mở miệng, lúc đầu đã sinh không thể luyến Ninh thị chủ hai mắt đẫm lệ manh manh. Cơ trưởng lão nói thật là, thiên chân vạn xác, Cơ Trường Phong một mặt tự tin, nhìn đến tự tin như vậy Cơ trưởng lão, Sở Tinh Hà nước mắt cũng xuống. Trời phù hộ ta Sở Tinh Hà a, mới vừa rồi còn coi là địa linh dũng tuyền triệt để phế đi đâu. Tình cảm là có tác dụng trong thời gian hạn định tính a. Còn tốt, đợi đến dược hiệu quá khứ về sau, ta Sở Tinh Hà lại có thể vui sướng hao tổn. Cái kia Cơ trưởng lão, cái này dược hiệu lúc nào mới có thể quá khứ? Ninh thị chủ lúc này nhìn đến Cơ Trường Phong liền cùng nhìn thấy cây cỏ cứu mạng giống như. Ninh thị chủ chớ có bối rối, kỳ thực rất đơn giản, thông qua địa linh dũng tuyền bên trong ẩn chứa dược vật nồng độ đại khái liền có thể suy tính một. Hai, lão phu đến giúp Ninh thị chủ suy tính một phen, nhìn đến một đường đi đến địa linh dũng tuyền bên cạnh Cơ trưởng lão. Hiện trường tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn đến Cơ trưởng lão. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, Cơ trưởng lão lấy ra một chút màu hồng nước suối, sau đó bắt đầu tiến hành phân tích, nếu không nói Cơ trưởng lão tại độc thuật đây một khối năng lực là mạnh mẽ a. Sau một lát, Cơ trưởng lão liền phân tích hoàn tất, Ninh thị chủ, ta phỏng đoán là chính xác, cái này dược hiệu chỉ cần quá khứ, tất cả đều sẽ khôi phục bình thường. Cái kia Cơ trưởng lão, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể quá khứ đâu? Cũng không cần quá lâu a, ta vừa rồi tính toán một cái, 800 năm khoảng liền có thể khôi phục bình thường. Ninh thị chủ, Sở Tinh Hà người đều choáng váng, kia cái gì Cơ trưởng lão, người quản cái này gọi cũng không cần quá lâu. 800 năm, đây mẹ nó 800 năm gọi không quá lâu, đây có phải hay không là có chút quá không hợp thói thường. Cái kia Huyền Vũ vận rủi mới mẹ nó 800 năm. Cái đồ chơi này cũng 800 năm. Ninh thị chủ nghe được cái này 800 năm kém chút đặt mông cố định linh dũng tuyền bên trong, nhìn thấy như thế thất hồn lạc phách Ninh thị chủ, Cơ Trường Phong vội vàng mở miệng, Ninh thị chủ chớ có như thế, mặc dù cái này dược hiệu muốn 800 năm mới đi qua, nhưng địa linh dũng tuyền bản thân dược hiệu kỳ thực cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên trên lý luận đến nói, địa linh dũng tuyền vẫn là có thể sử dụng, tốt một cái trên lý luận vẫn là có thể sử dụng. Sở Tinh Hà nghe được cái này lý luận đều muốn khóc. Cơ trưởng lão ngươi nơi này luận có phải hay không có chút qua lý luận? Ngươi tưởng tượng một cái, chiến trường bên trên, đánh chính kích mạch đâu, một phương đột nhiên móc ra màu hồng phấn địa linh dũng tuyền uống một hơi cạn sạch. Ngươi liền nói đối diện có sợ hay không, mà đây còn không phải kinh khủng nhất là, nếu như song phương đồng thời móc ra màu hồng phấn địa linh dũng tuyền uống một hơi cạn sạch. Vậy kế tiếp chiến đấu, ngươi cũng không dám tưởng tượng là cái gì hình ảnh. Đương nhiên, từ cái nào đó góc độ đến nói, Cơ trưởng lão nói cũng không có mau bệnh, ngươi muốn nói địa linh dũng tuyền triệt để phế đi, cái kia không thích hợp. Dù sao hiện tại địa linh dũng tuyền đây chính là trên đời này phần độc nhất tồn tại. Không dựng vô sinh chỗ nào chỉ. Linh thú châu đi tìm Ninh thị. Cái đồ chơi này trị liệu thương thế thế nào không dám nói. Nhưng trị liệu không dựng vô sinh đây một khối tuyệt đối là vô địch. Trước kia địa linh dũng tuyền bán cho người nào không biết. nhưng từ nay về sau, Địa Linh Dũng Tuyền tuyệt đối là các đại thanh lâu chiến lược hợp tác đồng bạn. Ngươi thanh lâu nếu là không có Địa Linh Dũng Tuyền, ngươi đều không có ý tứ nói ngươi là cao cấp thanh lâu. Ninh thị nhất tộc này bằng với là trực tiếp lũng đoạn tất cả cao cấp thanh lâu nhu yếu phẩm. Sở Tinh Hà không biết Ninh thị nhất tộc có thể hay không lũng đoạn cao cấp thanh lâu. Sở Tinh Hà chỉ biết là đây mẹ nó đều không giảng lý. Ta Sở Tinh Hà tới đây là tỉ thí, thế nhưng là ta Sở Tinh Hà cả tay đều không ra. Âu Dương Linh ngươi cho ta chỉnh ra cái này, ngươi xứng đáng Tinh Hà sư huynh sao? Địa Linh cốc tin tức tự nhiên là không gạt được. Màu hồng Địa Linh Dũng Tuyền cùng hắn đặc biệt công hiệu ngay đầu tiên điên truyền ba châu. Tất cả nghe được tin tức này người đều bối rối. Không phải, anh em, nói xong là so độc thuật đâu. Làm sao cuối cùng so thành dạng này? Chúng ta coi là đây là một trận quyết đấu đỉnh cao. Cuối cùng thành dạng này. Các phương phản ứng đầu tiên là Âu Dương Linh đã khủng bố đến trình độ này. Chẳng lẽ nàng độc thuật đã siêu việt Sở Tinh Hà, nàng mới thật sự là độc thuật thiên hạ đệ nhất. Nhưng đối với các phương nghị luận, Âu Dương Linh biểu thị các ngươi nói cái gì đó. Ta Âu Dương Linh độc thuật là cũng tạm được, nhưng cùng Tinh Hà sư huynh làm sao so? Lần này đối mặt Địa Linh Dũng Tuyền, ta vốn là vô kế khả thi, nếu như không phải là bởi vì Tinh Hà sư huynh nhắc nhở, ta căn bản không có khả năng làm đến đây hết thảy. Cho nên luận độc thuật, Tinh Hà sư huynh lần này mặc dù không có xuất thủ, nhưng Tinh Hà sư huynh sớm đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đối với Âu Dương Linh nói, các phương cũng là trước tiên hỏi thăm lúc ấy trên mặt đất linh cốc độc sư nhóm. Căn cứ độc sư nhóm hồi ước, từ đầu đến cuối Sở Tinh Hà mặc dù không có xuất thủ, nhưng Sở Tinh Hà biểu lộ chúng ta thế nhưng là nhìn rõ ràng. Từ đầu đến cuối Sở Tinh Hà biểu lộ đều đột xuất tự tin hai chữ. Loại kia càn khôn nơi tay căn bản không biết tại sao thua biểu lộ là không lừa được người. Với lại khi Âu Dương Linh xuất thủ sau đó, Sở Tinh Hà càng là nhìn lên đến một mặt lạnh nhạt. Cảm giác kia liền tốt giống hắn đã sớm biết sẽ như thế đồng dạng. Loại kia biểu lộ cũng là không lừa được người. Đối với các phương phân tích, Trịnh Ngọc biểu thị bọn hắn nói không có tâm bệnh, dù sao đây chính là Tinh Hà sư huynh a. Từ khi Ninh thị nhất tộc lấy Địa Linh Dũng Tuyền chặn đánh Hạo Thiên Tông linh dược bắt đầu, Trịnh Ngọc ngay tại suy nghĩ, đây một thanh Tinh Hà sư huynh nên như thế nào lật bàn. Trịnh Ngọc suy tư thật lâu, đều cảm thấy đây tựa như là một bàn tử cục a. Trừ phi là hủy đi Ninh thị nhất tộc Địa Linh Dũng Tuyền, nếu không vô luận như thế nào giải giống như đều là tình thế không có cách giải a. Nếu như là Đạm Đài Kính loại kia am hiểu âm mưu quỷ kế tiểu nhân, khẳng định là không tiếc bất cứ giá nào hủy đi Ninh thị nhất tộc Địa Linh Dũng Tuyền. Nhưng Trịnh Ngọc biết, Tinh Hà sư huynh cho tới bây giờ đều không phải là loại kia sử dụng âm mưu quỷ kế tiểu nhân. Tinh Hà sư huynh xuất thủ hẳn là dương mưu, hôm nay Trịnh Ngọc biết, Tinh Hà sư huynh hắn không có tâm bệnh, lần này Tinh Hà sư huynh không riêng hủy đi Địa Linh Dũng Tuyền, còn để khắp thiên hạ thậm chí cả Ninh thị nhất tộc mình đều nói cũng không được gì. Dù sao cuộc tỷ thí này thà rằng thị nhất tộc mình phát động a, là các ngươi nhất định phải dựa vào Địa Linh Dũng Tuyền khiêu chiến Tinh Hà sư huynh. Từ Ninh thị nhất tộc phát động khiêu chiến một khắc này bắt đầu, Ninh thị nhất tộc liền nhất định phải thua, bởi vì ngoại giới đều không để mắt đến một cái chi tiết. Cái kia chính là Âu Dương Linh xuất thủ nhìn như tựa như là trong lúc vô tình hoàn thành cái kia kỳ quái đồ chơi đem Địa Linh Dũng Tuyền biến thành như thế. Nhưng Trịnh Ngọc cảm thấy khắp thiên hạ đều sai, bởi vì các ngươi cẩn thận muốn a, một cái nữ hài tử, nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ trên thân mang theo nhiều như vậy mãnh dược. Ngươi đi hỏi một chút danh xưng mãnh dược đệ nhất gia tộc Triệu gia, liền xem như danh xưng mãnh dược đệ nhất nhân Triệu Nguyên Chân, hắn đi ra ngoài càn khôn giới trong ngón tay có thể mang nhiều như vậy mãnh dược sao? Cho nên những cái kia mãnh dược từ vừa mới bắt đầu khẳng định đó là Tinh Hà sư huynh an bài. Từ vừa mới bắt đầu Tinh Hà sư huynh liền tính chuẩn tất cả, biết chỉ có những này mãnh dược mới có thể khắc chế Địa Linh Dũng Tuyền. Nhìn như là Âu Dương Linh đang xuất thủ, thực tế Tinh Hà sư huynh mới là tất cả chủ đạo giả. Có thể ngươi liền tính biết đây hết thảy cũng vô dụng. Tinh Hà sư huynh dương mưu cho tới bây giờ đều là như thế. Nhìn như thiên mã hành không không để lại dấu vết, khi ngươi phát hiện một tia vết tích thời điểm, hết thảy đều đã trải qua đã chậm, bởi vì ngươi đã người trong cuộc, chỉ có thể làm quân cờ. Ngoại giới phân tích thế nào Sở Tinh Hà không biết, Sở Tinh Hà cũng không biết cái gì dương mưu. Sở Tinh Hà biểu thị, thiên mã hành không không được không không biết, nhưng Âu Dương Linh về sau ngươi tận lực đừng rời bỏ Hạo Thiên Tông được không? Còn có, Âu Dương Minh, đem ngươi muội muội bên kia tất cả mãnh dược đều tìm cho ta đi ra. Một cái nữ hài tử từng ngày mang nhiều như vậy mãnh dược, nàng là muốn nghịch thiên sao? Nương theo lấy Địa Linh Dũng Tuyền biến thành màu hồng phấn, trận này quét sạch ba châu linh dược chi chiến cũng triệt để hạ màn kết thúc. Tư Mã Biên cùng Sử Biêu trong đêm đem linh dược giá cả điều chỉnh đến trước đó giá cả, với lại không riêng linh dược giá cả khôi phục bình thường, mấu chốt nhất là không có Địa Linh Dũng Tuyền, ngay cả linh thú châu bên kia cũng chỉ có thể lựa chọn mua sắm Hạo Thiên Tông linh dược. Tư Mã Biên cùng Sử Biêu tính một khoản, mặc dù trước đó bệnh thiếu máu, nhưng tăng thêm toàn bộ linh thú châu về sau, nhiều nhất thời gian nửa năm, trước đó tất cả hao tổn toàn bộ đều có thể bù lại. Với lại bởi vì có linh thú châu cái này hoàn toàn mới thị trường, tiếp xuống linh dược sinh ý có thể viễn siêu trước đó a. Tư Mã Biên cùng Sử Biêu là hai mắt đẫm lệ manh manh a. không hổ là Tinh Hà sư huynh a, xuất thủ nhất định đầy trời phú quý. Sở Tinh Hà không biết cái gì là đầy trời phú quý. Sở Tinh Hà chỉ biết là một trận này đầy trời loạn côn đánh đầu mình có chút choáng. Không được nói ta liền lại bế quan một đoạn thời gian. Nhưng lại tại Sở Tinh Hà chuẩn bị bế quan thời điểm, một tin tức để Sở Tinh Hà khẩn trương đứng lên, thần thú linh miếu sắp mở ra, cái này khiến không thể bế quan. Ta Sở Tinh Hà đối với ngày tuyên thệ, ta muốn đem đạt được tất cả đều xuất ra đi. Chương 842 Tinh Hà có ý kiến, vậy nhưng được thật tốt nghe một chút. Tương truyền thần thú linh miếu chính là đời thứ nhất thần thú ngộ đạo chi địa. Đời thứ nhất thần thú cũng là từ thần thú linh trong miếu đi ra. Từ đó về sau linh thú châu mới có thần thú, nhưng thần thú linh miếu đến cùng là làm sao tới liền không có người biết được. Sở Tinh Hà không muốn biết thần thú linh miếu là làm sao tới. Sở Tinh Hà chỉ muốn biết cái này khiến tiến vào thần thú linh miếu tông môn tài nguyên là làm sao không có. Thần thú linh trong miếu có vô số bí pháp, cho tới nay linh thú châu những cái kia cường đại ngự thú chi thuật đầy đủ đều nguồn gốc từ tài thần thú linh miếu. Liệt Dương đại lục cùng Yêu Tinh châu hai bên mặc dù cũng có thể nắm giữ linh thú, thế nhưng là cùng linh thú châu linh thú so với đến, hai châu linh thú vẫn còn sơ cấp nhất giai đoạn. Ví dụ như cái nào đó tán tu đạt được một cái đê phẩm đen đuôi bọ cạp nhận chủ, nhưng vô luận đây tán tu cố gắng như thế nào, đen đuôi bọ cạp bởi vì tự thân phẩm cấp không đủ nguyên nhân, đen đuôi bọ cạp cũng sẽ không trưởng thành đến quá cao đẳng cấp. Thế nhưng là trước đó Đạm Đài Kính Huyết tẩy vô hồn cốc thời điểm, vô hồn tông vị tông chủ kia trong tay đen đuôi bọ cạp lại khoảng chừng cửu phẩm độ cao. Không phải linh thú châu linh thú có cái gì đặc thù địa phương, mà là bởi vì thần thú linh miếu không riêng có thể để người ta ở bên trong lĩnh ngộ như thế nào cùng linh thú dung hợp kỹ pháp, càng là có thể cho linh thú ở trong đó học tập tiến hóa chi pháp. Cho dù là bản thân phẩm cấp tương đối thấp linh thú, đồng dạng có thể đi đến rất cao phẩm cấp, cho nên nói thần thú linh miếu cũng được xưng chi vì linh thú châu thần phù hộ chi địa. Mà liền tại khắp thiên hạ cũng đang thảo luận thần thú linh miếu thời điểm, một tin tức từ linh thú châu bên kia truyền đến, lần nữa chấn động thiên hạ. Lần này thần thú linh miếu đưa ra mở cũng không phải là bình thường thần thú linh miếu, mà là thượng cổ thần thú linh miếu. Ba châu sát nhập trước đó, thần thú linh miếu đột nhiên đóng cửa, lúc ấy linh thú châu các phương cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao thần thú linh miếu tại quá khứ tuế nguyệt bên trong cũng xuất hiện qua rất nhiều lần quan bế tình huống, nhưng dưới đại bộ phận tình huống, thần thú linh miếu quan bế cái một năm nửa năm sau đó liền sẽ lại một lần nữa mở ra. Hàng năm thần thú linh miếu chí ít đều có tầm một tháng khoảng thời gian là có thể tiến vào bên trong, nhưng lần này thần thú linh miếu quan bế đến mở ra, cũng không biết có phải hay không nhận lấy ba châu sát nhập ảnh hưởng. Khi thần thú linh miếu sắp mở ra thời điểm, vô số thần quang từ thần thú linh miếu phóng lên tận trời. Mà tại thần quang bên trong, vô số thượng cổ đồ đằng nổi lên, khi những này thượng cổ đồ đằng xuất hiện thời điểm, ngay cả linh thú châu đều sôi trào. Đây không phải phổ thông thần thú linh miếu, đây là thượng cổ linh miếu. Năm đó thần thú sau khi ngã xuống, thần thú linh miếu mặc dù không có bị phá hư, nhưng bởi vì thần thú vẫn lạc, thần thú linh miếu vẫn là nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Vô số thượng cổ bí pháp từ thần thú linh trong miếu biến mất. Cho dù là tồn tại những bí pháp kia cũng bởi vì thần thú vẫn lạc nguyên nhân dẫn đến trở nên tàn khuyết đứng lên. Bây giờ linh thú châu mặc dù vẫn như cũ có thể sử dụng thần thú linh miếu, nhưng từ thần thú linh trong miếu sở học đến đồ vật lại đều chỉ có thể là những cái kia tàn khuyết bí pháp, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, lần này ba châu sát nhập lại một lần nữa mở ra thần thú linh miếu, vậy mà lần nữa khôi phục thành thượng cổ thời đại thần thú linh miếu. Vô số linh thú châu linh tộc tiến về sắp mở ra thần thú linh miếu triều bái. Đã bao nhiêu năm, thượng cổ thời đại thần thú linh miếu biến mất đã bao nhiêu năm, bây giờ một lần nữa trở về, linh thú châu có thể không kích động sao? Mặc dù người người đều có thể học tập ngự thú chi thuật, nhưng mọi người đều biết, linh thú châu linh tộc bởi vì thiên phú nguyên nhân, đồng dạng ngự thú chi thuật, linh thú châu linh tộc tại học tập sau đó có viễn siêu cái khác các tộc hiệu quả. Điểm này cho dù là man hoang bộ tộc cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Dù sao đây là người ta năng lực thiên phú, đánh cái so sánh, đồng dạng bí pháp, người để Mã Lương đi học tập, hắn nhiều nhất có thể phát huy ra ngự thú bí pháp khoảng 7 phần 10 hiệu quả đó là đỉnh thiên. Mà cho dù là Đậu Đinh Nhi đi học tập, cũng nhiều nhất phát huy ra 9 thành khoảng hiệu quả, nhưng linh thú châu linh tộc thiên kiêu lại có thể nhẹ nhõm phát huy ra 10 thành hiệu quả. Thượng cổ thần thú linh miếu mở ra, vô số thất truyền bí pháp đều có thể xuất hiện tại thần thú linh trong miếu. Linh thú châu các phương có thể nói là xoa tay, có thể mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu a. Thần thú linh miếu cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện vào đi. Linh tộc cùng thú tộc bởi vì trời sinh nhận thần thú linh miếu phù hộ, cho nên dựa vào linh tộc ấn ký, linh tộc là có thể tự do xuất nhập thần thú linh miếu. Nhưng Liệt Dương đại lục cùng Yêu Tinh châu hai bên lại không được. Nhân tộc cùng yêu tộc bởi vì thiếu sót ấn ký, cho nên muốn đi vào thần thú linh miếu chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là tiêu hao tài nguyên cung phụng để đổi lấy tiến vào thần thú linh miếu tư cách. Dưới tình huống bình thường, vô luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, tiến vào bình thường thần thú linh miếu chí ít cần cung phụng số lượng nhất định cực phẩm linh thạch mới có thể cầm tới ấn ký, nhưng hôm nay thượng cổ thần thú linh miếu mở ra, có nghe đồn nói, lần này muốn đi vào thượng cổ thần thú linh miếu, bình thường số lượng cực phẩm linh thạch sợ là căn bản là không có cách cầm tới ấn ký. Cần thiết tiêu hao cực phẩm linh thạch có thể muốn đạt đến gấp 10 lần. Mặc dù bây giờ thượng cổ thần thú linh miếu còn chưa mở ra, tạm thời vô pháp nghiệm chứng chuyện này thật giả, nhưng là dựa theo linh thú châu bên kia còn sót lại đủ loại điển tịch ghi chép đến xem, hẳn là dạng này, nghe được cái này tiêu hao muốn lật gấp 10 lần tin tức. Sở Tinh Hà là hai mắt đẫm lệ manh manh a, cái này khiến trời phù hộ ta Sở Tinh Hà a, đừng nói lật gấp 10 lần, đây nếu có thể lật gấp 100 lần nói, ta Sở Tinh Hà có thể tại chỗ cho thần thú linh miếu đập một cái. Lúc đầu tưởng rằng bình thường thần thú linh miếu, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu, cái này khiến ta cũng không tính là cái khác, chỉ là vé vào cửa đây một khối, ta đến hoa bao nhiêu tài nguyên a, ta Sở Tinh Hà cửu phẩm là chỉ ngày nhưng đợi a. Ngay tại Sở Tinh Hà bên này kích động bên trên nhảy bên dưới nhảy thời điểm, Trầm Xuân sư huynh cũng không biết từ chỗ nào cái gió xỉnh liền bật đi ra. Tinh Hà sư đệ, đại trưởng lão tại Hạo Thiên đại điện triệu tập hội nghị, để ngươi mau chóng tới đâu, là bởi vì thần thú linh miếu sự tình, tựa như là dạng này. Đi theo Trầm Xuân sư huynh, Sở Tinh Hà một đường chạy tới Hạo Thiên cung, bây giờ Hạo Thiên đại điện bên trong, một bên thao túng mái ngói, không đúng, là đạo sứ tông chủ ngồi cao thủ vị, các cung thủ tọa trưởng lão cũng là nhao nhao ngồi xuống. Đợi cho Sở Tinh Hà ngồi xuống sau đó, đại trưởng lão cũng theo đó mở miệng, chư vị, liên quan tới thần thú linh miếu sự tình chắc hẳn các ngươi đều nghe nói a. Lần này thần thú linh miếu chính là thượng cổ linh miếu. Trong đó tự nhiên cũng có vô số thượng cổ bí pháp. Lần này nếu là có thể đạt được những cái kia thượng cổ bí pháp, đối với chúng ta mà nói chính là thiên đại chuyện tốt. Các cung ở sau đó thời gian phải cố gắng chuẩn bị một phen, để cầu lấy tốt nhất trạng thái tiến vào thượng cổ thần thú linh miếu. Đậu Đinh Nhi, tại đại biểu Ngự Thú Cung tham gia hội nghị Man Hoang chi chủ Đậu Đinh Nhi đang nghe đại trưởng lão kêu gọi sau đó liền vội vàng đứng lên, đối với thần thú linh miếu, các ngươi Man Hoang quen thuộc nhất, cho nên tiếp xuống thời gian Ngự Thú Cung bên này muốn đem thần thú linh miếu đủ loại cấm kỵ cùng hạng mục công việc cáo chi các cung. Đại trưởng lão yên tâm, Ngự Thú Cung sẽ gấp rút thời gian làm. Đại trưởng lão khẽ gật đầu sau đó mở miệng lần nữa, ngoại trừ chuẩn bị bên ngoài, còn có một việc muốn cùng mọi người thương lượng. Rất nhanh đại trưởng lão liền đem phải thương lượng sự tình nói ra. Lần này thượng cổ thần thú linh miếu mở ra, lúc đầu cung phụng tài nguyên có thể muốn lật gấp 10 lần tin tức đã tại Ba Châu truyền ra. Thậm chí rất nhiều người đã tiến về tứ đại thị tộc tiến hành chứng thực. Lần này tứ đại thị tộc cũng không có che giấu, cũng là tìm kiếm đủ loại thượng cổ điển tịch. Căn cứ thượng cổ điển tịch bên trong chỗ ghi chép, cái tin đồn này là không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Mà theo tin tức này truyền ra, vô số nghèo khó thế lực là khổ không thể tả a. Trước đó tiến vào vé vào cửa liền đã rất quý giá. Rất nhiều nghèo chút thế lực, đừng nói để đám đệ tử toàn bộ tiến vào, cho dù là chỉ làm cho so sánh ưu tú đệ tử tiến vào. Vậy cần tốn hao tài nguyên đều đầy đủ để bọn hắn đập nồi bán sắt. Nhưng bây giờ nếu như tăng gấp 10 lần, đừng nói đập nồi bán sắt, liền xem như bán huyết cũng đụng không đủ nhiều như thế tài nguyên a. Có thể mọi người đều biết, thượng cổ thần thú linh trong miếu thế nhưng là có thượng cổ bí pháp. Nhà khác đệ tử tiến vào bên trong học tập bí pháp thực lực tăng nhiều. Nhà các ngươi bởi vì nghèo quá đệ tử vào không được học không đến. Đây không phải là chênh lệch càng lớn, cho nên ngắn ngủi thời gian, mọi người đang cảm thán thượng cổ thần thú linh trong miếu thượng cổ bí pháp cường đại đồng thời. Cũng đang cảm thán, đây thượng cổ bí pháp mạnh không mạnh ta không nói trước. Nhưng mẹ nó vé vào cửa là thật đắt a. Mấy ngày nay thời gian, đã lần lượt có mười mấy gia cùng Hạo Thiên Tông quan hệ cũng không tệ lắm thế lực cầu kiến đại trưởng lão, mà bọn hắn đến mục đích chỉ có một cái kia chính là tìm Hạo Thiên Tông mượn tài nguyên. Đối với những này đến nhà thế lực, đại trưởng lão tự nhiên cũng biết bọn hắn xác thực rất khó. Lúc này đại trưởng lão ở chỗ này nói chuyện này ý tứ rất đơn giản, chính là định cho hắn mượn nhóm tài nguyên, bất quá đây dù sao cũng là liên quan đến tông môn giữa sự tình, cho nên đại trưởng lão cũng muốn hỏi hỏi các cung thủ tọa nhìn xem mọi người có phải hay không đều không có ý kiến gì. Đại trưởng lão nói đùa, ta Hạo Thiên Tông cũng không kém cái kia ba dưa hai táo, có thể cấp cho mọi người tài nguyên, giúp mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn, tiện tay mà thôi thôi. Vu trưởng lão nói không sai, thượng cổ linh miếu mở ra chính là thiên đại cơ duyên, nếu như bọn hắn bỏ qua như thế cơ duyên thực sự đáng tiếc. Chỉ là tài nguyên mượn cũng liền mượn, việc này chúng ta Lôi Đình cung tán thành, chúng ta Khưu Lâm cung cũng tán thành, Ngự Thú cung không có ý kiến, Ám Nguyệt cung cũng không có ý kiến, U Xà cung cũng không có ý kiến, chúng ta Luyện Khí cung cũng không có ý kiến. Các cung thủ tọa lúc này là nhao nhao mở miệng, đối với đại trưởng lão quyết định không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nghe được các cung thủ tọa phát biểu, đại trưởng lão trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, đã mọi người cũng không có ý kiến, vậy kế tiếp chúng ta Hạo Thiên Tông liền đem tài nguyên cấp cho các phương. Phùng Mi, Mã Lương, đệ tử tại ngồi tại phía sau cùng Phùng Phi cùng Mã Lương liền vội vàng đứng lên. Hai người các ngươi phụ trách kết nối các tông, nhất định phải đem việc này xử lý thỏa khi. Tuân mệnh. Phùng Phi cùng Mã Lương lĩnh mệnh. Hôm nay không có chuyện gì đi, đã như vậy vậy liền đến đây là kết thúc. Đại trưởng lão phất tay biểu thị tan họp, vừa rồi chỉ lo đến thao túng đạo sứ tông chủ Cố Minh Triều biểu thị kia cái gì. Các người có phải hay không quên hỏi hỏi ta cái tông chủ này có ý kiến gì hay không? Mặc dù ta cũng không có ý kiến, nhưng tốt xấu cũng hỏi một câu a. Đại trưởng lão cùng các cung thủ tỏa gật đầu biểu thị. A, nhưng lại tại tông chủ mộng bức trong ánh mắt, đông đảo trưởng lão đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Đại trưởng lão, các vị thủ tòa, Tinh Hà có khác biệt ý kiến. Nghe được thanh âm này, nguyên bản chuẩn bị rời đi đông đảo trưởng lão đầy đủ đều ngừng lại. Mọi người thần tình nghiêm túc nhìn về phía Tinh Hà, đồng thời tất cả mọi người cũng một lần nữa trở lại vị trí ngồi xuống. Tinh Hà có ý kiến, vậy nhưng được thật tốt nghe một chút. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Ta Chỉ Muốn Hủy Diệt Tông Môn Thế Nào Nghịch Thiên Thành Thần của tác giả Minh Nguyệt Dạ Sắc, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.